Luân hồi nhạc viên chương 734 tới chương 758. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thiết hắc sắc quang mang dần dần bao trùm tiểu mập mạp, pháp lực của hắn nhanh chóng suy giảm. 10% sinh mệnh giá trị tiêu hao cho sắt thép thân thể vẫn ổn, nhưng 300 điểm pháp lực lại là một con số không nhỏ đối với hắn. Hắn đã tốn không ít để mua trang bị tăng giới hạn pháp lực. Cánh tay tiểu mập mạp dần chuyển thành màu sắc đen. Hắn lập tức thu hồi tấm khiên đang cầm để tránh bị kim loại hóa. Đã các ngươi một lòng muốn chết, ta đây liền thành toàn các ngươi. Thần sắc tiểu mập mạp có chút dữ tợn. Cuộn giấy màu vàng nhạt kia không phải do huyết môn mạo hiểm đoàn cung cấp, mà là do hắn tự mình ngẫu nhiên thu được, không thuộc về nhà nước, dùng đi khó tránh khỏi đau lòng. Sử dụng sắt thép thân thể cần một đoạn thời gian đệm ngắn. Tiểu mập mạp đang ở trong không gian dị thứ nguyên. Một khi sắt thép thân thể kích hoạt, hắn liền có thể bỏ qua công kích của Tô Hiểu và Vô Tán huynh. Ngay lúc tiểu mập mạp lộ vẻ hung tàn, chuẩn bị tung chiêu lớn tiễn Tô Hiểu và Vô Tán huynh lên đường, biểu cảm hắn đột nhiên cứng đờ. Nguyên nhân là lời nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Pháp lực giá trị không đủ, kỹ năng đã gián đoạn. Lời nhắc nhở lần này của Luân Hồi Nhạc Viên khiến tiểu mập mạp cảm thấy đặc biệt chướng mắt. Làm sao có thể? Ta cố ý chừa lại 300 điểm pháp lực giá trị, chính là để phòng ngừa. Tiểu mập mạp đột nhiên ngẩn ra, hắn nhớ lại lời nhắc nhở trước đó. Nhận ăn mòn năng lượng không rõ, pháp lực giá trị của ngươi đã bị nuốt chửng 140 điểm. Tiểu mập mạp tổng cộng có 475 điểm pháp lực giá trị. Đối với một chủ tang lấy thể lực làm chính, số lượng pháp lực này đã là khá nhiều. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Trước đó khi chiến đấu với Vô Tán huynh, tiểu mập mạp đã kích hoạt một lần kỹ năng trên tấm khiên, tiêu hao 50 điểm pháp lực giá trị. Hắn còn lại 475 điểm pháp lực. Từ sau đó, hắn không hề tiêu hao thêm pháp lực. Nhưng chịu một đau của Tô Hiểu, pháp lực của tiểu mập mạp tụt xuống còn 285 điểm, do đó hắn không thể kích hoạt sắt thép thân thể. Không gian xuất hiện chấn động, tiểu mập mạp bị không gian dị thứ nguyên đẩy ra. Mặt hắn xám như tro. Không gì buồn bực hơn việc muốn dùng chiêu lớn lại không thể sử dụng. Phải biết, tiểu mập mạp đã tốn không biết bao nhiêu tài nguyên để chế tạo ra năng lực này. Sắt thép thân thể rất mạnh là thật, nhưng không thể sử dụng thì cũng chẳng có tác dụng gì. À không, cũng có chút công dụng, ít nhất nhìn danh sách kỹ năng thì rất hoành tráng, dù sau đó cũng là năng lực cao cấp cấp 40. Tiểu mập mạp hiện tại không muốn xem danh sách kỹ năng. Khi nhìn thấy những kỹ năng cấp 20 hay cấp 30 kia, lòng hắn sẽ dâng lên cơn giận dữ. Những kỹ năng đó một mảnh mờ tối, không thể sử dụng. Dọa lão tử nhảy một cái, cứ tưởng muốn mở đại chiêu. Vô Tán huynh đã bình tĩnh lại mở lời trào phúng. Là chủ tang, năng lực khống chế của hắn không mạnh, nhưng miệng lưỡi lại không tệ. Tiểu mập mạp không nói gì đứng tại chỗ. Vết thương sau lưng hắn đã khép lại vậy. Đây là năng lực hồi phục được phái sinh từ thể lực cao, đương nhiên, cũng có hiệu quả bị động của kỹ năng. Tiểu mập mạp không chỉ có sức phòng ngự thân thể mạnh mà năng lực hồi phục của hắn cũng không yếu. Ở tam giai, hắn có một biệt danh là thiết đản, dù không dễ nghe lắm, nhưng điều này đại diện cho việc tiểu mập mạp giống như quả cầu sắt chịu đòn. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Thiết đản nhi tâm trạng thật không tốt, đây còn chưa phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn cảm giác mình có nguy cơ chết tại đây. Loại suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, tiểu mập mạp lắc đầu. Tôn giác. Vô Tán huynh hét lớn một tiếng, trên mặt tràn đầy cười bị ổi. Đây là, tàu lộ, ta chơi còn lại. Tiểu mập mạp liếc nhìn Vô Tán huynh đầy xem thường. Tuy nhiên, hắn vẫn luôn cảnh giác Tô Hiểu. Tô Hiểu đứng ở vị trí không gần không xa với tiểu mập mạp. Tấm khiên trong tay tiểu mập mạp hắn không cách nào chém xuyên. Hắn đang chờ Vô Tán huynh ngăn chặn đối phương. Sau khi liếc mắt ra hiệu cho Vô Tán huynh, khóe miệng Vô Tán huynh co giật. Vẫn là ta lên trước à, Vô Tán huynh chớp chớp mắt cười nói. Ngươi là tang, chẳng lẽ ta lên trước? Tô Hiểu trừng mắt Vô Tán huynh. Vô Tán huynh xoa xoa khuôn mặt đã sưng vù như đầu heo. Ta đều bị đánh thành cái dạng này, làm ta lên trước ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Đừng nói nhảm, nhanh lên đi. Tô Hiểu đá bay một cục đá dưới chân. Cục đá đập vào chiếc găng tay máy móc của Vô Tán huynh. Biết, biết, đúng là tri kỷ đồng đội. Vô Tán huynh do dự một lúc, hướng về phía tiểu mập mạp hô to một tiếng ta EVNMMP rồi xông lên trước. Tiểu mập mạp tuy không muốn để ý đến Vô Tán huynh lắm, nhưng đây cũng là địch nhân, hoàn toàn không để ý cũng không ổn. Trong lòng tiểu mập mạp, Tô Hiểu là một lưỡi đao có thể chém đứt cổ họng hắn bất cứ lúc nào, còn Vô Tán huynh chính là một miếng cao da chó, đánh không chết, thoát không được, buồn nôn đến cực điểm. Tiểu mập mạp càng buồn nôn, Vô Tán huynh càng vui vẻ. Vừa rồi cái loại khí thế hống hách đâu? Lại, Trang bức, đi chứ. Vô Tán Huynh liên tục đập vào Tiểu Mập Mạp. Trọng điểm phòng ngự của Tiểu Mập Mạp không nằm ở trên người hắn, mà luôn nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Tô Hiểu chậm rãi vòng quanh chiến đoàn. Chỉ cần Tiểu Mập Mạp xuất hiện sơ hở, hắn sẽ lập tức xông lên cho đối phương một đao. Vì luôn đề phòng Tô Hiểu, khi phòng ngự thiết quyền của Vô Tán Huynh, Tiểu Mập Mạp khó tránh khỏi xuất hiện sơ hở, bị Vô Tán Huynh đánh trúng mấy quyền. Còn về việc phản công, Tiểu Mập Mạp hoàn toàn không nghĩ tới. Lúc này Tiểu Mập Mạp cho thấy sự vô lực của một thành viên mạo hiểm đoàn khi lạc đàn. Năng lực đơn nhất khiến hắn ngay cả cơ hội rút lui cũng không có. May mắn thay, Tiểu Mập Mập đã liên lạc với Hoang Phần. Hoang Phần đang tốc độ cao nhất chạy đến. Sau khi điệp chết, Tiểu Mập Mạp đã lờ mờ nhận thấy tình hình không ổn, nên hắn đã quyết đoán liên lạc với Hoang Phần. Đánh đến lúc này, Vô Tán Huynh đột ngột nhảy lên. Nếu là trước đây, hắn đang tự tìm cái chết, nhưng Tiểu Mập Mạp hoàn toàn không để ý đến hắn. Nhận thấy Tiểu Mập Mạp xem thường mình như vậy, Vô Tán Huynh cười. Cơ hội. Thân thể Vô Tán Huynh hạ xuống đồng thời hét lớn một tiếng. Đây là đang truyền tín hiệu cho Tô Hiểu. Gấp 20 lần trọng. Găng tay máy móc của Vô Tán Huynh nổi lên đường vân màu trắng. Tốc độ ra quyền của hắn rõ ràng giảm bớt, nhưng lại nhanh và mạnh. Tiểu Mập Mạp lập tức nhận thấy không ổn, đưa tấm khiên trắng bên cạnh người. Oanh. Găng tay máy móc khổng lồ tăng gấp 20 lần trọng lượng đập vào tấm khiên. Cơ mặt Tiểu Mập Mạp nổi lên, đất dưới chân bắn tung tóe. Phốc phốc. Tiểu Mập Mạp chỉ cảm thấy sau lưng mát lạnh, lại là một vết chém cực sâu xuất hiện. À, Vô Tán Huynh gầm lên, nắm đấm máy móc đè xuống. Sau khi chém ra một đao, Tô Hiểu mượn lực của Trảm Long Thiểm, ở phía bên kia thân thể lần nữa giơ trường đao lên. Trường đao xé rách không khí, phốc phốc, lại là một đao chém vào lưng Tiểu Mập Mạp. Lưng hắn xuất hiện vết chém hình chữ X, liên tiếp chịu hai đao, Tiểu Mập Mạp qua một tiếng phun ra máu tươi. Hắn lập tức muốn kích hoạt kỹ năng đánh lui, nhưng Luân Hồi Nhạc Viên lại nhắc nhở hắn pháp lực giá trị không đủ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Lúc này Tiểu Mập Mạp rất muốn gầm lên một tiếng ta nói ngươi tiên nhân bản bản. Đao đao thấy xương hắn nhận, làm chủ tan hắn đã quen bị đánh. Nhưng pháp lực giá trị bị nuốt chửng rốt cuộc là tình huống gì? Pháp lực của hắn vốn cũng không nhiều, sau khi chịu ba đao của Tô Hiểu, hắn chỉ còn lại 5 điểm pháp lực giá trị. Quét mắt nhìn lượng sinh mệnh và pháp lực còn lại, trong mắt Tiểu Mập Mạp cuối cùng xuất hiện sợ hãi. Vô Tán Huynh đưa hai chiếc găng tay máy móc trắng trước người. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón kỹ năng đánh lui hoặc công kích của địch nhân. Đợi 2 giây, Vô Tán Huynh kinh ngạc phát hiện cái gì cũng không xảy ra. Tiểu Mập Mạp chỉ là đưa tấm khiên trắng trước người. Còn Tô Hiểu thì vung đao điên cuồng chém, chém đến tóe lửa. Sao không dùng kỹ năng? Vô Tán Huynh rất không hiểu, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc hắn xông lên trước đánh đập Tiểu Mập Mạp. Tô Hiểu và Vô Tán Huynh một trước một sau. Vài phút trôi qua, Tiểu Mập Mạp đã đầy người máu tươi. Hắn rất bất lực. Hiện tại đừng nói năng lực bản thân nắm giữ, hắn ngay cả kỹ năng bổ sung hao phí thấp của trang bị cũng không dùng được. Chờ xem, tử kỳ của các ngươi không xa. Tiểu Mập Mạp không nói sung đe dọa. Hoang Phần sắp tới rồi. Không thể không nói, Tiểu Mập Mạp có năng lực sinh tồn rất mạnh. Sau khi cứng rắn chịu 6 nhát đao của Tô Hiểu, hắn vẫn không có dấu hiệu ngã xuống. Không những thế, hắn thậm chí còn có thể né tránh hoặc giơ khiên đỡ đòn. Tô Hiểu cầm đao chém về phía Tiểu Mập Mạp, hắn lập tức dùng tấm khiên màu vàng phẩm chất đón đỡ. Hắn hơi nghiêng tấm khiên để ngự lực, đây là dấu hiệu của một chủ tan giàu kinh nghiệm. Tô Hiểu và Tiểu Mập Mạp đang chính diện chém giết, còn Vô Tán Huynh thì từ thuốc cao da chó thăng cấp thành gậy quấy phân heo. Hắn làm Tiểu Mập Mạp cảm thấy buồn nôn quá sức. Vô Tán Huynh thật ra cũng không làm gì nhiều, hắn chỉ tìm cơ hội cướp tấm khiên trong tay Tiểu Mập Mạp. Tiểu Mập Mạp đã vài phút không dùng bất kỳ kỹ năng hay trang bị nào để bổ sung năng lực, điều này khiến Vô Tán Huynh càng thêm không kiên nể gì cả. Tô Hiểu chém vài nhát vào tấm khiên, rồi một chân thẳng đạp vào chính diện tấm khiên. Phanh. Tiểu Mập Mạp cầm khiên lui lại một bước, trong lòng bắt đầu giãy giụa. Hắn đang do dự có nên khởi động thủ đoạn chạy trốn khẩn cấp hay không. Nếu dùng cái đó, dù hắn có thể rời khỏi thế giới chén thánh, Steam cũng có thể lột da hắn sống sơ sơ. Trong lúc Tiểu Mập Mạp đang giãy giụa nội tâm, Vô Tán Huynh đã không chút phòng ngự nhào tới phía trước. Hai chiếc bao tay máy mở ra, chụp vào tấm khiên của Tiểu Mập Mạp. Ngươi. Tiểu Mập Mạp trợn mắt nhìn, đón lấy hắn là tiếng cười vô lương của Vô Tán Huynh. Kè kít. Bao tay máy bắt lấy tấm khiên kia. Cơ hội tốt như vậy Tô Hiểu đương nhiên sẽ không bỏ qua. Năng lượng thanh cương ảnh cuồn cuộn trên Trảm Long Thiểm. Hắn hai tay cầm đao, dùng hết toàn lực chém ra một nhát. Hừ. Trường đao chém xuống, Tiểu mập mạp rên lên một tiếng thê thảm. Nhát đao này chém vào cánh tay phải của hắn, chính là cánh tay hắn dùng để cầm khiên. Trảm long thiểm không xuyên qua hết cánh tay lớn của tiểu mập mạp, xuyên thấu cơ bắp, trực tiếp chém vào xương cốt, thậm chí chặt đứt một nửa xương cốt. So sánh với độ sắc bén 32 điểm của trảm long thiểm, tiểu mập mạp chưa mở đại chiêu rõ ràng không thể chịu đựng loại chém kích này. Vũ khí có độ sắc bén cao chém vào cơ thể không nên quá thoải mái. Rắc một tiếng, trảm long thiểm dừng lại. Tiểu mập mạp đã không còn chút máu trên mặt. Ngay lúc hắn cho rằng nhát đao này đã dừng lại, Tô Hiểu chân trái nâng cao, một chân dẫm lên sóng đao của trảm long thiểm. Soạt, một cánh tay cầm tấm khiên rơi xuống đất. Cánh tay của chủ tan tam giai tiểu mập mạp đã bị chém đứt. Đối mặt với tuyệt cảnh này, tiểu mập mạp không hề bối rối. Hắn đã quên mình bị chém đứt tay chân bao nhiêu lần rồi. Tấm khiên trên mặt đất biến mất, đây là do tiểu mập mạp thu vào không gian chứa đựng từ xa, không biết hắn làm thế nào. Cùng lúc thu hồi tấm khiên, trong tay tiểu mập mạp xuất hiện một bình thuốc. Hắn trực tiếp đổ thuốc vào miệng, nhai nát cả bình thuốc rồi nuốt xuống. Thịt nha vọt tới chỗ cục tay của tiểu mập mạp. Hắn lại có thuốc phục hồi chi gãy. Chủ tang của các mạo hiểm đoàn lớn quả nhiên giàu chảy mỡ. Ngay lúc tiểu mập mạp đang chờ cánh tay mọc lại, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, liếc nhìn cánh tay bị chém đứt. Một đạo năng lượng gông cùng đã bò lên miệng vết thương cục tay. Hiệu ứng chí tôn phong nhận hai, vạn trượng tông, bị động, độ sắc bén U10. Nếu chém kích gây hiệu ứng gãy chi cho địch nhân sẽ không thể phục hồi chi gãy thông qua phẫu thuật, thuốc, kỹ năng, năng lực huyết thống và tất cả năng lực dưới giai vị thứ tư. Năng lực này tiến hóa từ chém sắc như chém bùn, bị động. Đây là năng lực của trảm long thiểm. Rất rõ ràng, bình thuốc của tiểu mập mạp không đạt đến sức phục hồi của giai vị thứ tư, cho nên cánh tay này không thể phục hồi. Phát hiện điểm này, tiểu mập mạp dùng tay trái cầm khiên đối đầu với hai người Tô Hiểu, đồng thời lần nữa liên lạc Hoang Phần. Hoang Phần lão đại, bao lâu nữa có thể tới? Ta không kiên trì được bao lâu. Ngoài thành phố Phi Quy, Hoang Phần đang cưỡi một con cự thú nham tương lên đường sững sờ. 5 phút đồng hồ. Lúc này sắc mặt Hoang Phần không được đẹp lắm. Hắn đã đoán được chuyện gì xảy ra. Mặc dù Điệp ngày thường xu nịnh hắn, nhưng giả tâm của đối phương hắn đã nhìn ra từ lâu. Hoang Phần rất hiểu lòng người, không phải trông có vẻ trầm mặc ít nói hoặc răm rắp nghe lời như vậy. Hoang Phần lão đại, xin lỗi. Nhận được tin tức này của tiểu mập mạp, Hoang Phần có chút phẫn nộ, nhưng khóe miệng lại không kiểm soát được mà nhếch lên, hắn dường như đang cười. Đây chính là lựa chọn của ngươi. Hoang Phần đóng lại tin tức của đoàn đội, hắn tăng tốc độ lên đường. Bên kia, tiểu mập mạp bị chém đứt một cánh tay cười thảm một tiếng. Đương nhiên suy nghĩ kỹ rồi. So với chết ở đây, cơn giận của Sting chẳng là gì. Nhiều nhất là liều mạng trừ thuộc tính ra khỏi PT thôi. Lão tử là chủ tang, ngày thường chịu khổ bị liên lụy, cầm chỗ tốt cũng không nhiều. Huyết môn không giữ ta, tự có chỗ khác giữ ta. Tiểu mập mạp nhìn Tô Hiểu vọt tới, hắn đã đưa ra quyết định. Tranh. Một đạo đao mang màu lam nhạt chém về phía tiểu mập mạp. Sau khi đao thuật đại sư tăng lên cấp 30, kích thước, độ sắc bén và tốc độ bay của đao mang đều có sự tăng lên rõ rệt. Hiện tại, đao mang của chém kích bình thường đều dài 3 mét. Đao mang chém về phía cổ họng tiểu mập mạp, nhưng hắn lại không né tránh, thậm chí còn thu hồi tấm khiên. Đao mang bay qua, tiểu mập mạp không hề hấn gì. Không gian bên cạnh hắn cực kỳ bất ổn, từng đạo gợn sóng không gian khuếch tán ra. Thấy dị tượng này xuất hiện, Tô Hiểu và Vô Tán huynh lập tức lùi lại phía sau. Trong luân hồi nhạc viên, những thứ không hiểu rõ cơ bản đều đại diện cho nguy hiểm. Đừng cho rằng là ngươi đánh bại ta, ta thua vì tham lam. Ngươi tên là Bi Quay A phải không? Hẹn gặp lại ở thế giới tam giai, điều kiện tiên quyết là trước khi ta thăng tứ giai, ngươi có thể đạt đến tam giai. Trong mắt tiểu mập mạp không có cảm xúc oán hận. Chiến đấu đối với hắn mà nói là chuyện cơm bữa. Ngược lại, hắn thực sự tán thành thực lực của Tô Hiểu. Mặc dù thực lực của hắn bị áp chế, nhưng so với những khế ước giả nhị giai bình thường vẫn mạnh hơn một đoạn. Địch nhân không chọn liều mạng với hắn, mà là hợp lý sử dụng năng lực làm suy yếu hắn, từ đó giành chiến thắng. Cũng như Vô Tán huynh. Thực lực của Vô Tán huynh kém tiểu mập mạp rất nhiều, nhưng Vô Tán huynh không quan tâm điểm đó, ngược lại sử dụng đặc điểm kháng đánh của bản thân để cuốn lấy hắn. Chém kích nuốt chửng giá trị pháp lực của địch nhân, năng lực phiền phức. Tiểu mập mạp chất phát cười một tiếng, liếc nhìn cánh tay bị chém đứt. Ta nhớ kỹ ngươi, Bi Quay A chém pháp. Thấy thần sắc của tiểu mập mạp, Tô Hiểu nhíu mày. Một luồng xung lực khuếch tán theo ống tay áo của hắn. Hắn kích hoạt hiệu ứng lạc ấn của Lam Khải Phong Y, cắt đứt năng lực loại không gian. Xung lực màu vàng nhạt quét qua, không gian xung quanh tiểu mập mạp dừng lại một lát, nhưng cũng chỉ dừng lại một lát. Cơ thể tiểu mập mạp dần trở nên trong suốt, đây là dấu hiệu trở về luân hồi nhạc viên. Thằng nhóc tiện tiện kia. Tiểu mập mạp dương cầm về phía Vô Tán huynh. Vô Tán huynh hơi tỏ vẻ nghi hoặc. Một chủ tang đủ tư cách sẽ không dùng miệng lưỡi kéo thù hận. Âm thanh dần nhạt đi, tiểu mập mạp biến mất. Cùng lúc tiểu mập mạp biến mất, cơ thể hoang phần gần thành phố Phi Quy cũng bắt đầu trong suốt. Ba người bọn họ đều sử dụng đạo cụ để tiến vào thế giới diễn sinh này. Một khi có người chọn trở về luân hồi nhạc viên, đó là bắt buộc toàn thể trở về. Trên mặt hoang phần không có bất kỳ cảm xúc gì. Hắn làm việc theo mệnh lệnh của Sting. Về phần có thành công hay không hắn thật ra không quan tâm. Hoang phần khao khát một thứ rất đặc biệt đến mức một khi bị bại lộ, Sting sẽ lập tức giết chết hắn. Sau khi chủ tang tam giai tiểu mập mạp biến mất, Tô Hiểu và Vô Tán huynh liếc nhìn nhau. Chúng ta thắng rồi. Nụ cười vừa nở rộ trên mặt Vô Tán huynh, vết thương trên mặt làm hắn hít sâu một hơi. Khi chiến đấu hắn không cảm thấy đau, nhưng sau khi chiến đấu kết thúc thì đau thấu tim. Không, vẫn còn một người. Tô Hiểu vừa dứt lời, nhắc nhở của luân hồi nhạc viên xuất hiện. Thông cáo, khế ước giả cao giai trong thế giới diễn sinh đã toàn bộ trở về. Do nhân tố không biết dẫn đến độ khó tăng lên, thưởng cho tất cả khế ước giả trong thế giới diễn sinh này 5% thế giới chi nguyên. Nhận được nhắc nhở này, Tô Hiểu hơi kinh ngạc. Hắn còn cho rằng thời gian dừng lại sau đó sẽ phải trốn đông trốn tây, nhiệm vụ chính tuyến hắn đều không chuẩn bị tiếp tục hoàn thành. Nếu hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến dưới mí mắt của hoang phần, đó chính là muốn chết. Bây giờ xem ra, nhiệm vụ chính tuyến có thể tiếp tục. Điệp và Tiểu Mập Mạp không tính là nhân viên chiến đấu chính diện, nhưng chính hai người này lại suýt nữa giết chết Tô Hiểu và Vô Tán huynh. Tam giai và nhị giai là một chênh lệch giai vị. Nếu Tô Hiểu không thể đánh bại Điệp, Vô Tán huynh có lẽ đã biến thành thi thể. Uy hiếp biến mất, Vô Tán huynh cười càng vui vẻ hơn. Bi que, ta sao lại hơi choáng? Vô Tán huynh lắc đầu. Trong mắt hắn, Tô Hiểu đã xuất hiện bóng chồng. Ca ca két. Chồi non cây cối sinh ra ở bụng Vô Tán huynh. Ống dẫn cắm vào bụng hắn đã bị gãy trong trận chiến. Hiện giờ Vô Tán huynh vừa buông lỏng tinh thần, tế bào Hashirama lập tức bùng phát. Thấy cảnh này, Tô Hiểu nhanh chóng vọt tới trước mặt Vô Tán huynh. Bụng của Vô Tán huynh đột nhiên mát lạnh, sau đó là đau đớn dữ dội thấu tim. Phốc phốc, trảm long thiểm xuyên thấu bụng dưới của Vô Tán huynh, đồng thời trong miệng hắn bị nhét vào một bình thuốc. Tô Hiểu đưa tay đẩy cầm Vô Tán huynh. Bình thuốc trong miệng Vô Tán huynh vỡ nát, đôi mắt hắn bắt đầu trắng giả. Tả ma giết lừa cũng không cần nhanh như vậy chứ, ít nhất cho uống ngụm nước. Giọng Vô Tán huynh hơi mập mờ. Hắn chậm rãi ngã quỵ. Năng lượng thanh cương ảnh tàn phá trong cơ thể hắn, mang đến cho hắn tổn thương đồng thời cũng áp chế tế bào Hashirama trong cơ thể. Về phần bình thuốc kia, tên là thuốc số 1, uống sau có thể nhanh chóng phục hồi 85% giá trị sinh mệnh, đồng thời trong 30 giây sau đó kéo dài phục hồi giá trị sinh mệnh, mỗi giây 2 điểm, phục hồi mức độ nhất định thương thế nội tạng. Tô Hiểu ngồi xổm xuống, đánh giá Vô Tán huynh đang ngã quỵ. Xem ra lại phải phẫu thuật một lần. Lần này thử tách tế bào Hashirama. Thôi, quá nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể chết. Dù sao cũng từng kề vai chiến đấu, sẽ không để ngươi chết một cách oan uổng như vậy. Tô Hiểu nhấc Vô Tán huynh lên đi về phía xa. Mặc dù hơi thở Vô Tán huynh yếu ớt, nhưng trong thời gian ngắn sẽ không chết. Ác đồ cũng có giới hạn. Giới hạn của Tô Hiểu là sẽ không vung đao chém giết đồng đội vừa mới kề vai chiến đấu một giây trước. Đâm sau lưng chưa từng là phong cách hành sự của hắn. Đương nhiên, đâm sau lưng địch nhân không tính. Bên trong một căn phòng tối đen, rộng chừng mười mấy mét vuông. Căn phòng không có cửa sổ, nguồn sáng duy nhất đến từ đèn báo hiệu của các thiết bị y tế. Những thiết bị này được đặt tùy ý thành một hàng, cùng với một chiếc giường đơn ở giữa phòng, khiến căn phòng vốn đã không lớn lại thêm chật chội. Nhìn đống dây điện cuốn vào nhau, có thể thấy người sử dụng những thiết bị này không hề nâng niu chúng. Tích, tích, tích. Biểu đồ điện tâm đồ trên máy theo dõi nhịp tim dao động ổn định, điều này cho thấy Vô Tán huynh vẫn còn sống với chiếc mặt nạ dưỡng khí trên mặt. Vô Tán huynh nhắm nghiền hai mắt, không biết đã phẫu thuật bao nhiêu lần. Bụng hắn có nhiều vết khâu lại, cũng may Vô Tán huynh có sức sống khá mạnh, thêm vào đó năng lực thiên phú lại thuộc loại sinh tồn, nếu không hắn đã chết từ lâu. Điều đáng nói là năng lực thiên phú của Vô Tán huynh rất thú vị. Nội dung như sau, tuyệt cảnh phùng sinh. Thuộc loại, thiên phú hy hữu, chưa giác tỉnh. Đẳng cấp, không, thiên phú chưa thức tỉnh không có đẳng cấp. Hiệu quả thiên phú, bị động may mắn. 05. Nếu giá trị sinh mệnh thấp hơn 50%, tốc độ hồi phục giá trị sinh mệnh mỗi giây 5 điểm. Nếu giá trị sinh mệnh thấp hơn 40%, tốc độ hồi phục giá trị sinh mệnh mỗi giây ô 10 điểm. Nếu giá trị sinh mệnh thấp hơn 20%, tốc độ hồi phục giá trị sinh mệnh mỗi giây ỏi 30 điểm. Nhắc nhở, hiệu quả năng lực thiên phú không xung đột với bất kỳ trang bị hay kỹ năng tăng thêm nào. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhắc nhở, nếu hiệu quả hồi phục của năng lực thiên phú được kích hoạt, hiệu quả này sẽ kéo dài cho đến khi giá trị sinh mệnh cao hơn 80%. Nếu Tô Hiểu nhìn thấy năng lực thiên phú của Vô Tán huynh, nhất định sẽ bật cười thành tiếng. Thế mà lại có thiên phú giảm may mắn, mặc dù trị số giảm không lớn nhưng loại thiên phú này cực kỳ hiếm gặp. Từ năng lực thiên phú này có thể đoán được những gì Vô Tán huynh đã trải qua. Hắn có vận khí không tốt lắm, thường xuyên đối mặt với hiểm cảnh, và trong tuyệt cảnh, Vô Tán huynh sống sót nhờ sức sống mãnh liệt như tiểu cương. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nếu giá trị sinh mệnh của Vô Tán huynh thấp hơn 20%, tốc độ hồi phục giá trị sinh mệnh mỗi giây của hắn chỉ có thể dùng từ biến thái để hình dung, huống hồ Vô Tán huynh còn có trang bị tăng tốc độ hồi phục giá trị sinh mệnh. Khi kẻ địch cho rằng một kích là có thể giải quyết Vô Tán huynh, kỳ thực hắn đã hồi phục rất nhiều giá trị sinh mệnh. Hơn nữa, năng lực thiên phú của Vô Tán huynh còn chưa thức tỉnh. Sau khi thức tỉnh, năng lực này nhất định sẽ có hiệu quả rất mạnh. Tịch. Tất cả đèn báo hiệu của các thiết bị y tế trong phòng tắt đi. Mất đi nguồn cung cấp dưỡng khí từ máy tạo oxy y tế, mí mắt đóng chặt của Vô Tán huynh run rẩy. Hửm. Vô Tán huynh mơ màng tỉnh lại. Trước mắt là một màu đen kịt. Sau giây phút ban đầu bàng hoàng, Vô Tán huynh hô một tiếng rồi ngồi dậy. Ta. Mù rồi. Trước mắt một mảnh đen kịt. Mặc dù Vô Tán huynh thoát chết, nhưng hắn đang ở trong thế giới diễn sinh của chính mình. Nếu hai mắt mù, cơ bản có nghĩa là hắn không thể sống sót rời khỏi thế giới diễn sinh này. Ý trời sao, ai? Vô Tán huynh ngã người ra sau nằm trên giường. Nhận thấy cảm giác bị trói buộc trên mặt, hắn tháo mặt nạ dưỡng khí xuống. Răng rắc, cửa phòng bị đẩy ra, một tia sáng xuyên vào. Nhìn thấy tia sáng này, Vô Tán huynh lại ngồi dậy. Ta không mù. Vô Tán huynh lộ vẻ mừng rỡ. Mù cái gì? Bị cúp điện. Tô Hiểu cầm đèn pin bước vào phòng, đi đến trước giường bệnh của Vô Tán huynh. Đa tạ. Vô Tán huynh thở phào một hơi. Mặc dù trước đó hắn bị Tô Hiểu đâm một nhát, nhưng việc hắn còn sống bây giờ đã nói lên tất cả. Tích, tích, tích. Các thiết bị y tế trong phòng sáng lên, mất điện chỉ kéo dài một khoảng thời gian rất ngắn. Tô Hiểu bật đèn trong phòng, căn phòng sáng trưng. Vô Tán huynh vô thức nghiêng đầu nheo mắt, đưa tay che trước mắt. Sau khi thích ứng với ánh sáng mạnh, Vô Tán huynh cầm lấy một món trang bị màu tím. Đó là một chiếc nhẫn phẩm chất màu tím. Đối với Vô Tán huynh, đây đã là một khoản tiền lớn. Đây là lòng biết ơn của ta. Vô Tán huynh là người có ơn tất báo. Tính đến lần này, Tô Hiểu đã cứu hắn hai lần. Tô Hiểu dựa vào khung cửa, châm một điếu thuốc. Trước đó ngươi đã cung cấp thông tin rất quan trọng trên nền tảng liên lạc của thế giới diễn sinh. Còn lần cứu ngươi này, coi như hòa nhau đi. Vô Tán huynh mấp máy môi, cuối cùng nhẹ gật đầu. Thật kinh ngạc. Trước đây ta chỉ nghe nói có khế ước giả cấp cao tiến vào thế giới cấp thấp để giết người, không ngờ có thể tự mình trải qua. Vô Tán huynh cảm khái một tiếng, rồi xem xét tình hình của bản thân. Kinh nghiệm phẫu thuật lần trước vẫn còn rõ mồn một, hắn rõ ràng có chút sợ hãi với cuộc phẫu thuật của Tô Hiểu. Nhìn thấy mấy vết khâu lại trên bụng, khóe miệng Vô Tán huynh co giật. Ngươi đây là đem ta tháo thành tám mảnh rồi ghép lại à? Không, đây là kiệt tác của một bác sĩ. Người phẫu thuật cho Vô Tán huynh không phải Tô Hiểu, mà là một bác sĩ trung niên hắn trói đến. Người bác sĩ đó nhận được một khoản phí bịt miệng khổng lồ, hài lòng rời đi. Trước khi đi còn để lại số điện thoại cho Tô Hiểu, nhiều lần nhấn mạnh có cần gì thì liên hệ ông ta. Vậy sao, Hashirama tế bào trong người ta? Vô Tán huynh không muốn biến thành cây. Trước đó hắn chỉ mới cây hóa sơ bộ, cảm giác đó đã là sống không bằng chết. Trong vòng 3 ngày không nguy hiểm. Còn sau 3 ngày, chỉ có thể xem vận khí của ngươi thế nào. À, sau 3 ngày ta nhất định sẽ biến thành rau quả. Vô Tán huynh cười khổ một tiếng. Đối với điều này, hắn rất tự tin. Ồ, sao lại xác định như vậy? Đây là kinh nghiệm ta tổng kết sau khi trải qua rất nhiều thế giới diễn sinh. Ai, cuộc đời gian khổ. Ngay lúc Vô Tán huynh đang buồn bã, một cái đầu nhỏ thò vào phòng qua khe cửa. Ăn cơm thôi ạ, Matu Sakura nói một tiếng sợ hãi rồi rụt đầu về, chạy về hướng phòng ăn. Do đi đôi dép lê không vừa chân, bước chân có vẻ vụng về. Ta đây. Không có vấn đề. Vô Tán huynh làm bộ đứng dậy. Không có vấn đề. Vài phút sau, Tô Hiểu, Vô Tán huynh, bố Uông, Matu Sakura ngồi vây quanh bàn ăn. Còn Matu Karia, hắn đang ngồi ở bàn tiệc hạng nhất, chính là bị xích sắt trói vào cột trong phòng khách. Mọi người đều im lặng, chỉ lặng lẽ nhấm nháp đồ ăn. Mùi vị không tệ, đây là đặt giao hàng sao? Vô Tán huynh lơ mơ mở miệng. Hắn cho rằng Tô Hiểu chắc chắn không biết nấu cơm, mà Tu Sakura cũng không thể, tuổi còn quá nhỏ. Còn bố Ung, Vô Tán huynh không thể tưởng tượng ra cảnh một con hắc si nấu cơm. Tay nhỏ của Ma Tu Sakura nắm lấy nửa con tôm nướng lớn, lén lúc chỉ Tô Hiểu. À! Vô Tán huynh ngừng nhai đồ ăn, hơi cứng ngắc nghiêng đầu nhìn về phía Tô Hiểu. Đây là ngươi làm sao? Sao, mùi vị có vấn đề? Không, không có gì. Vô Tán huynh như gặp ma. Hắn vạn lần không ngờ rằng Tô Hiểu lại biết nấu cơm, hơn nữa món ăn còn có mùi vị rất ngon. Bố Uông và Matu Sakura cúi đầu ăn ngấu nghiến. Matu Sakura vì tuổi còn nhỏ, cộng thêm tinh thần mới hồi phục, nên hoàn toàn không quan tâm đến lễ tiết. Có đồ ăn dùng đũa gấp, xa thì dùng tay nhỏ bốc, ăn vô cùng vui vẻ. Đó không phải vô lễ, trải qua loại kinh nghiệm kinh hoàng đó, có thể có động tác này, cho thấy tâm trí cô bé này kiên cường. Sau khi dùng bữa xong, Tô Hiểu lấy máy tính bảng ra, bắt đầu chơi trò chơi giải đố. Bố Uông thì lấy điện thoại ra, bắt đầu chơi một game điện thoại, mặc dù nó cực kỳ cãi bắp. Matu Sakura rõ ràng là ăn nhiều, đang dựa vào ghế không nhúc nhích. Vô Tán huynh nhìn Tô Hiểu đang đắm chìm vào trò chơi không thể tự kiềm chế, hắn tam quan hủy hết. Theo suy nghĩ của hắn, với khí thế hung bạo của Tô Hiểu, bình thường không phải nên ngồi trong bóng tối, suy nghĩ chiến lược hành động tiếp theo, hoặc lấy dao ra liên tục lau chùi sao? Chơi game là cái quỷ gì? Sự thật không phải như vậy. Tô Hiểu chỉ hung bạo khi chiến đấu. Bình thường hắn sẽ không thể hiện ra loại hung bạo trong chiến đấu. Nếu bình thường cũng hung bạo như vậy, đó không phải là bá khí hay ngầu, mà là tinh thần không bình thường. Bikwea, ta thời gian không nhiều, nhất định phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Tô Hiểu không ngẩng đầu, tiếp tục chơi trò chơi. Nếu như nhiệm vụ chính tuyến của chúng ta xung đột, Vô Tán huynh không nói tiếp. Hắn cùng Tô Hiểu từng cùng nhau chiến đấu, nên hắn vô cùng, cực kỳ không muốn giao thủ với Tô Hiểu, bởi điều đó quá nguy hiểm, sẽ chết. Nếu nhiệm vụ của ngươi có thể hoàn thành trong vòng 3 ngày, thì nhiệm vụ của chúng ta không xung đột. Vậy là tốt rồi. Vô Tán huynh đứng dậy đi về phía cửa. Mở cửa xong, bước chân hắn dừng lại. Đi. Nói rồi, Vô Tán huynh bước ra ngoài, tiện tay khép cửa. Thân ảnh hắn nhanh chóng biến mất vào bóng đêm. Tô Hiểu và Vô Tán huynh đều hiểu rằng hai người có thể hợp tác, nhưng không thể tạo thành một đội ngũ lâu dài, vì cả hai đều là độc hành hiệp, phương hướng phát triển không thích hợp để cùng nhau lập đội. Sau khi Vô Tán huynh đi, Tô Hiểu thu lại táp liệt. Màn hình hiện lên một màu xám đen, nhân vật trò chơi đã tử vong. Trò giải đố này càng ngày càng khó, ngay cả tốc độ phản xạ thần kinh của hắn cũng cảm thấy áp lực. Bố Uông vẫn tiếp tục đắm chìm trong trò chơi. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn sang, bố Uông đang rất bực bội. Nhìn vào thành tích không? 10 không cùng những lời mắng chửi tuyệt vọng của đồng đội, có thể thấy bố chơi đồ ăn đến mức nào. Bố, xin lỗi ta nói thẳng, người rất đồ ăn. Rắc, móng vuốt bố Uông nắm chặt, màn hình điện thoại xuất hiện vết nứt. Bố, đồ ăn. Matu Sakura không hiểu nghĩa của từ đồ ăn, nhưng câu lặp lại của nàng lại tạo thành bạo kích đối với bố Uông. Bố Uông nghiêng đầu, ý tứ rõ ràng là bản Uông đang tức giận, khó dỗ lắm nha. Không để ý đến bố Uông, Tô Hiểu lấy từ không gian chứa đựng ra một chiếc rương bảo vật màu vàng và một tấm thẻ tinh hồng. Rương bảo vật màu vàng là do quán chi cô nhi ở Siêu rơi ra. Siêu là đại bốt của khu vực ẩn tàng, hàm lượng vàng của chiếc rương có thể nói là cực cao. Còn tấm thẻ tinh hồng, đây là do khế ước giả tam giai điệp rơi ra, hàm lượng vàng cũng không thấp. Tô Hiểu đứng dậy đi vào phòng ngủ. Bố Uông vừa rồi còn phụng phịu, lập tức đứng dậy, hấp tấp đi theo sau Tô Hiểu. Bước vào phòng ngủ, Tô Hiểu kích hoạt các thiết bị cảnh giới xung quanh căn nhà dân này, đồng thời thả ra sứ đồ chi nhãn. Hiện tại mối nguy hiểm bên ngoài thế giới chén thánh đã được loại bỏ, Tô Hiểu chỉ cần yên tâm hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến là được. Hơn nữa Vô Tán huynh sẽ rời đi trong vòng 3 ngày, nói cách khác, 3 ngày sau thế giới chén thánh chỉ còn một mình Tô Hiểu, khả năng xuất hiện biến số giảm đi đáng kể. Tuy nhiên, trước khi thực hiện nhiệm vụ chính tuyến, Tô Hiểu muốn tiếp tục tăng cường sức chiến đấu của bản thân. Hắn càng mạnh, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến càng đơn giản. Tô Hiểu ngồi trên giường trong phòng ngủ, lấy ra vận mệnh cứu rỗi để thêm trạng thái Âu Hoàng lên người. Trạng thái Âu Hoàng có thể tăng thêm 4 điểm may mắn thuộc tính, hiệu quả kéo dài 3 phút. Cứ như vậy, may mắn thuộc tính của Tô Hiểu đạt tới 6 điểm. Việc tăng một chút thuộc tính may mắn cảm giác không rõ ràng lắm, nhưng tăng từ 2 điểm lên 6 điểm cảm giác lại vô cùng rõ ràng. dường như toàn bộ thế giới đều yêu ái Tô Hiểu. Là, không mở rương bảo vật, màu vàng. Lựa chọn mở. Chiếc rương toàn thân màu vàng, bề mặt khắc họa những đường vân thần bí, chậm rãi mở ra. Theo rương bảo vật mở ra, một vệt kim quang từ bên trong chợt lóe. Kim quang này quá chói mắt, Tô Hiểu lập tức quay đầu. Phòng ngủ một màu vàng, dường như mọi thứ đều bị kim quang này phủ lên như làm từ vàng đồng. Lấp lánh. Tim Tô Hiểu đập rộn lên. Rương bảo vật màu vàng lấp lánh thu hoạch lớn thực lực tăng lên thoải mái. Ngươi thu được kính lúc du điếc, màu lam. Ngươi thu được cho tàn quán linh, 20 khắc, màu vàng. Ngươi thu được dược tề sinh vật giai thê, màu vàng nhạt. Ngươi thu được tàn sát, màu vàng. Bốn kiện vật phẩm xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Vì vật phẩm quá nhiều, một chiếc kính lúp và một ống nghiệm rơi xuống giường. Kính lúp du đi. Nơi sản xuất, phết, Zero ở giáo hội Thánh Đường. Phẩm chất, màu lam. Loại hình, trang bị đặc biệt. Độ bền, 15/15. Yêu cầu trang bị, thị lực 0/5 trở lên. Hiệu quả trang bị, cảm xúc phóng đại, kỹ năng chủ động có thể chỉ định bất kỳ mục tiêu nào để tiến hành phán định thuộc tính ý chí lực. Nếu đối phương không thông qua phán định, có thể phóng đại gấp đôi cảm xúc biến động mạnh nhất của đối phương, tham lam, sắc dục, điên cuồng, phẫn nộ, vân vân. Hiệu quả kéo dài 5 phút. Nhắc nhở, cảm xúc phóng đại, chủ động, tiêu hao 20 điểm giá trị pháp lực. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của cảm xúc phóng đại, chủ động, là 1 giờ. Chấm điểm, 70. Giới thiệu vắn tắt, khi sử dụng nó, hãy phân rõ mặt chính và mặt phản. Đừng đưa mặt chính đối diện với bản thân. Và nữa, đừng dùng nó để nhìn mặt trời, dù sao thì nó cũng chỉ là một chiếc kính lúp. Giá cả, 9.500 điểm nhạc viên tệ. Nhìn thấy thuộc tính của món trang bị này, Tô Hiểu cảm thấy kinh ngạc. Món đồ này tuy phẩm cấp không cao, nhưng công năng đặc biệt, có lẽ sau này có thể dùng đến. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tro tàn quán linh, 20 khắc. Nơi sản xuất, phết, Zero ở chùa Riết. Phẩm chất, màu vàng. Loại hình, đạo cụ hy hữu, vật liệu. Hiệu quả 1, đạo cụ sử dụng một lần sau khi sử dụng, có thể triệu hồi quán chi cô nhi ở siêu. Siêu cần tiêu hao 2 giây để tạo dựng thân thể. Sau khi tạo dựng thân thể thành công, siêu sẽ tồn tại 3-20 phút. Nhắc nhở, người triệu hồi có thể điều khiển hành động của quán chi cô nhi ở siêu thông qua tinh thần. Nhắc nhở, cường độ năng lực của quán chi cô nhi ở siêu căn cứ vào thuộc tính trí lực của người triệu hồi để phán định. Thuộc tính trí lực càng cao, quán chi cô nhi ở siêu càng gần với thực lực toàn thịnh. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhắc nhở, thời gian tồn tại của quán chi cô nhi ở siêu sẽ căn cứ vào thuộc tính trí lực của người triệu hồi để phán định, 3-20 phút. Hiệu quả 2, vật liệu sinh vật quán linh cấp cao, có thể dùng để thi pháp, tạo dựng pháp trận, ngăn chặn nhiễu loạn ma lực, vân vân. Chấm điểm, 328 điểm, đạo cụ, vật liệu màu vàng chấm điểm từ 314 điểm. Giới thiệu vắn tắt, chính và tà thể hiện hoàn hảo trên người siêu. Phần tro tàn này là minh chứng duy nhất còn tồn tại của nàng. Giá cả, 13.200 điểm nhạc viên tệ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tro tàn quán linh được đặt trong một bình thủy tinh. Đây quả là đồ tốt. Thời khắc mấu chốt có thể triệu hồi quán chi cô nhi ở siêu. Tô Hiểu đã nếm trải thực lực của siêu. Mặc dù hắn không thể xác định siêu được triệu hồi mạnh đến mức nào, nhưng với thuộc tính trí lực 60 điểm của hắn, hẳn sẽ không yếu. Thu lại tro tàn quán linh. Thứ này có lẽ có thể cứu hắn một mạng vào thời khắc mấu chốt. Tô Hiểu mở được tổng cộng 4 món vật phẩm từ rương bảo vật của siêu. Đã xem xét 2 món, hắn tiếp tục xem xét 2 món còn lại. Dược tề sinh vật giai thê. Nơi sản xuất, phết, Zero ở chùa Riết. Phẩm chất, màu vàng nhạt. Loại hình, thuốc cường hóa. Hiệu quả, sau khi tiêm thuốc này, vĩnh cửu lực lượng 2, nhanh nhẹn 2, thể lực 2, tốc độ phản xạ thần kinh của 5. Nhắc nhở, thuốc này có thể cường hóa thuộc tính từ 50 điểm trở lên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Chấm điểm, 310, thuốc màu vàng nhạt chấm điểm từ 260-310 điểm. Giới thiệu vắn tắt, vật phẩm có tỷ lệ sản xuất cực thấp, không có tác dụng phụ nào. Nói thật, ngươi và nữ thần may mắn rốt cuộc có quan hệ thế nào? Lẽ nào ngươi? Giá bán, không thể bán. Hiệu quả của bình thuốc cường hóa này làm Tô Hiểu nhíu mày. Món đồ này rất tốt. Thế mà có thể tăng thêm thuộc tính cơ thể từ 50 điểm trở lên. Phải biết, trước đây hắn thu được thuốc cường hóa, phần lớn chỉ cường hóa thuộc tính dưới 50 điểm. 50 điểm là một ranh giới. Lực, mẫn, thể của hai tuy nhìn không nhiều, nhưng cũng không ít. Ba thứ cộng lại giống như 6 điểm thuộc tính. Tôi hiểu mỗi thế giới diễn sinh lợi nhuận đại khái nằm trong khoảng 15 điểm 25 điểm thuộc tính. Hơn nữa, tôi hiểu coi trọng nhất là tốc độ phản xạ thần kinh của năm. Bởi vì cố ý tính gộp lại, tốc độ phản xạ thần kinh của hắn đã đạt tới U16. Cộng thêm 5% này, sắp đột phá 20%. Tôi hiểu tạm thời không xem xét món trang bị cuối cùng. Đó là một thanh vũ khí. Hắn hiện tại có rất nhiều thời gian, vẫn nên sử dụng bình thuốc cường hóa này trước thì đáng tin cậy hơn. Dược tề sinh vật giai thê là một khẩu súng tim kim loại, bên trong là dịch thuốc màu xanh thẳm. Súng tim đâm vào cánh tay. Theo ngón tay Tô Hiểu nhấn xuống, thuốc cường hóa tiến vào cơ thể hắn. Tô Hiểu lặng lặng chờ đợi thân thể biến hóa. Dĩ vãng, sử dụng cường hóa thuốc luôn đi kèm với kịch liệt đau đớn. Nhưng sau khi trải qua tẩy lễ thức tỉnh thiên phú, hiện tại hắn đối với nỗi đau do cường hóa chỉ mỉm cười, tuyệt đối không co giật. 5 phút sau, Tô Hiểu đột nhiên bật cười. Bố bố Uông ở bên cạnh giật nảy mình, ánh mắt như muốn nói, chủ nhân, ngươi sao vậy? Đột nhiên mỉm cười thật đáng sợ, đừng dọa ta. Ha ha ha. Tô Hiểu thái độ khác thường, cười lớn. Bố bố Uông sợ hãi xù lông. Ta đang phấn khởi. Chắc là do cường hóa thuốc. Lần này, cường hóa thuốc không gây đau đớn mà chỉ khiến Tô Hiểu cảm thấy hơi nóng rang và tinh thần phấn chấn. Phấn khởi không phải là sự thay đổi tinh thần quá nghiêm trọng. Chỉ cần tập trung, ý chí lực của Tô Hiểu đủ để chống lại cảm giác này. Nửa giờ sau, vẻ mặt Tô Hiểu trở lại bình tĩnh, cảm giác phấn khởi biến mất. Hiệu quả của cường hóa thuốc thể hiện rõ, hắn cảm nhận được thân thể mạnh lên. Siết chặt hai tay, cạch cạch. Lực lượng kinh khủng cuộn trào trong cơ thể. Tính cả trang bị tăng thêm, thuộc tính lực lượng của hắn đã đạt tới 65 điểm. 65 điểm lực lượng thuộc tính có thể làm rất nhiều chuyện. Nếu tung toàn lực một quyền, có thể đấm thủng một lỗ lớn trên sắt thép. Đương nhiên, đây là khi không có kỹ năng. Khí tăng thêm lực phá hoại. Nắm đấm không phải vũ khí mà Tô Hiểu am hiểu. Nếu dùng đao chém, sắt thép trước mặt hắn yếu ớt như đậu hũ. Đây chính là uy lực của thuộc tính của kỹ năng của vũ khí. Không chỉ lực lượng tăng lên, thuộc tính nhanh nhẹn và thể lực cũng được cải thiện, rõ ràng hơn là tốc độ phản xạ thần kinh gia tăng. Tốc độ phản xạ thần kinh nhanh hơn giúp Tô Hiểu bắt được quỹ tích di chuyển, quỹ tích tấn công của địch nhân, mức độ quan trọng thì khỏi phải nói. Ba kiện vật phẩm đã được cất giữ hoặc sử dụng. Tô Hiểu cầm lấy món cuối cùng, đó là một món vũ khí. Một thanh đoạn đao dài khoảng 50cm, hàn quang lấp lánh. Thanh đoạn đao này có thân thẳng, không có hộ thủ, chui đao được quấn bằng da động vật màu đen. Cầm lên rất vừa tay, trọng tâm hoàn hảo. Trọng lượng không nhẹ, nhưng với thuộc tính lực lượng của Tô Hiểu, nó lại rất nhẹ nhàng. Tàn sát. Nơi sản xuất, phết, Zero Thánh Đường Giáo Hội. Phẩm chất, vàng. Loại, đoạn đao, vũ khí phụ, dài 52.8cm, rộng 3.1cm. Chất liệu, hợp kim thiên thạch, titan cường độ cao, tinh hoa ánh trăng, mi triêu. Độ bền, 92.92. Lực công kích, 115-193. Yêu cầu trang bị, lực lượng 30 điểm, nhanh nhẹn 47 điểm, ý chí lực 18 điểm, kỹ năng cơ bản loại đao LV30. Hiệu quả trang bị 1, đoạn cổ họng, bị động, khi cắt đứt cổ họng bất kỳ sinh vật nào sẽ gây thêm mức sát thương ngoài định mức. Nhắc nhở, mức sát thương ngoài định mức là 50%-60% sát thương cơ bản. Sát thương ngoài định mức bỏ qua phòng ngự thân thể, kháng tính. Hiệu quả trang bị 2, khắp huyết, bị động, nếu thành công cắt yết hầu và kích hoạt hiệu quả trang bị 1, sẽ tiến hành phán định thuộc tính thể lực đối với địch nhân. Nếu địch nhân không vượt qua phán định, có thể kích hoạt hiệu quả khắp huyết. Địch nhân sẽ mất máu lượng lớn, mỗi giây sát thương chảy máu là 4% giá trị sinh mệnh tối đa của địch nhân. Hiệu quả chảy máu kéo dài 10 giây. Sát thương này có tính ưu tiên. Nhắc nhở, nếu giá trị sinh mệnh của địch nhân dưới 30%, thời gian hiệu quả chảy máu giảm 50%, 5 giây, hiệu quả chảy máu gấp đôi, 8% giá trị sinh mệnh tối đa mỗi giây. Hiệu quả trang bị 3, Nguyệt Chi Quang Hoa, bị động, độ sắc bén U14, phá giáp U10, xuyên thấu tính U9. Hiệu quả trang bị 4, chuyển đổi cấp tốc, chủ động, tàn sát được chế tạo cho thủ lĩnh đời thứ 3 của đại hành giả. Vì đặc tính bất tường, thủ lĩnh đời thứ 3 của đại hành giả sử dụng nó làm vũ khí phụ. Tốc độ chuyển đổi vũ khí O70. Nhắc nhở, chuyển đổi cấp tốc, chủ động, không tiêu hao. Nhắc nhở, chuyển đổi cấp tốc, chủ động, không có thời gian hồi chiêu. Điểm 390, điểm trang bị vàng là 314 điểm. Giới thiệu tóm tắt, bất tường, điên cuồng, ghen ghét, phẫn nộ. Trước khi sử dụng tàn sát, cần đánh giá ý chí lực bản thân. Nếu ý chí lực quá thấp, người đầu tiên bị cắt đứt cổ họng chính là ngươi. Giá cả, 175.000 điểm lạc viên tệ. Tàn sát xoay chuyển trong tay Tô Hiểu, múa ra từng đường đao hoa. Hắn trực tiếp bỏ qua cảnh cáo trong phần giới thiệu tóm tắt của thanh đao này. Hắn không rõ giá trị cụ thể của ý chí lực bản thân là bao nhiêu, nhưng chắc chắn cao hơn 18 điểm. Yêu cầu trang bị của hỏa chi ý chí là 15 điểm ý chí lực. Khi đeo hỏa chi ý chí, không hề xuất hiện hiện tượng bài xích nào, điều này chứng tỏ thuộc tính ý chí lực của hắn ít nhất từ 20 điểm trở lên. Đoạn đao tàn sát rất sắc bén, dù độ sắc bén không đạt đến trình độ của trảm long thiểm. Món vũ khí mà Tô Hiểu đã tốn kém nhiều vốn để chế tạo. Tuy nhiên, độ sắc bén của thanh đoạn đao này cũng không thể xem thường. Độ sắc bén U14, phá giáp U10, xuyên thấu tính U9. Ba yếu tố này kết hợp làm độ sắc bén của thanh đao tăng lên đáng kể. Cắt yết hầu, Tô Hiểu tung hứng đoạn đao trong tay. Dù hắn vẫn luôn sử dụng trường đao, nhưng khả năng sử dụng đoạn đao cũng không yếu. Kỹ năng đao thuật đại sư của hắn khoảng LV30. Nếu ngay cả một thanh đoạn đao cũng không thể sử dụng linh hoạt, thì kỹ năng này quá vô dụng. Tô Hiểu định giữ lại thanh đao này. Nguyên nhân là trảm long thiểm hơi kém hiệu quả trong chiến đấu cận chiến. Trước đó, hắn từng nhận được một con dao găm phẩm chất vàng, đáng tiếc con dao găm đó không thuộc loại đao. Phương pháp sử dụng dao ga. Khí loại đao khác nhau một trời một vực. Thanh đoạn đao này không phải vũ khí chính mà là vũ khí phụ. Vũ khí phụ có một đặc điểm là không thể nhận toàn bộ hiệu quả tăng thêm từ kỹ năng cơ bản, chỉ khoảng 90%-95%. Thuộc tính của thanh đao này thật kinh người. Tuy nhiên, đối với người khác, việc không thể nhận toàn bộ hiệu quả tăng thêm từ kỹ năng cơ bản sẽ khiến họ rất khó chịu, nhưng Tô Hiểu không quan tâm đến điểm này. Vũ khí phụ có lợi thế của vũ khí phụ. Hầu hết vũ khí phụ đều dễ dàng mang theo hoặc gia tăng thuộc tính tốc độ chuyển đổi vũ khí. Ví dụ, hắn đang cầm trảm long thiểm chiến đấu, còn thanh đoạn đao này được đặt trong không gian trữ vật. Nếu thanh đoạn đao này không phải vũ khí phụ, việc chuyển đổi giữa cả hai sẽ có một khoảng trễ ngắn. Có tăng thêm tốc độ chuyển đổi, khoảng trễ này trở nên không đáng kể. Thường thì hắn dùng trảm long thiểm chiến đấu với địch nhân. Nhưng khi bị địch nhân áp sát, thanh đao này trở thành một hung khí. Một đao cắt vào cổ họng, dù địch nhân có mạnh đến đâu, cũng sẽ bị sát thương ngoài định mức hiệu quả chảy máu hành hạ đến hoài nghi nhân sinh. Tô Hiểu đã trải qua việc bị áp sát không chỉ một lần. Ngay trước đó, khế ước giả tam giai điệp đã áp sát hắn. Vì chiều dài của trảm long thiểm, Tô Hiểu chỉ có thể cầm ngược đao, không thể thực hiện trảm kích mà chỉ có thể cắt làm bị thương địch thủ. Có tàn sát, sau này, Tô Hiểu sẽ thông dong hơn nhiều khi bị áp sát. Chuyển sang đoạn đao, bất kể là chém, cắt hay đâm đều được. Huống hồ, thanh đoạn đao này là vũ khí phẩm chất vàng, thuộc tính không yếu hơn con dao găm biện thị từng nhận được, thậm chí còn mạnh hơn. Đặc tính của biện thị dao găm là độc tố xuyên thấu, còn đặc tính của tàn sát là tử vong tức thời sắc bén. Cả hai đều có sở trường riêng. Tuy nhiên, điểm của tàn sát cao hơn biện thị dao găm 10 điểm, lực công kích cũng cao hơn một chút. Cất tàn sát đi, phần thưởng sau khi hòm báu vật vàng phát sáng thực sự kinh người đến mức Tô Hiểu có chút sợ hãi. Lợi ích lớn như vậy, vận khí của hắn sẽ bị tiêu hao đến mức nào? Sẽ không đến mức uống miếng nước lạnh cũng bị sặc chết chứ? Tô Hiểu thở phào một hơi. Nghĩ những chuyện này không có ý nghĩa lớn. Lợi ích hắn đều đã nắm trong tay, sau này xảy ra chuyện gì chỉ có thể phó thác cho trời. Tô Hiểu nhìn sang tấm thẻ màu đỏ tươi. Với mức độ tiêu hao vận khí hiện tại, khả năng rút được đồ tốt không cao. Bố bố! Người tới! Ném tấm thẻ màu đỏ tươi qua, bố bố Ung đứng dậy ngậm lấy. Rắc! Một tiếng động giòn tan vang lên từ dưới người Tô Hiểu. Giường tầng dưới mông hắn. Bố bố Ung kinh hãi, nó đang ngồi xổm dưới đất lặng lẽ lùi lại. Đây là muốn bắt đầu xui xẻo, Tô Hiểu ngồi trên chiếc giường có bốn chân gãy. Hắn không muốn ngồi chiếc ghế vẫn còn nguyên vẹn ở gần đó, không biết ngồi lên đó sẽ xuất hiện chuyện gì. Tinh hồng tạp dần dần hòa tan thành một đoàn chất lỏng màu đỏ như máu, chất lỏng màu đỏ như máu phiêu phù ở giữa không trung, chậm rãi chuyển động. Đoàn chất lỏng màu đỏ như máu chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, mười mấy giây sau, một đạo huyết sắc vòng xoáy xuất hiện. Điệp tinh hồng tạp sau khi sử dụng tổng cộng có 3 lần rút ra cơ hội, khả năng rút ra đến điệp chứa đựng không gian bên trong vật phẩm, cũng có thể rút đến điệp trang bị hoặc kỹ năng. Vật phẩm cùng trang bị Tô Hiểu đều rút đến qua, về phần kỹ năng. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, tinh hồng trong thẻ căn bản rút không đến giết người kỹ năng, chỉ ít hắn rút không đến. Bố bố Ung tại huyết sắc vòng xoáy phía trước thò đầu ra nhìn, có thể thấy được con hàng này có chút khẩn trương, đây dù sao cũng là tam giai khế ước giả tinh hồng tạp. đã đến lúc thể hiện kỹ năng, bố bố. Go. Bố bố U ngẩng đầu ưỡn ngực, giờ khắc này nó không phải một con chó đang chiến đấu, mà là hai con. Nếu như tôi hiểu biết bố bố U nghĩ gì lúc này, sẽ lấy ra đôi dép lê cỡ lớn kia ngay lập tức. Trong ánh mắt mong chờ của tôi hiểu, bố bố U nuốt nước miếng, đưa đầu vào huyết sắc lốc xoáy bên trong, bắt đầu dùng mũi cảm giác vật phẩm bên trong. Tôi hiểu yên lặng chờ đợi, nhưng vài phút trôi qua, bố bố U vẫn như cũ không ngậm ra vật phẩm, ngược lại đưa hơn nửa thân thể vào huyết sắc lốc xoáy, để lộ ra ngoài hai chân sau loạn đạp, chiếc đuôi lông xù đung đưa trái phải. Đột nhiên, đuôi bố bố U không rung nữa, nó co rụt về phía sau, toàn bộ thân thể thoát ly huyết sắc vòng xoáy. Tôi hiểu chăm chú nhìn vào miệng bố bố U, đó là vật phẩm mà bố bố U đã chọn trong vài phút, chỉ thấy trong miệng bố bố U ngậm một pho tượng cỡ nhỏ, từ góc độ của tôi hiểu có thể thấy đế pho tượng cỡ nhỏ kia. Là đạo cụ. Tôi hiểu lấy pho tượng cỡ nhỏ từ miệng bố bố U ra, vật này xúc cảm lại nhuyễn, khi toàn cảnh pho tượng cỡ nhỏ xuất hiện trong mắt, tay hắn cứng đờ. Ngươi thu hoạch được Figer mô hình lỗ ban số 7, bản siêu tầm. Cảnh tượng cực kỳ xấu hổ, tôi hiểu đánh giá Figer đầu to trong tay, hắn luôn cảm giác vật này có chút quen thuộc. Đây là nhân vật của một game điện thoại nào đó. Tôi hiểu giật mình nhớ tới, này không phải chính là nhân vật của game điện thoại mà bố bố Ung chơi trước đó sao? Để chơi cái game điện thoại này, bố bố Ung còn mua một trang bị, có thể liên kết mạng lưới thế giới thực, chỉ là không thể truyền tin tức ra bên ngoài và có rất nhiều hạn chế. Mặc dù trước khi mở tinh hồng tạp tôi hiểu đã chuẩn bị tâm lý, nhưng mở ra một vật phẩm mới lạ như vậy, khiến hắn nhất thời có chút không bình tĩnh nổi. Tôi hiểu chỉ có thể chấp nhận sự thật này, rung chấn bổng dành cho người trưởng thành hắn còn mở ra qua, huống chi là một cái Figer game, huống hồ xem dáng vẻ của bố bố Ung, nó dường như thực sự yêu thích vật này, vậy cũng có chút giá trị. Tiếp tục. Tôi hiểu đặt Figer sang một bên, bố bố Ung tiếp tục rút vật phẩm trong huyết sắc lốc xoáy, cơ hội còn hai lần. Có lần đầu tiên kinh nghiệm, tốc độ rút của bố bố Ung rõ ràng tăng tốc. Ngươi thu hoạch được bộ sau môi Dio Giáng sinh bản giới hạn, 5 chi. Lần này là sau môi, tôi hiểu lắc đầu, vật này không phải trang bị, chỉ là vật phẩm bình thường. Ngươi thu hoạch được thư mời của Alex. Huyết sắc vòng xoáy biến mất, tôi hiểu trong tay cầm một phong thư đen kịt, miệng phong thư được phong bằng hỏa tất. Thư mời của Alex. Nơi sản xuất, không rõ. Phẩm chất, không rõ. Loại hình, thư mời. Hiệu quả, không rõ. Điểm số, không rõ. Giới thiệu vắn tắt, một phong thư mời, mời ngươi tiến vào. Giá cả. Tôi hiểu quan sát thư mời trong tay, mặc dù hắn không rõ ràng tác dụng của vật này, nhưng trực giác nói cho hắn biết, vật này giá trị có lẽ không thấp. Tôi hiểu thử mở thư mời, nhưng phong thư như dài giống chết, căn bản không mở ra được. Phát hiện điểm này, tôi hiểu do dự một chút, bắt đầu thử dùng mang lực xé rách phong thư. Hai tay nắm lấy phong thư dùng lực. Thái dương và cánh tay Tô Hiểu mạch máu dần dần nổi lên, có thể thấy được hắn dùng bao nhiêu lực khí. Ca ca két. Phong thư mời kia bị xé rách xuất hiện nếp nhăn, tiếng xé rách làm người ta sợ hãi nhưng không hề tổn thương. Nửa phút sau, mặt Tô Hiểu đỏ lên, hắn bất đắc dĩ từ bỏ. Ha ha, a, a. Tô Hiểu há miệng thở dốc, sắc mặt đỏ lên khôi phục bình thường, vật này là thường rắn chắc, có thể tay không hủy đi cao tới hắn, lại cầm vật này không có cách, điều này khiến hắn càng vững tin, vật này không đơn giản. Xem ra mang lực không được. Ngay tại Tô Hiểu nghiên cứu cách mở phong thư này lúc, điện thoại trong túi áo hắn vang lên, lấy điện thoại ra, số điện thoại hiện trên màn hình lại là không biết, hắn có chút im lặng, chức năng vật phẩm không biết coi như xong, hiện giờ số điện thoại cũng là không biết. Tô Hiểu nhận điện thoại, hắn không chủ động mở miệng, đầu dây bên kia cũng không mở miệng. Hai bên đều trầm. Mặc, sự trầm mặc này kéo dài trọn vẹn 3 phút. Emiya Kirisu. Tô Hiểu trước tiên phá vỡ trầm mặc. Biết cuộc điện thoại này chỉ có lão thần phụ, hắn trước ủy thác lão thần phụ liên lạc nhà Emberburn, muốn thông qua nhà Emberburn liên lạc Emiya Kirisu. Emiya Kirisu là con rể nhà Emberburn. Lão thần phụ cùng nhà Emberburn không quá khả năng dùng loại số điện thoại không biết này liên lạc hắn, cái trước là không cần làm thế, cái sau là khinh thường làm thế, đó dù sao cũng là một gia tộc ma thuộc lớn, liên lạc người khác lại giấu đầu lộ đuôi, khó tránh khỏi lưu lại lời ra tiếng vào. Bởi vậy, dùng loại số điện thoại không biết này liên lạc hắn chỉ có thể là một người, đó chính là Emiya Kirisu. Emiya Kirisu không quan tâm danh tiếng, trong mắt người đàn ông kia, chỉ cần kết quả tốt, thủ đoạn có bẩn thỉu hay ác ý đến đâu cũng không đáng kể. Là ta, liên lạc ta qua nhà Emberburn, là muốn liên thủ sao? Lúc này Emiya Kirisu đang ở trong một trang viên ở ngoại ô thành phố Phi Quy, ngoại trừ tình huống cần thiết, hắn sẽ không ở lại thành phố Phi Quy. Đúng, liên thủ. Mặt Tô Hiểu hiện ra tươi cười, nếu như là một ngày trước, thật sự hắn sẽ liên thủ với Emiya Kirisu. Dù sao áp lực của tam giai khế ước giả bày ở đó. Nếu như Emiya Kirisu lúc đó liên lạc Tô Hiểu, hắn thậm chí sẽ dùng quyền sở hữu chén thánh để đàm phán với đối phương. Đáng tiếc, đối phương suy xét thời gian quá dài, tam giai khế ước giả đã bị hắn đánh lui, Emiya Kirisu đã bỏ qua một cơ hội. Liên thủ, ta có thể được gì? Ta lại tin tưởng một anh linh biến ngự chủ thành quái vật thế nào? Ngươi có thể được gì? Chén thánh thì sao? Emiya Kirisu đang ở trong nhà ăn trang viên, hắn đang cùng nữ trợ thủ dùng cơm, Saber thì ngồi ngay ngắn ở một bên. Qua một thời gian ở chung, Saber và Emiya Kirisu tương tính càng ngày càng bất hòa, không hợp đến mức sẽ không tùy tiện trò chuyện. Lúc này Emiya Kirisu đã cài đặt điện thoại để tránh nói ra, trong phòng không có người ngoài, đều là những người tham gia chiến tranh chén thánh. Nghe Tô Hiểu nói ra chén thánh, vợ Emiya Kirisu, Eric Viên, có chút không dám tin, nữ trợ thủ bên cạnh thì khịt mũi coi thường. Ngươi nguyện ý từ bỏ chén thánh? Emiya Kirisu nhau mắt lại, mặc dù lời nói của người đối diện trong điện thoại trung hòa và dễ nghe, nhưng hắn lại cảm giác sát cơ tứ phía. Vì sao không nguyện ý? Đa số tình huống đều là ngự chủ theo đuổi chén thánh, loại anh linh như ta đối với chén thánh không có gì hứng thú, chẳng lẽ ta đối với chén thánh cầu nguyện phục sinh? Đến thế giới hiện tại, liền muốn rất vui vẻ, giống như ta khi còn sống vậy. Tô Hiểu bắt đầu quỷ kéo, hắn đang dụ Emiya Kirisu xuất hiện, nợ ân tình của lão thần phụ kia, nếu như không thu hồi chút gì, chẳng phải là thực sự thua thiệt. Nghe Tô Hiểu nói lời này, biểu cảm của Emiya Kirisu và nữ trợ thủ không thay đổi gì, nhưng sắc mặt của Eric Viên và Saber lại không tốt, nhất là Saber. Không cần thương lượng, hợp tác với loại ác đồ này nguy hiểm rất lớn. Saber nhỏ giọng mở miệng. Là Saber sao? Đừng làm ta là kẻ điếc, giết người chính là ác đồ sao? Ngươi khi còn sống giết người ít sao? Tà ma ngoại đạo. À, tà ma ngoại đạo thì sao? Trong mắt ta, kỵ sĩ tương đương ngu xuẩn. Ngươi nói cái gì? Saber đứng dậy, mặc dù nàng biết đây là phép khích tướng của địch nhân, nhưng bất luận kẻ nào không thể nhục nhã từ kỵ sĩ. Trường diện theo hữu hảo đàm phán biến thành đối chọi gay gắt. Ta nói kỵ sĩ tương đương xuẩn có vấn đề sao? Kỵ sĩ Mỹ Đức nhìn như cao thượng, ngăn nắp, thực tế tự mâu thuẫn, anh dũng giết địch đồng thời làm sao đi thương hại, thành thật nói thẳng lại làm sao đi khiêm tốn. Những phẩm cách này chỉ là công cụ mà kẻ có quyền cao chức trọng dùng để trói buộc cường giả. Trong đó có chút phẩm cách thật là không tệ, nhưng kỵ sĩ cái từ này lại là từ đâu tới? Một vị vương giả thông minh nào đó đã khai sinh ra nó. Tô Hiểu đang cười, nếu như có thể chọc giận Saber, vậy hai bên gặp mặt khả năng càng lớn hơn. Ví dụ, kỵ sĩ bảo hộ công chúa. Trong khi bảo hộ, công chúa rất có thể xuân tâm manh động, có ấn tượng tốt với kỵ sĩ. Nhưng đừng quên, công chúa cuối cùng là gả cho vương tử khác, chứ không phải kỵ sĩ. Người nói có lẽ đúng, nhưng đây không phải lý do để ngươi giết người tìm niềm vui. Saber không ngốc, nàng rõ ràng Tô Hiểu đang muốn chọc giận mình, cho nên nàng không nói gì nữa. Giết người tìm niềm vui. Hắn có nói qua sao? Tô Hiểu nghĩ nghĩ, hắn vừa nãy nói bậy hình như là vậy, quả nhiên, Saber sẽ không dễ dàng bị chọc giận. Đây chính là cái gọi là hợp tác của ngươi. Nếu là vậy, chúng ta không thể hợp tác. Emiya Kirisu cầm điện thoại lên, hắn đã nghe ra Tô Hiểu không có ý nguyện hợp tác. Đã từng có, còn bây giờ? Ngươi suy xét quá lâu, Emiya Kirisu. Tô Hiểu cúp điện thoại. Theo kế hoạch của hắn, cuộc gọi này đáng lẽ phải vang lên một ngày trước đó. Hắn đã cho Emiya Kirisu thời gian suy xét, đáng tiếc, đối phương suy xét quá lâu, hai bên đã không còn khả năng hợp tác. Trong phòng ngủ, Tô Hiểu bóp nát chiếc điện thoại trên tay. Vậy thì, tiếp tục cuộc chiến chén thánh đi. Không biết còn bao nhiêu anh linh sống sót. Tô Hiểu đã sẵn sàng tiếp tục tham dự cuộc chiến chén thánh. Nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, tức là chạm vào chén thánh, đầu tiên phải để chén thánh giáng lâm. Cuộc chiến chén thánh đến giờ, cần thỏa mãn hai điều kiện nữa để chén thánh có thể giáng lâm. Đầu tiên là vật chứa. Vật chứa đã có, chính là người vợ của Emiya Kirisu, phu nhân Eric Vin. Nàng là người nhân tạo, vật chứa mà gia tộc Emberburn đã chuẩn bị cho sự giáng lâm của chén thánh. Bề ngoài nhà Emberburn là Yubachik, thực chất là một gia tộc lão âm tất. Đầu tiên là dùng Eric Vin để đưa Emiya Kirisu về nhà Emberburn, trở thành con rể. Sau đó lại để Emiya Kirisu thay mặt nhà Emberburn tham dự cuộc chiến chén thánh. Cứ như vậy, Eric Vin vừa là vật chứa, vừa là người đại diện nhà Emberburn tham gia chiến tranh. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Mặc dù nghe có chút chói tai, nhưng nhà Emberburn đã làm như vậy, lấy lý do tín nhiệm Emiya Kirisu. Còn điều kiện thứ hai để chén thánh giáng lâm là dùng linh hồn của anh linh để lấp đầy. Nói cách khác, anh linh chết càng nhiều, khoảng cách chén thánh giáng lâm càng gần. Việc Tô Hiểu cần làm chính là tìm thấy những anh linh khác, sau đó tiêu diệt đối phương. Nếu có thời gian rảnh, cũng có thể chờ đợi các anh linh tự giết lẫn nhau. Khối năng lượng có thể thôn phệ năng lượng anh linh, vì vậy Tô Hiểu sẽ không đứng ngoài xem, mà sẽ tham dự vào đó. Năng lực của Thanh Cương Ảnh sắp tăng lên cấp 30, khi đó thực lực của hắn sẽ tăng lên. Biết đâu Thanh Ảnh Vương có thể thức tỉnh. Đương nhiên, khả năng này không lớn. Đêm đó Tô Hiểu không hành động, mà thoải mái ngủ một giấc, nghỉ ngơi dưỡng sức. Hắn trước đó đã trải qua nhiều trận chiến cường độ cao, đã 2 ngày 2 đêm không chập mắt. Có thể kiên trì đến bây giờ, không chỉ dựa vào thân thể cường đại, mà còn là ý chí lực đủ mạnh. Ngày hôm sau, buổi trưa, ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ vào phòng ngủ. Tô Hiểu đang dựa vào đầu giường, tay cầm máy tính bảng. Hắn không phải đang chơi game, mà đang tìm kiếm tin tức gần đây ở thành phố Phi Quy. Không có hỗn loạn, cũng không có phá hủy quy mô lớn, chỉ có một lượng lớn trẻ em mất tích, thú vị. Theo những tin tức đó, có thể thấy trong 2 ngày này, các anh linh khác hẳn là không giao thủ. Giao tranh giữa các anh linh gây ra động tĩnh không nhỏ. Dù có sự che chắn của Thánh Đường Giáo Hội, cũng sẽ để lại dấu vết. Tin tức sẽ xuất hiện việc nơi nào đó xảy ra cháy bất ngờ chẳng hạn. Còn vụ án một lượng lớn trẻ em mất tích, dựa trên thông tin trong nguyên tác, Tô Hiểu suy đoán là do phe Caster làm. Người chủ và anh linh của phe Caster rất kỳ lạ. Mục đích của họ không phải chén thánh, mà là khắp nơi giết người và tìm kiếm thánh nữ Jindak. Thánh nữ Jindak có khả năng trở thành anh linh, bất quá trong kỳ chiến tranh chén thánh này nàng không xuất hiện. Mặc dù không có manh mối, nhưng Tô Hiểu không tin những người chủ và anh linh đó sẽ mãi an phận. Hắn hiện tại chỉ cần chờ là được. Cả ngày, Tô Hiểu không ra ngoài, mà ở trong dân trạch chơi bài poker với bố Un và Matu Sakura. Anh linh chiến đấu vào ban ngày khả năng không lớn, vì như vậy sẽ gây ra hỗn loạn lớn. Bình thường đều là chiến đấu vào buổi tối. Đêm đó khoảng 7 giờ, Tô Hiểu đang bảo dưỡng Trảm Long Thiểm như thường lệ, một luồng ma lực chấn động xuất hiện gần đó, hơn nữa càng ngày càng gần. Vụt! Một cổ chiến xa lướt qua bầu trời nhanh như tên bắn. Tô Hiểu vài bước vọt tới trước cửa sổ, nhìn về phía chiếc chiến xa ở xa xa. Đó là một cổ xe ngựa, chính xác hơn là bảo khí của một anh linh. Chinh phục vương, phe Rider à đem Trảm Long Thiểm tra vào vỏ, Tô Hiểu mở cửa sổ nhảy ra khỏi phòng. Bố, đừng ngủ nữa, làm việc thôi. Bố Ung đang ngủ trên sofa giật giật tay. Nó nhảy xuống khỏi sofa, ngậm lấy Matu Sakura đang ngơ ngác đầy mặt lao ra khỏi cửa sổ. Matu Karia đầy khói đen cũng đuổi theo. Tô Hiểu vội vã đi trong màn đêm, theo sát chiếc chiến xa trên không. Với thuộc tính nhanh nhẹn của hắn, đi bộ đuổi theo chiếc chiến xa đó không có vấn đề. Ven thành phố Phi Quy, trong một xưởng bỏ hoang. Ầm. Đất đá văng tung tóe, một bóng người toàn thân đen nhánh bay ra khỏi khu xưởng, đập vỡ tường rào, lăn vài vòng trên đường gần đó rồi dừng lại. Đây là Hasan. Isaba, Hikubu, Assassin trong 7 anh linh. Giới tính của hắn không rõ, năng lực hơi đặc biệt. Năng lực chiến đấu của Hasan. Isaba, Hikubu, không thuộc hàng đỉnh tiêm, hơn nữa hắn mắc chứng đa nhân cách. Điều này không những không trở thành điểm yếu, ngược lại trở thành năng lực của hắn. Vì có nhiều nhân cách, Hasan. Isaba, Hikubu, có thể tách rời các nhân cách khác nhau, và cho nhân cách đó có được thân thể. Đây không đơn giản là phân thân, mà là phân liệt. Hasan. Isaba, Hikubu, có thể phân liệt ra 80 nhân cách. Mỗi nhân cách đều có ý thức độc lập và thân thể, có thể hành động riêng lẻ. Năng lực này có điểm yếu. Nếu chọn phân liệt, tổng số ma lực của hắn không thay đổi. Nói cách khác, phân liệt càng nhiều thì thực lực cá nhân càng yếu. Nếu chiến đấu với các anh linh khác, chọn phân liệt không phải là quyết định sáng suốt, ví dụ như bây giờ. Đối thủ của Hasan, Isaba, Hikubu, chính là Saber. Nguyên nhân rất đơn giản, Hasan, Isaba, Hikubu, đến ám sát người chủ đại diện của Saber, Irikvin, tức là vợ của Emiya Kirisu. Saber cảm nhận được điều bất thường, ngăn cản Hasan. Isaba, Hikubu, sắp đắc thủ. Bất đắc dĩ, Hasan, Isaba, Hikubu, chỉ có thể giao thủ với Saber. Khoác chiến giáp, tay cầm thánh kiếm trong suốt, Saber đi ra từ lỗ hổng trên tường rào. Đối với anh linh ám sát người chủ của nàng, nàng đương nhiên sẽ không nương tay. Đồ vô sĩ, còn muốn dùng thủ đoạn hèn hạ ám sát master của ta. Saber còn chưa nói hết lời, tiếng chiến xa gầm rú từ trên không truyền đến. Chậm một chút đi, ta muốn nôn. Chiến xa hạ cánh, tiếng khóc nức nở truyền đến từ trên chiến xa. Đó là người chủ của chinh phục vương, Waver Velvet. Thằng nhóc này mặt trắng bệch, giọng nói yếu ớt. Đứng cạnh chinh phục vương to cao như người khổng lồ, trông nó không khác gì vương phi. mặc dù là nam, nhưng có câu nói hay, đáng yêu như vậy đương nhiên là nam hài tử. Đừng để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Hôm nay thật náo nhiệt nha. Chinh phục vương Iskandar khoác áo choàng đỏ, đầu đầy tóc đỏ, ngay cả râu quai nón cũng màu rượu đỏ. Hắn mang lại cảm giác thô kệch và đại khí. Đương nhiên, tên này có tiềm chất của kẻ lỗ mãng. Thực lực của chinh phục vương rất mạnh. Nếu xếp hạng thực lực của bảy anh linh, hắn có thể nằm trong top đầu. Sự mạnh mẽ của hắn không nằm ở thực lực cá nhân, mà ở quần chiến, ở sức mạnh biển người mãnh liệt. Saber, Assassin, hai người đánh nhau không nương tay thật đặc sắc. Chinh phục vương Iskandar giơ ngón cái lên. Lúc này, Saber, Athoria và Assassin, Hikubu đã ngây người. Họ không rõ tên này rốt cuộc muốn làm gì. Tham dự chiến đấu. Không giống lắm. Nhưng mà... anh linh bị trận chiến này hấp dẫn tới tuyệt không chỉ có một mình ta. Những tên hèn nhát vẫn còn giấu đầu lòi đuôi kia, khi giao thủ với các ngươi tránh không khỏi chịu sự sỉ nhục của chinh phục vương Iskandar ta. Kẻ lỗ mãng không hổ là kẻ lỗ mãng, vừa xuất hiện đã khiêu khích các anh linh khác có mặt. Tô Hiểu đang quan sát tình hình từ xa không quan tâm. Hắn chuẩn bị im lặng chờ đợi diễn biến. Hiện tại anh linh tụ tập lại quá đông. Thay vì nói là hỗn chiến, không bằng nói là các anh linh chính thức tuyên chiến với nhau. Tô Hiểu không quan tâm, nhưng có anh linh khác để ý đến lời khiêu khích của chinh phục vương, ví dụ như một anh linh rất kiêu ngạo. Ánh sáng vàng rực hiện ra, một anh linh toàn thân giáp vàng xuất hiện. Hắn đứng trên cột đèn bên đường, nhìn xuống đám đông. Ánh mắt kia dường như đang nhìn một đám kiến. Mặc dù bên dưới có nhiều anh linh, nhưng hắn vẫn ung dung bình thản. Là anh hùng vương Gligam. Hắn nhìn xuống các anh linh có mặt, giọng điệu kiêu ngạo nói, những con chuột nhắt tự xưng là vương đang ẩn nấp. Lời này thật khiến người ta đau lòng. Bản vương Iskandar ta thế nhưng là chinh phục vương duy nhất nổi tiếng khắp thế gian. Buồn cười. Kim Thiểm Thiểm Gligam ngắt lời chinh phục vương. Anh linh có thể xưng là vương, trên trời dưới đất duy ta là vậy. Còn lại đều là hàng giả lẫn lộn. Tokiomi. Tiếng gầm giận dữ truyền đến. Matukaria toàn thân khói đen đứng bên đường, ngẩng đầu nhìn anh hùng vương. Hắn không biết bằng cách nào phát giác được, anh hùng vương chính là anh linh của Tosa Tokiomi. Hả? Anh hùng vương nhíu mày, nhìn về phía Matukaria. Người cái con chó hoang này, ai cho phép ngươi nhìn ta? Từng vòng không gian vàng gợn sóng xuất hiện sau lưng anh hùng vương, mấy bảo khí thò mũi nhọn ra từ trong không gian vàng gợn sóng. Những bảo khí này cấp bậc không cao lắm. Anh hùng vương sẽ không vừa ra tay đã dùng hết toàn lực. Hắn mặc dù kiêu ngạo, nhưng cũng không vô não. Gầm. Đáp lại anh hùng vương là một tiếng rống giận. Hãy dùng cái chết của ngươi để lấy lòng ta đi, con chó hoang. Vuốt. Mấy bảo khí bắn ra, tốc độ cực nhanh, đâm thẳng về phía Matukaria. Với thực lực của Matukaria, đối mặt với loại công kích này không chết cũng tàn phế. Ken. Ánh đao màu lam nhạt xé rách màn đêm. Mấy bảo khí cấp bậc không cao kia trực tiếp bị chém đứt, hóa thành hạt ánh sáng tiêu tan. Xem ra ngươi thế nào rồi? Có tính phí không? Tên vàng kia. Tô Hiểu đứng trên tường rào cách đó không xa. Gió đêm thổi qua, tà áo khoác đèn bay phấp phới. Ngươi lại là cái giống tạp chủng nào? Anh hùng vương hơi nhếch cằm. Bảo khí của hắn bị phá hủy. Mặc dù đó chỉ là bảo khí bình thường, nhưng cũng khiến hắn rất khó chịu. Ngươi vừa nãy. Nói từ tạp chủng à, nụ cười trên mặt Tô Hiểu biến mất, khí thế sắc bén lại hung bạo khuếch tán ra. Cái này không hay rồi. Chinh phục vương chắn trước ngự chủ của hắn là Waver. Waver bị khí thế này dọa sợ run cả hai chân. Saber ở cách đó không xa lại nhanh chóng vọt tới trước Irikvin, bảo vệ nàng. Nói chính là ngươi, tạp chủng. Anh hùng vương mặc dù cảm giác được khí thế đáng sợ của Tô Hiểu, nhưng biểu tình của hắn không thay đổi. Ta. Theo tình hình hiện tại, ta là một anh linh, khi còn sống là nhân loại. Còn khí tức của ngươi. Có mùi vị của ngụy thần, cũng có của người đặc biệt, thần u người hỗn hợp. Rốt cuộc ai mới là tạp chủng? Tô Hiểu vốn không chủ động gây sự, nhưng đối mặt với kẻ điểm danh khiêu khích, hắn xưa nay không sợ. Nói nhiều vô ích. Không gian vàng gần sóng sau lưng anh hùng vương gia tăng. Dày đặc ít nhất mười mấy cái. Cũng có ý bảo khí của ngươi không tệ, nhất là bảo khí loại đao. Tô Hiểu từ từ rút trảm long thiểm bên hông. Nếu chiến đấu tầm xa, hắn không phải đối thủ của anh hùng vương. Nhưng nếu có thể cận chiến, chỉ với thuộc tính sức mạnh B, bền bỉ B, nhanh nhẹn B của đối phương, hắn không chém cho đối phương nghi ngờ nhân sinh thì hắn lập tức đi tìm một miếng đậu phụ đâm chết. còn về Enna Elite của đối phương, với tốc độ xuất đao của Tô Hiểu, cộng thêm tính cách kiêu ngạo của anh Hùng Vương, rất có khả năng còn chưa kịp tung ra đã bị Tô Hiểu chém chết. Cuộc chiến trên sân thượng diễn ra hết sức căng thẳng. Ngoài cái tên Tô Hiểu, kẻ giả dạng anh linh, trên sân có tổng cộng 4 anh linh thực thụ, Hikubu, Saber, Chinh Phục Vương và anh Hùng Vương. Trong số đó, 3 anh linh còn lại đều được ngự chủ giấu kín, chỉ có ngự chủ của Chinh Phục Vương là Waver Velvet có mặt tại hiện trường. Còn Mỹ thiếu phụ Iris Vin, nàng chỉ là người đại diện cho ngự chủ. Tô Hiểu nhảy xuống từ bức tường vây. Vừa chạm đất, dưới chân hắn đã phát ra một tiếng oanh minh, đá vụn bắn tung tóe. Tô Hiểu hóa thành một vệt bóng đen, lao thẳng về phía anh Hùng Vương. Tốc độ này. Mặc dù kiêu ngạo, nhưng anh Hùng Vương toàn thân giáp vàng không hề ngu ngốc. Sau khi nhận ra tốc độ của Tô Hiểu, hắn lập tức đánh giá rằng không thể cận chiến với hắn. Anh Hùng Vương đứng trên đỉnh cột đèn, nhìn xuống từ trên cao. Vốn tính ngạo mạn, hắn thích đứng ở vị trí cao. Nếu không phải gần đây không tìm thấy điểm cao nào khác, hắn cũng sẽ không lựa chọn vị trí thấp kém như cột đèn. Phía sau anh Hùng Vương, không gian gợn sóng màu vàng xuất hiện chấn động. Những bảo khí dần dần lộ diện từ trong không gian gợn sóng. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Từng thanh bảo khí bay ra từ những gợn sóng không gian màu vàng, tổng cộng khoảng vài chục thanh. Tốc độ bay của những bảo khí này cực nhanh, lực đạo cũng rất mạnh, xé rách từng tầng sóng khí trong không trung, đâm thẳng vào Tô Hiểu đang lao tới. Bước chân của Tô Hiểu không ngừng lại. Vừa nhanh chóng lao về phía trước, hắn vừa thu hẹp phạm vi cảm giác, khiến lực cảm giác trở nên nhạy bén hơn. Một bảo khí đâm vào phạm vi cảm giác của Tô Hiểu. Trong cảm giác của hắn, thanh bảo khí này giống như đâm xuyên qua một quả cầu nước, đó là vòng cảm giác của hắn, hơi giống với vòng niệm năng lực. Khoảnh khắc bảo khí tiến vào phạm vi cảm giác của Tô Hiểu, đồng tử hắn hơi co lại. Tốc độ phản xạ thần kinh lúc này thể hiện hoàn hảo. Trảm Long Thiểm xé rách không khí. Chiêu đao này nhìn như chém vào không trung, nhưng thực tế không phải vậy. Đây là đòn tấn công sử dụng khả năng dự đoán bằng cảm giác. Đinh. Một thanh trường kích bảo khí bị chặt đứt ngang, gãy thành hai đoạn, chệch khỏi quỹ đạo bay ban đầu, nghiêng nghiêng bay về một bên. Trong lúc xoay tròn, nó phát ra tiếng gió rít gào, bay không xa đã hóa thành hạt sáng biến mất. Nhận ra cảnh tượng này, ánh mắt Tô Hiểu lóe lên. Những bảo khí này không phải thực thể. Nói cách khác, việc dùng Chí Tôn Phong Nhận để nuốt chửng những bảo khí dạng đao nhằm tăng cường Trảm Long Thiểm là điều rất khó xảy ra. Nghĩ lại cũng đúng. Nếu chén thánh cụ thể hóa toàn bộ bảo khí của anh Hùng Vương, năng lượng cần thiết sẽ cực kỳ khủng khiếp, không phải một cái chén thánh có thể chịu đựng. Cổng Babylon của anh Hùng Vương chứa đựng kết tinh trí tuệ, công nghệ và thần bí học của một thời đại. Không thể dùng Chí Tôn Phong Nhận nuốt chửng bảo khí trong cổng Babylon, Tô Hiểu không khỏi hơi thất vọng. Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ những chuyện này. Những bảo khí khác đã tấn công tới. Đinh, đinh, đinh. Phía trước Tô Hiểu xuất hiện từng vết chém, tia lửa bắn ra, tiếng đao kiếm va chạm giòn tan. Mấy chục thanh bảo khí tấn công tới đều bị hắn chém bay. Những mảnh bảo khí gãy thành hai đoạn cắm vào mặt đất gần đó, nhất thời đất đá bay tung tóe, bụi mù nổi lên bốn phía. Lúc này, Tô Hiểu còn cách anh Hùng Vương khoảng 20 mét. Đối với anh Hùng Vương, đây miễn cưỡng được coi là khoảng cách an toàn. Đáng tiếc, hắn đã phán đoán sai. Khoảng cách này không hề an toàn và hắn sắp phải trả giá. Tốc độ của Tô Hiểu đột nhiên tăng nhanh. Kỹ năng Soru trong danh sách kỹ năng đã bước vào giai đoạn hồi chiêu. Lục thức Soru, LV20, kỹ năng chủ động. Hiệu quả kỹ năng, di chuyển về phía trước với tốc độ cực cao trong phạm vi 250m. Trong lúc di chuyển, tốc độ đạt đến mức tối đa mà cơ thể có thể chịu đựng. Nhắc nhở, mỗi lần sử dụng Soru sẽ tiêu hao 50 điểm thể lực, thời gian hồi chiêu 10 phút. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhắc nhở, có thể sửa đổi hướng di chuyển hoặc dừng lại trong lúc di chuyển. Thế của Tô Hiểu rất đặc biệt, tốc độ cực nhanh nhưng bị hạn chế rất nhiều. Thuộc tính thể lực của hắn khoảng 62 điểm. Tốc độ di chuyển đạt đến mức tối đa mà cơ thể có thể chịu đựng là khái niệm gì? Chính là phát huy ra tốc độ nhanh nhất do lực lượng ô nhanh nhẹn khả năng so ru tạo ra. Hạn chế tốc độ này chính là tốc độ trong phạm vi chịu đựng của cơ thể hắn. Vào khoảnh khắc này, Tô Hiểu biến mất. Hắn biến mất trong cảm giác của tất cả anh linh, không chỉ đơn giản là biến mất khỏi tầm mắt. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Cái gì? Vẻ thông dong trên mặt anh Hùng Vương biến mất. Chỉ trong nháy mắt, Tô Hiểu đã chẳng biết từ lúc nào đã phóng lên, ngang tầm với anh Hùng Vương đang đứng trên cột đèn, hơn nữa đã xuất hiện ngay trước mặt hắn. Đối địch với anh Hùng Vương, kẻ có khuyết điểm tính cách, ngạo mạn, nhưng thực lực cực mạnh, hoặc là không ra tay, hoặc là ra tay phải giết chết đối phương trước khi hắn kịp nghiêm túc. Năng lượng thanh cương ảnh dâng trào trên Trảm Long Thiểm. Tốc độ của Tô Hiểu thực sự quá nhanh. Với thuộc tính nhanh nhẹn hạng B cặn bã của anh Hùng Vương, nếu Tô Hiểu đã xuất đao, hắn có thể kịp phản ứng mới là chuyện lạ. Tuy nói thuộc tính cận chiến của anh Hùng Vương tệ hại, nhưng bảo khí của hắn mạnh. Tên này đúng là thằng con ngốc nhà địa chủ, cực kỳ hào phóng. Cung thủ bình thường chỉ bắn tên, hắn lại bắn bảo khí. Trong mắt anh Hùng Vương hiện lên điểm sáng màu vàng óng. Trên mặt hắn lộ ra vẻ thống khổ. Vào khoảnh khắc này, hắn đã dự đoán được tương lai một cách ngắn ngủi. Rất rõ ràng, hắn đã thu hồi sự ngạo mạn, trở nên nghiêm túc. Kim quang trong mắt anh Hùng Vương lóe lên. Không hai giây sau, đầu hắn bị chém xuống, trên mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Chanh. Trường đao chém qua, mấy sợi tóc ngắn màu vàng bị chém đứt. Mặc dù anh Hùng Vương không thể né tránh đòn chém đã xuất ra, nhưng hắn đã dự đoán trước khi Tô Hiểu xuất đao và đã né tránh thêm. Không biết hắn đã sử dụng loại bảo khí nào. Nhìn biểu tình của anh Hùng Vương, vừa rồi sử dụng loại bảo khí đó không hề dễ dàng. Hắn dù sao cũng là do chén thánh triệu hồi ra, có mạnh đến đâu cũng có giới hạn. Thoát khỏi nhát đao nguy hiểm này, anh Hùng Vương lập tức phóng người lùi lại. Một đạo không gian gợn sóng màu vàng hiện ra bên tay hắn. Trong không gian gợn sóng lộ ra một chuôi kiếm vàng. Anh Hùng Vương nắm lấy chuôi kiếm vàng đó. Chỉ cần rút thanh kiếm này ra, giải quyết kẻ địch trước mắt không thành vấn đề. Đây là Enna Elite, bảo khí cấp S. Trong trường hợp bình thường, anh Hùng Vương sẽ không dùng. Nhưng tình huống hiện tại khác với trước đây. Kẻ địch căn bản không đi theo lẽ thường, trong nháy mắt đã xông tới trước mặt hắn, trực tiếp tử chiến, ngay cả màn thăm dò cơ bản nhất cũng không có. Đây chính là ưu thế của Tô Hiểu. Hắn biết năng lực của anh Hùng Vương, nhưng anh Hùng Vương hoàn toàn không biết gì về hắn. Enna Elite còn được gọi là kiếm cắt đứt thế giới, bảo khí đối giới cấp S, uy lực cực kỳ khủng bố. Tạp. Anh Hùng Vương lùi lại, Tô Hiểu đương nhiên sẽ truy đuổi không tha. Công. Trường đao chém qua, máu tươi bắn tung tóe. Phốc phốc. Một cánh tay cụt bay lên. Trên tay cụt đó cầm Enna Elite, còn chưa kịp phân tích quy tắc thế giới này. Enna Elite dù mạnh, nhưng cần phải phân tích pháp tắc thế giới này trước. Trên không trung, anh Hùng Vương đầy mặt không thể tin được. Thế nhưng, cùng lúc cánh tay cụt dần rơi xuống, mấy bảo khí đã lao về phía Tô Hiểu. Hắn vừa chém ra một đao, lực cũ đã hết, huống hồ đang ở giữa không trung. Phanh. Mấy bảo khí đâm trúng Tô Hiểu, một tiếng vang trầm truyền ra. Tô Hiểu tốc độ cao đập xuống mặt đất. Ầm một tiếng, mặt đất bị đập ra một hố to. Mấy chục mặt phản kích thuẫn bao quanh Tô Hiểu bên trong. Trên phản kích thuẫn lóe lên năng lượng kinh lạc màu xanh nhạt, không bị bảo khí của anh Hùng Vương đâm thủng. Tô Hiểu vừa đứng dậy, trong hư không gần đó đột nhiên bắn ra từng sợi xích sắt. Những sợi xích sắt này có đầu nhọn phía trước, trực tiếp đâm về phía Tô Hiểu. Đinh. Mũi nhọn phía trước của xích sắt bị phản kích thuẫn bắn ra. Thế nhưng, những sợi xích sắt này lại có thể tự nhiên hành động. Mấy sợi xích sắt trong khoảnh khắc đã cuốn quanh Tô Hiểu. Vì có phản kích thuẫn ngăn cản xung quanh, những sợi xích sắt này không cuốn lấy Tô Hiểu, chỉ cuốn quanh phản kích thuẫn. Sợi xích sắt này là một trong những bảo khí của anh Hùng Vương, Enkidu, cũng là bảo khí đáng tin cậy nhất của hắn. Cạch cạch cạch. Enkidu co lại, siết chặt những tấm phản kích thuẫn đã ghép lại thành hình bầu dục. Trong phản kích thuẫn, sắc mặt Tô Hiểu không mấy đẹp đẽ. Hắn không hiểu anh Hùng Vương đã né tránh nhát đao đầu tiên của hắn như thế nào. Nhát đao đó thẳng đến đầu anh Hùng Vương. Với năng lực cận chiến của anh Hùng Vương, tuyệt đối không thể né tránh nhát đao đó. Hơn nữa, động tác né tránh của anh Hùng Vương lúc đó không giống với động tác né tránh sau khi dùng thị lực hoặc cảm giác bắt được nhát đao, càng giống như đã dự đoán được nhát đao đó từ trước. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ Ligam có thể sử dụng bảo khí kia, bảo khí cấp S cùng giai với Enna Elite. Tô Hiểu cảm thấy rất không khả năng. Chưa nói đến tác dụng của vật đó nếu xuất hiện ở thế giới phái sinh cấp 2, không khỏi quá khoa trương một chút. Dù có thật sự xuất hiện, vật đó cũng sẽ bị hạn chế, tuyệt đối sẽ không đạt đến hiệu quả mà hắn biết. Sau mấy ngày quan sát, Tô Hiểu phát hiện, thế giới chén thánh không phải loại thế giới mở như hải tặc, cho nên nơi đây không liên quan nhiều đến thế giới quan tai. Môn cấp cao hơn. Luân hồi lạc viên hẳn là đã chia các thế giới chén thánh và thế giới tai. Môn, nếu không độ khó của thế giới chén thánh sẽ tăng lên đáng kể, thậm chí trực tiếp trở thành thế giới mở. Bởi vậy, Tô Hiểu không còn suy xét loại bảo khí này, thứ căn bản sẽ không xuất hiện ở thế giới cấp 2 với toàn bộ sức mạnh. Liên quan đến Ligam, phiền phức nhất vẫn là ba loại năng lực Enna Elite, Enkidu, Gate of Babylon. Trong đó, Enna Elite nhìn như khủng bố, thực tế còn chưa đạt đến trình độ miểu thiên miểu địa. Cái gì mà kiếm khai thiên tích địa, chó má. Chén thánh triệu hồi ra trong cuộc chiến chén thánh lần này cũng không thể khai thiên tích địa, huống hồ nó triệu hồi ra anh linh cầm bảo khí. Dù Enna Elite đã từng có loại năng lực kia, nhưng Enna Elite hiện tại tuyệt không mạnh như vậy. Trong nguyên tắc, nước bùn trong chén thánh tuôn ra chỉ thiêu hủy thành phố Phi Quy mà thôi, huống hồ Luân Hồi Lạc Viên đã phán định nơi đây là thế giới cấp 2, vậy nơi đây chính là thế giới cấp 2. Tất cả hệ thống sức mạnh dưới sự ràng buộc của Luân Hồi Lạc Viên cũng không dám càn rỡ. Enkidu cuốn chặt lấy tấm khiên phản kích. Bên trong tấm khiên, Tô Hiểu nhìn về phía anh hùng vương cách đó mấy chục mét. Vừa rồi, hắn suýt chút nữa hạ gục đối phương, đáng tiếc không thành công. Anh hùng vương dù kiêu ngạo, nhưng sau chuyện này, hắn tuyệt sẽ không để Tô Hiểu dễ dàng áp sát. Tí tách, tí tách. Máu tươi nhỏ xuống từ cánh tay cục của anh hùng vương. Mấy giọt máu vấy trên mặt hắn, cảm giác ấm nóng ấy làm hắn chán ghét. Về phần cảm giác đau đớn dữ dội trong cơ thể, hắn trực tiếp bỏ qua. Ngươi đã làm bản vương bị thương. Lần này, anh hùng vương không còn gọi là tạp chủng nữa, mà đổi thành ngươi. Thực lực của Tô Hiểu vẫn đó. Chỉ mười mấy giây trước, Tô Hiểu suýt nữa chặt đầu anh hùng vương. Nếu lúc này còn gọi tạp chủng, thì một cánh tay bị tạp chủng chặt đứt của hắn tính là gì? Chó tạp chủng ư, thực lực mới là lẽ phải. Cường giả ở đâu cũng được tôn trọng. Anh hùng vương thu lại thái độ khinh địch. Phía sau lưng hắn là vô số những gợn sóng không gian màu vàng. Tay trái còn lại cầm Enna Elite. Hắn muốn làm thật. Nếu bây giờ còn không tung hết sức, vậy hắn chẳng khác nào kẻ mất trí. Anh hùng vương còn chưa bị nước bùn chén thánh xâm nhiễm, nên hắn không bị mất trí. Trái lại, anh hùng vương rất thông minh. Một người có thể thống trị quốc gia, sao có thể ngu xuẩn? Tô Hiểu nhìn anh hùng vương ở xa. Không nghi ngờ gì nữa, đây là kẻ địch lớn nhất của hắn trong thế giới diễn sinh lần này. Anh hùng vương khi nghiêm túc rất mạnh. Mặc dù Enkidu không thể cuốn lấy Tô Hiểu, nhưng nếu hắn hủy bỏ khiên phản kích, chắc chắn sẽ bị Enkidu cuốn chặt. Đến lúc đó, hắn sẽ bị các bảo khí bắn thành cái sàn. Tô Hiểu không chắc mình có thể thoát khỏi Enkidu, nhưng hắn có thể chém đứt Enkidu. Enkidu là vật của luật thần, tức là thần tính càng cao, sợi xích này càng khó thoát khỏi. Nhát chém thông thường có lẽ không thể cùng lúc chặt đứt vài sợi Enkidu, nhưng Tô Hiểu đã nắm giữ đao thuật đại sư lâu như vậy, đương nhiên sẽ tự mình mở rộng chiêu thức. Mặc dù phần lớn chiêu thức đó không thực dụng, nhưng cũng có những chiêu thức ưu tú, ví dụ như hoàng đoạn. Ngoài hoàng đoạn, Tô Hiểu vẫn luôn mở rộng một loại chiêu thức. Chiêu đó dù vẫn đang trong giai đoạn mở rộng, nhưng khoảng cách đến khi thành hình đã rất gần. Chiêu này không phải kỹ năng được tăng cấp bằng lạc viên tệ, mà là do Tô Hiểu tự mình mở rộng. Đứng bên trong khiên phản kích, Tô Hiểu cất trảm long thiểm vào vỏ. Hắn tay phải cầm chui đao, tay trái cầm vỏ đao, đặt trảm long thiểm ngang trước mặt. Mệnh do trời định, liệu có thể dùng ra chiêu này, chỉ có thể tùy duyên. Tô Hiểu thở phào một hơi. Hắn chuyển hóa 300 điểm pháp lực thành năng lượng thanh cương ảnh. Năng lượng thanh cương ảnh bao bọc lấy trảm long thiểm cả vỏ. Trường đao từ từ ra khỏi vỏ, tốc độ cực chậm. Khí tức của Tô Hiểu càng lúc càng sắc bén. Xoạt. Mặt đất bên cạnh chân Tô Hiểu xuất hiện những vết chém nhỏ. Hắn còn chưa xuất đao mà đã có hiệu quả như vậy, nếu nhát đao này chém ra, uy lực có thể tưởng tượng được. Thân thể Tô Hiểu hơi cúi thấp, tạo tư thế lao về phía trước. Cơ bắp hai chân căng cứng. Thế này không ổn. Phát giác cảm giác sắc bén của Tô Hiểu, Chinh Phục Vương nắm lấy ngự chủ qua vơ phía sau, mấy bước lao tới nơi xa. Saber cũng liếc nhìn Iris Viên, ra hiệu mỹ thiếu phụ này theo nàng lui lại. Loại khí thế này. Anh hùng vương, vốn đã nghiêm túc, chăm chú nhìn Tô Hiểu. Lần này, những gợn sóng không gian màu vàng phía sau hắn đều là các bảo khí cấp cao. Enna Elite trong tay hắn chỉ về phía trước. Ngay khi hai người chuẩn bị giao phong lần nữa, anh hùng vương đột nhiên biến sắc. Mệnh lệnh của tiểu nhân vật như ngươi, lại vọng tưởng ta rút lui. Không biết chuyện gì xảy ra, anh hùng vương rất phẫn nộ, không, là nổi giận. Khi bị Tô Hiểu chặt đứt một cánh tay, hắn không hề phẫn nộ, bởi đó không phải là chuyện làm hắn phẫn nộ. Nhưng bây giờ, hắn thực sự phẫn nộ. Tokiomi, người to gan không nhỏ. Enna Elite trong tay anh hùng vương biến mất, những gợn sóng không gian màu vàng phía sau lưng hắn cũng tan đi. Hôm nay đến đây thôi. Vừa nói, thân thể anh hùng vương dần dần mờ đi, cuối cùng hóa thành những hạt sáng biến mất. Là Tosa Tokiomi đã sử dụng lệnh chú để hắn rút lui. Mặc dù hắn bị chặt đứt một cánh tay, nhưng đây không phải vấn đề lớn. Tosa Tokiomi là một pháp sư ưu tú, khôi phục vết đứt tay ở mức độ này hoàn toàn không thành vấn đề. Anh hùng vương còn không biết, có một niềm vui bất ngờ đang chờ hắn. Trình độ ma thuật của Tosa Tokiomi đích thực không thấp, nhưng một cánh tay bị trảm long thiểm chặt đứt, thật sự dễ dàng khôi phục đến vậy sao? Sau khi anh hùng vương rời đi, Enkidu cuốn quanh khiên phản kích biến mất. Tô Hiểu thu hồi khiên phản kích. Anh hùng vương đã rời đi, hắn không cần phải dùng chiêu đó nữa. Hơn nữa, chiêu đó có thể dùng ra hay không vẫn chưa biết, hắn chỉ có 7 phần chắc chắn. Về phần tại sao lại lựa chọn dùng một chiêu còn chưa mở rộng xong để đối phó với anh hùng vương, là bởi vì tốc độ của chiêu đó rất nhanh. Dù kẻ địch ở cách đó mấy chục mét, Tô Hiểu cũng có thể chém tới đối phương trong nháy mắt. Hơn nữa, uy lực mạnh mẽ đó vượt xa uy lực của Hoàng Đoạn. Đó là chiêu thức tấn công mạnh nhất của hắn, không có chiêu thứ hai. Anh hùng vương vừa đi, bầu không khí căng thẳng trên sân dịu đi một chút. Mặc dù vậy, những anh linh khác vẫn cảnh giác nhìn Tô Hiểu. Nhát đao trước đó của Tô Hiểu để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người. Nếu dùng để ám sát ngự chủ, bất kỳ ngự chủ nào cũng không thể sống sót dưới đao của Tô Hiểu. Trên sân còn lại 3 tên anh linh. Chinh Phục Vương và Saber đứng chắn trước ngự chủ hoặc người đại diện ngự chủ của mình. Hai tên anh linh này thuộc loại anh linh chính trực. Chỉ cần họ còn một hơi thở, tuyệt đối sẽ không cho phép Tô Hiểu làm bị thương ngự chủ của họ. Ánh mắt Tô Hiểu lướt qua tất cả mọi người ở đây. Chinh Phục Vương và Saber đều không dễ đối phó. Một người quần chiến, một người tay cầm thánh kiếm trực giác cấp A, tại một điểm cao cách đó nửa cây số, Emiya Kirisu thông qua ống ngắm quan sát tình hình trên sân. Sắc mặt hắn không mấy đẹp mắt. Có một quái vật là anh hùng vương đã làm hắn đau đầu lắm rồi, bây giờ lại xuất hiện một kẻ suýt chút nữa hạ gục anh hùng vương. Những anh linh trong cuộc chiến chén thánh lần này mạnh đến mức làm hắn im lặng. Thật ra, Emiya Kirisu lo lắng thái quá. Tô Hiểu mạnh ở cận chiến. Nếu kéo dài khoảng cách, hắn không phải đối thủ của anh hùng vương. Điểm này Tô Hiểu rất rõ, hắn sẽ không mù quáng tự tin. Chính vì thế, Tô Hiểu mới vừa gặp mặt đã dốc hết sức, cố gắng sử dụng tốc độ ưu thế cận chiến để giải quyết anh hùng vương. Đáng tiếc là không thành công, anh hùng vương không phải quả hồng mềm. Các vị ở đây chuẩn bị liên thủ đối phó ta. Tô Hiểu nhìn về phía Saber và Chinh Phục Vương. Bây giờ anh hùng vương đã rời đi, còn lại 3 tên anh linh. Dễ đối phó nhất chính là Hasan Osaba, Hikubu. Nên Tô Hiểu khóa chặt mục tiêu vào hắn. Vị này là ai? Chinh Phục Vương không đoán ra chức cấp của Tô Hiểu. Berserker. Saber giải đáp thắc mắc cho Chinh Phục Vương. Berserker. Chinh Phục Vương nghe vậy sững sờ. Theo hắn thấy, Berserker tuyệt đối sẽ không lý trí như vậy, dù không bị kèm theo trạng thái cuồng hóa cũng không lý trí như thế. Kẻ đầy khói đen xuất hiện trước đó mới giống Berserker hơn. Màu đen trước đó là ai? Đó là ngự chủ của Berserker. Nếu ta không lầm, dáng vẻ của ngự chủ Berserker là do Berserker gây ra. Cái gì? Ánh mắt Chinh Phục Vương thay đổi. Hắn tuyệt đối sẽ không biến ngự chủ Waver thành bộ dạng quỷ đó, bất kể nguyên nhân gì. Người tên này. Chinh Phục Vương rõ ràng là không mấy vui vẻ. Ngự chủ của Chinh Phục Vương, Waver, trốn sau lưng Chinh Phục Vương, nhìn về phía Tô Hiểu với ánh mắt rất kiên kỵ. Trước khi hiểu rõ toàn bộ sự việc mà đã vội vàng bình luận, đây chính là Chinh Phục Vương ở Iskandar sao? Lời nói của Tô Hiểu khiến Chinh Phục Vương ho nhẹ một tiếng. Vậy là có nguyên do. Nhưng biến ngự chủ thành bộ dạng quỷ đó, ai, được rồi, có lẽ có chút khó xử, nhưng cách làm của ngươi không dám đồng tình. Chinh Phục Vương rất đồng ý với lời nói của Tô Hiểu. Trước khi hiểu rõ toàn bộ sự việc, hắn không nên vội vàng bình luận. Có nguyên do. Có lẽ vậy. Ta làm việc không cần giải thích với người khác. Ngươi cũng có thể coi như ta ép buộc hắn biến thành quái vật. Tô Hiểu nhìn như đang nói chuyện phiếm với Chinh Phục Vương, thực tế hắn vẫn luôn cảm giác động tĩnh của Hasan Osaba. Kẻ này khi còn sống là sát thủ lừng danh, ẩn nấp. Nếu lần này không giải quyết, kẻ này không biết sẽ ẩn nấp ở đâu, thực sự làm người đau đầu. Hasan Osaba cũng phát hiện tình hình không đúng. Hắn vẫn muốn rút lui nhưng không dám động đậy, nguyên nhân rất đơn giản, hắn bị để mắt tới. Kỳ lạ hơn là, Berserker Matukaria đã biến mất khi Tô Hiểu giao chiến với anh hùng vương, không biết đi đâu. Berserker, Saber, Assassin. Trong lúc mọi người trầm mặc, Chinh Phục Vương mở miệng. Như vậy tiếp tục dằn co xuống ý nghĩa không lớn, tuy nói giữa chúng ta tất có một trận chiến, nhưng hiện tại hỗn chiến, khó tránh khỏi qua loa. Chinh Phục Vương có ý là đêm nay dừng ở đây. Đồng ý, Saber đồng ý quan điểm của Chinh Phục Vương, nàng đại diện cho ngự chủ tại trận, một khi xuất hiện hỗn chiến, khả năng sinh tồn của các ngự chủ tại trận không lớn. Không ý kiến. Assassin chức cấp Hasan Osaba, Hikubu, cũng đồng ý ý kiến của Chinh Phục Vương. Hắn ám sát thất bại, khí tức bị các anh linh khác khóa chặt. Lúc này rút lui mới là lựa chọn tốt nhất. 3 tên anh linh đều nhìn về Tô Hiểu, nguyên nhân là khí tức của Tô Hiểu nguy hiểm nhất. Dừng ở đây. Tô Hiểu do dự một chút, Trảm Long Thiểm chậm rãi trở vào bao. Hắn chỉ là thu hồi đao, nhưng không tỏ thái độ. Đã như vậy, vậy chúng ta. Lời của Chinh Phục Vương còn chưa nói hết, thân ảnh của Hasan Ersaba, Hikubu, dần dần nhạt đi. Đây không phải là năng lực linh thể hóa của anh Linh, mà là năng lực cấp AO của Hikubu, khí tức gián đoạn. Khí tức gián đoạn, A hoàn toàn che giấu khí tức bản thân. Nhưng khi tiến vào trạng thái công kích, cấp độ khí tức gián đoạn sẽ hạ xuống trên phạm vi lớn. Hikubu đột nhiên sử dụng khí tức gián đoạn, biểu tình của Chinh Phục Vương và Saber trở nên nghiêm túc. Saber mang theo người chủ mà nàng đại diện nhanh chóng lùi về phía sau, rất nhanh biến mất tại nhà xưởng bỏ hoang kia. Chinh Phục Vương càng trực tiếp hơn, điện quang màu lam chớp động, một cổ chiến xa cổ đại hiện ra. Đây là bảo khí của Chinh Phục Vương, thần uy bánh xe ở phi đề Lôi Ngưu. Chinh Phục Vương một tay nắm lấy người chủ của hắn, hai người ngồi lên chiến xa. Chinh Phục Vương quất dây cương, Lôi Ngưu phía trước chiến xa nhất vó lao tới. Ầm ầm. Chiến xa thanh thế kinh người, nơi đi qua trên đường cái xuất hiện hai vệt bánh xe in sâu, điện quang tại vệt bánh xe chớp động. Hikubu đột nhiên ẩn giấu khí tức, không nghi ngờ gì đã gây nên bất mãn của Chinh Phục Vương và Saber. Người chủ của họ đều tại trận, đột nhiên ẩn giấu khí tức là có ý gì, ám sát người chủ của họ sao? Trên sân còn lại một mình Tô Hiểu. Hắn sẽ để cho ba người này toàn bộ rời đi. Đương nhiên không có khả năng. Sứ đồ chi nhãn phiêu phù giữa không trung. Là trang bị loại điều tra phẩm chất màu vàng nhạt, sứ đồ chi nhãn đã khóa chặt Hasan Ersaba, Hikubu, cho dù hắn sử dụng khí tức gián đoạn. Hiệu quả trang bị 3, cảnh vệ trên không, chủ động sứ đồ chi nhãn trôi nổi đến giữa không trung hoặc trên không trung, tiến hành kiểm tra trong phạm vi nửa cây số. Bất kỳ sinh vật khả nghi nào tiến vào phạm vi này, sứ đồ chi nhãn sẽ phát ra cảnh báo. Nhắc nhở, cảnh vệ trên không, chủ động, mỗi lần sử dụng tiêu hao 120 điểm pháp lực, hiệu quả kéo dài 12 giờ. Nhắc nhở, cảnh vệ trên không, chủ động, có thể trinh sát ẩn thân, che đậy cảm giác, tìm hành dưới đất, che đậy ma năng cùng 82 loại năng lực ẩn nấp khác. Nhắc nhở, cảnh vệ trên không, chủ động, thời gian hồi chiêu là 24 giờ. Năng lực như khí tức gián đoạn nhìn như mạnh mẽ, đến A, vừa thực tế cũng không phải như vậy. Nếu như Hasan Ersaba, Hikubu là ngay từ đầu sử dụng khí tức gián đoạn, thì sứ đồ chi nhãn muốn bắt được tung tích của đối phương sẽ có chút khó khăn. Hasan Ersaba, Hikubu là trong lúc sứ đồ chi nhãn trinh sát sử dụng khí tức gián đoạn, có thể trốn thoát thăm dò của sứ đồ chi nhãn mới là kỳ lạ. Tô Hiểu đem tinh thần lực liên kết với sứ đồ chi nhãn, một đạo hư ảnh màu đỏ xuất hiện tại 300 mét bên ngoài. Tô Hiểu dường như là nắm giữ mắt nhìn xuyên tường, thực tế không phải như vậy, đây là thông tin vị trí địch nhân do sứ đồ chi nhãn truyền lại. Đối với Tô Hiểu đã thấu thị, Hikubu tên thích khách đã ẩn thân này sắp gặp xui xẻo. Toàn thân đen nhánh, mang theo mặt nạ khô lâu màu trắng Hasan Ersaba, Hikubu, xuyên qua trong bóng đêm. Buổi tối là sân nhà của hắn, cho dù là khi còn sống hay sau khi trở thành anh linh. Theo tình huống bình thường, Hasan Ersaba, Hikubu, hẳn là đi hội hợp với người chủ của hắn, Kotomin Kairi. Kotomin Kairi là con trai của Kotomin Rishi, cũng chính là lão thần phụ. Lão thần phụ từng giúp Tô Hiểu, dựa theo quan hệ giữa Tô Hiểu và lão thần phụ, lẽ ra không nên lựa chọn đối phó Hasan Ersaba, Hikubu, đầu tiên mới đúng. Đây dù sao cũng là anh linh của con trai lão thần phụ, thuộc về phe của lão thần phụ. Sự thật thật là như vậy sao? Cũng không phải. Con trai của lão thần phụ, Kotomin Kairi, có khuyết điểm tính cách. Dựa theo thông tin nguyên tác, Kotomin Kairi căn bản không cùng phe với phụ thân hắn là lão thần phụ. Không chỉ như thế, trong nguyên tác, lão thần phụ bị bắn chết. Khi Kotomin Kairi nhìn thấy thi thể của lão thần phụ, hắn không có bất kỳ biểu cảm nào. Thậm chí điều hoang đường hơn là, lúc đó Kotomin Kairi thậm chí có chút tiếc nuối tại sao lão thần phụ không chết dưới tay hắn, nguyên nhân là lão thần phụ không hiểu rõ hắn. Buồn cười không? Phải chăng buồn cười không biết được, nhưng theo tính cách của Kotomin Kairi liền có thể nhìn ra, hắn và lão thần phụ chỉ là bên ngoài một phe, thực tế không phải. Chỉ là lão thần phụ đơn phương xem Kotomin Kairi là người nhà, lại là người nhà đáng tin cậy nhất. Hiện giờ lão thần phụ còn chưa biết diện mạo thật của con trai mình. Trong lòng lão thần phụ, Kotomin Kairi phẩm cách chính trực, các năng lực ưu tú, là người thừa kế lý tưởng nhất. Nếu như lão thần phụ có thể đoạt được chén thánh, hắn có lẽ sẽ không chia sẻ với đồng minh Tosa Tokiomi, nhưng nhất định sẽ chia sẻ với con trai hắn Kotomin Kairi. Bên ngoài xem ra, phe của lão thần phụ gồm ba bên, lão thần phụ, giám sát chiến tranh chén thánh, Kotomin Kairi, phe Assassin, Tosa Tokiomi, phe Archer. Tùy tùng của Kotomin Kairi là Hasan Ersaba, Hikubu. tùy tùng của Tosha Tokiomi là anh hùng vương. Tính như vậy, phe của lão thần phụ là phe mạnh nhất trong cuộc chiến chén thánh lần này. Thậm chí lão thần phụ đã có ý nghĩ rằng lần này chén thánh họ sẽ giữ chắc. Đáng tiếc là, phe của lão thần phụ thực ra là hai nhóm. Một nhóm là lão thần phụ và Tosha Tokiomi, không có anh linh. Hai người này tuy không tính thành tâm hợp tác, nhưng trước khi quyết chiến, hai người sẽ không đâm sau lưng lẫn nhau. Về phần băng thứ hai là Kotomin Kairi và anh hùng vương. Hai người còn chưa phải quan hệ ngự chủ và tùy tùng, nhưng anh hùng vương cảm giác Kotomin Kairi thú vị hơn Tosha Tokiomi. Trong lời nói thỉnh thoảng mê hoặc Kotomin Kairi chơi chết Tosha Tokiomi. Càng có ý tứ là, một thời gian trước, Kotomin Kairi đã bái Tosha Tokiomi làm sư phụ. Hai người thành quan hệ thầy trò. Đây là ý của lão thần phụ, có quan hệ thầy trò, liên minh sẽ ổn định hơn. Tosha Tokiomi cũng thật khổ bức. Mỗi ngày bị Berserker Matukaria nhớ thương không nói, đệ tử của hắn Kotomin Kairi cũng xuất hiện ý nghĩ chơi chết hắn. Uy hiếp từ hai người này thật ra còn tốt. Đêm nay, Tokiomi dùng lệnh chú mệnh lệnh anh hùng vương rút lui, cho nên anh hùng vương chơi chết Tokiomi càng kiên định hơn. Điều này thật đúng là ứng với câu nói của Matukaria, đều là Tokiomi sai. Tô Hiểu không biết Tosha Tokiomi có sai hay không, nhưng hắn biết Tokiomi định làm nằm thương vương. Dưới sự nhớ thương của Matukaria, Kotomin Kairi, anh hùng vương, cũng không biết Tokiomi còn có thể sống bao lâu, tóm lại thời gian còn lại cũng không nhiều. Cũng không biết ba người này ai có thể ra tay trước. Tô Hiểu tương đối xem trọng Matukaria, bởi vì đại huynh đệ này đủ chấp nhất. Sau khi cuồng hóa chỉ biết nói ba chữ Tokiomi, anh. Theo dõi Hikubu, khóe miệng Tô Hiểu nhếch lên. Cuộc chiến chén thánh ngày càng có ý tứ. Các anh linh đánh không tính kịch liệt, nhưng các ngự chủ sắp xé toạc đại chiến. Theo dõi sau 10 phút, Tô Hiểu phát hiện bóng người màu đỏ phía trước đột nhiên dừng lại. Hasan Osaba, Hikubu, đứng trên đỉnh một tòa nhà, hắn nhìn về phía hướng của Tô Hiểu. Mặc dù không nhìn thấy Tô Hiểu, nhưng hắn cảm giác được có người đang truy tung hắn. Khói đen hiện lên, mấy chục danh Hikubu với quần áo, mặt nạ giống nhau nhưng chiều cao và hình thể khác biệt xuất hiện. Đây là năng lực của Hasan Osaba, Hikubu Yabania, 80 nhân cách đồng thời tồn tại trong một thân thể. Khi hắn phóng thích những nhân cách này, chúng có thể có thân thể độc lập, có tư duy độc lập, nhưng chỉ chấp hành nhiệm vụ đơn lẻ. Năng lực này nhìn như cường đại, có thể biến từ một người thành 80 người, nhưng tổng lượng năng lượng anh linh của Hasan Osaba, Hikubu, không đổi. Nói cách khác, chia ra càng nhiều cá nhân, thực lực của những Hikubu này càng yếu. Lúc này, Hasan Osaba, Hikubu, phân ra 20 nhân cách. 20 người này vừa xuất hiện lập tức phóng đi về bốn phương tám hướng. Không tồi sách lược, đáng tiếc, nhân số quá ít, hơn nữa tốc độ giảm bớt quá nhiều. Tô Hiểu nhảy vọt về phía một cột tín hiệu cách đó mười mấy mét. Hắn nhanh chóng leo lên đỉnh cột tín hiệu, đứng trên đỉnh tháp sắt cao mấy chục mét. 20 danh Hikubu chạy trốn theo nhiều hướng khác nhau. Dưới sự thăm dò của sứ đồ chi nhãn, đây đều là thực thể. Tô Hiểu đứng ở chỗ cao hơn, gió đêm thổi tung mái tóc ngắn của hắn. Khẩu súng bắn tỉa dài gần 2 mét xuất hiện trong tay, đó là Spider Queen. Theo thói quen, hắn lấy ổ đạn ra kiểm tra. Bên trong ổ đạn có 10 viên đạn đường kính 17-36mm. Tô Hiểu lắp ổ đạn vào, kéo khóa nòng lên đạn. Đồng thời, hắn nhấn một nút kim loại ở mặt bên thân súng. Tịch. Spider Queen chuyển từ chế độ một phát sang chế độ liên xạ. Chế độ một phát là mỗi lần bắn một phát súng đều cần kéo khóa nòng lên đạn, mặc dù tốc độ bắn chậm nhưng ổn định và độ chính xác cao. Chế độ liên xạ thì chỉ cần bóp cò liên tục là được, cho đến khi đạn trong ổ đạn hết. Điều chỉnh ống ngắm quang học hồng ngoại của Spider Queen đến 8 lần. Tô Hiểu đưa đầu sát vào ống ngắm. Dưới sự hỗ trợ của sứ đồ chi nhãn, 20 danh Hikubu là từng đạo bóng người màu đỏ. Cho dù có công trình kiến trúc che chắn giữa họ và Tô Hiểu vẫn có thể nhìn thấy vị trí của họ. Loại hiệu quả này khiến Tô Hiểu cảm thấy ngoài ý muốn. Spider Queen, sứ đồ chi nhãn lại có loại hiệu quả này. Với sự phối hợp của hai trang bị này, kẻ địch không chỗ nào có thể trốn. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, nhịp tim chậm lại, điểm ngắm trong ống ngắm dao động giảm nhỏ, cuối cùng hoàn toàn dừng lại. Tính từ lúc lấy Spider Queen ra cho đến khi chuẩn bị xong xạ kích, Tô Hiểu dùng chung không đến 3 giây. Ống ngắm thập tự nhắm thẳng vào một danh Hikubu. Tên Hikubu đó đang bước nhanh trốn về hướng tây nam thành phố Fukui. Giữa Tô Hiểu và tên Hikubu đó bị ngăn cách bởi một tòa cao ốc, hai mặt tường xi măng. Tô Hiểu bóp cò, vai truyền đến lực đẩy, đạn thoát ly nòng súng. Đạn đường kính 17-36mm, cho dù thoát ly vỏ đạn, hình thể viên đạn cũng rất khoa trương, thuộc loại người khổng lồ trong các loại đạn. Hơn nữa, đạn của Spider Queen là đạn dược đặc biệt. Mặc dù giá cả đắt đỏ nhưng tốc độ bay của đạn cực nhanh, hơn nữa lực xuyên thấu mạnh mẽ. Viên đạn này quay tròn tốc độ cao trong không khí. Bởi vì tốc độ quá nhanh, đầu đạn cũng bắt đầu đỏ lên. Thứ đầu tiên viên đạn bắn trúng là bức tường ngoài của một tòa cao ốc. Viên đạn như không hề dừng lại xuyên thấu bức tường ngoài cao ốc, trong nháy mắt đã bay ra từ phía bên kia cao ốc. Không chỉ có thế, viên đạn này lại liên tiếp xuyên thấu hai mặt tường xi măng, trực tiếp bắn về phía cổ họng một danh Hikubu. Tên Hikubu đó cảm giác có vật thể cấp tốc lao tới. Ngay trước khi thân thể hắn kịp phản ứng, vị trí cổ họng đã truyền đến cảm giác bị đả kích. Ầm. Tiếng súng vang lên xé toạc bầu trời đêm. Trước khi tiếng súng truyền ra, viên đạn kia đã xuyên thủng cổ họng một danh Hikubu. Cạch một tiếng, đầu lâu và nửa thân trên của tên Hikubu đó vỡ nát. Hasan Osaba, Hikubu, vốn dĩ không phải anh linh da dày thịt báo. Gân lực của hắn là cấp C, bền bỉ cấp D, huống hồ Hasan Osaba, Hikubu, vì muốn thoát khỏi Tô Hiểu đã phân ra 19 phân thân nhân cách. Cho nên gân lực C, bền bỉ D còn phải chia cho 20. Mức độ yếu kém của Hikubu sau khi phân liệt có thể nghĩ. Chính vì thế, Spider Queen một phát súng đã đánh nát nửa người trên của một danh Hikubu. Đương nhiên, đây cũng là do hiệu quả trang bị 3 của Spider Queen tăng thêm. Hiệu quả trang bị 3, người vỡ nát, thụ động, tăng 30% tỷ lệ làm vỡ nát kẻ địch. Hasan Osaba, Hikubu, đã đưa ra lựa chọn sai lầm khi phân ra thành 20 người trước mặt Tô Hiểu, người sở hữu thương thuật tinh thông LV-30. Huống hồ Tô Hiểu còn tìm được điểm cao. Dưới sự tăng thêm của súng ống tinh thông LV-30, tăng cường lực công kích của vũ khí loại súng ống 42%, Tô Hiểu sử dụng Spider Queen ám sát những Hikubu chạy trốn tứ phía, giống như bắn bia không khác. Chỉ cần trúng vào vị trí chí mạng như ngực, đầu, cổ, vân vân, một phát súng vỡ nát một cái. Phanh, phanh, phanh. Tô Hiểu liên tục bóp cò. Sau khi Spider Queen chuyển sang chế độ liên xạ, hỏa lực được đảm bảo. Về phần độ chính xác, thương thuật tinh thông LV-30 có thể bù đắp điểm này. Từng Hikubu bị bắn nát. Huyết nhục vỡ nát của họ dính trên tường, trên cửa sổ kính, trên cửa sắt, trong máng xối bẩn. Két. Tô Hiểu bắn hết một băng đạn. Tổng cộng có 9 phân thân nhân cách bị bắn nát, 1 phân thân nhân cách bị bắn gãy hai chân. Tổng thời gian dùng chung là 6 giây. Với hiệu quả xuyên thấu do sứ đồ chi nhãn của ống ngắm quang học hồng ngoại tạo ra, cho dù có công trình kiến trúc che chắn, Tô Hiểu cũng bắn không trượt phát nào. Tháo ổ đạn rỗng ra, lắp băng đạn mới vào. Tô Hiểu sử dụng Spider Queen có thể xạ kích chính xác mục tiêu ở khoảng cách 1-5 cây số. Với tốc độ xạ kích hiện tại của hắn, sau khi bắn hết băng đạn thứ hai, 10 tên Hikubu còn lại sẽ chạy ra khỏi tầm bắn của hắn. Cho nên hắn phải đảm bảo mỗi phát súng đều không trượt. Hasan Osaba, Hikubu, mặc dù có thể phân ra nhân cách và làm cho nhân cách có được thân thể, nhưng hắn nhất định có bản thể tại. Đầu tiên, trước khi phân liệt, tất cả nhân cách của Hasan Osaba, Hikubu đều tập trung trong một thân thể. Sau khi phân ra 19 nhân cách, 61 nhân cách còn lại của Hasan Osaba, Hikubu, ở đâu? Đáp án là ngay trong bản thể của Hasan Osaba, Hikubu. Bản thể của Hasan Osaba, Hikubu, lẫn trong 10 người đang chạy trốn. Chỉ cần có thể ám sát bản thể của Hasan Osaba, Hikubu, những phân thân nhân cách còn lại không đáng lo ngại. Phanh. Tiếng súng tiếp tục. Mỗi khi tiếng súng truyền ra, đều có một phân thân nhân cách bị bắn nát. Một người một súng, Tô Hiểu cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Bên Tô Hiểu thì sảng khoái rồi, nhưng Hasan Osaba, Hikubu lại có diện tích bóng tâm lý rất lớn. Bởi vì phân ra phân thân nhân cách dẫn đến thực lực giảm xuống, hắn đã không cách nào đối kháng chính diện với Tô Hiểu. Chính xác mà nói, cho dù không cần phân thân nhân cách, hắn cũng không phải đối thủ của Tô Hiểu. Năng lực tổng hợp của Hasan Osaba, Hikubu quá yếu. Đối kháng chính diện, Tô Hiểu hoàn toàn áp đảo đối phương. Không chỉ có Tô Hiểu có thể áp đảo Hikubu, Anh Hùng Vương, Chinh Phục Vương và những người khác cũng có thể. Một phát súng làm nổ đầu một phân thân nhân cách. Dưới đó còn lại 5 người đang chạy trốn. Nhưng đúng lúc này, 5 danh Hikubu đó xuất hiện xu hướng tụ lại. Xem ra Hasan Osaba, Hikubu cũng rõ ràng, cứ chạy trốn như vậy không phải là cách. Tầm công kích của kẻ địch quá xa. Phân thân nhân cách của Hasan Osaba, Hikubu, biến mất. Các thuộc tính của hắn khôi phục. Mặc dù phân thân nhân cách sẽ làm giảm thực lực của hắn, nhưng sau khi phân thân nhân cách chết đi, những năng lượng anh linh đó vẫn sẽ trở về bản thể của hắn. Sau khi các thuộc tính khôi phục, thuộc tính nhanh nhẹn của Hasan Osaba, Hikubu, đạt đến A, đây là thuộc tính duy nhất hắn có thể đưa ra. Phát giác động thái của Hasan Osaba, Hikubu, Tô Hiểu thu hồi Spider Queen, nhảy xuống khỏi cột tín hiệu và bước nhanh đuổi theo Hasan Osaba, Hikubu. Một bóng đen vụt qua đường phố nhanh như tên bắn. Vài giây sau, một bóng người khác cũng lướt qua. Hasan Saba, Hikubu, đang chạy trốn rất nghi hoặc. Hắn nghi ngờ tại sao kẻ địch có thể truy lùng dấu vết của hắn và đuổi theo xa như vậy. Hắn rõ ràng đã sử dụng kỹ năng gián đoạn khí tức. Bị truy sát qua vài quảng trường, Hasan Saba, Hikubu, rất bất lực. Hắn đã chứng kiến năng lực cận chiến của Tô Hiểu. Lúc này bị đuổi kịp chắc chắn sẽ chết, so với việc cận chiến với Tô Hiểu, Hikubu thà đi á MF ác anh hùng vương. Là một anh linh, Hasan Saba, Hikubu, thậm chí không có khả năng chiến đấu chính diện với Tô Hiểu. Mặc dù hơi mất mặt, nhưng điều này không thể tránh khỏi. Tô Hiểu là chức cấp Berserker, mặc dù là giả mạo, nhưng điều này đại diện cho tố chất thân thể của hắn có thể sánh ngang với chức cấp Berserker. Còn Hasan Saba, Hikubu, là chức cấp á MS ác, sở trường là ẩn thân và á MS ác. Lúc này bị sứ đồ chi nhãn của Tô Hiểu khóa chặt, chật vật như vậy cũng là điều đương nhiên. Đang chạy, Hasan Saba, Hikubu, phân ra một phân thân nhân cách. Phân thân nhân cách này có ngoại hình rất giống với bản thể của Hasan Saba, Hikubu. Sau khi phân thân nhân cách xuất hiện, hai người mỗi người một hướng chạy trốn. Mặc dù có thể đánh lừa Tô Hiểu, nhưng tốc độ của Hasan Saba, Hikubu, rõ ràng giảm xuống. Đang truy kích, Tô Hiểu lập tức phát hiện tình huống phía trước. Một bóng người đỏ biến thành hai, hơn nữa tốc độ giảm hẳn. Tình huống này không phải là lần đầu tiên. Tốc độ của Hasan Saba, Hikubu, mặc dù không chậm, nhưng đối mặt với thuộc tính nhanh nhẹn AO của Tô Hiểu, có thể chạy xa như vậy, hoàn toàn là dựa vào phân thân nhân cách chịu chết, Tô Hiểu đạp mạnh xuống đất. Dưới chân hắn xuất hiện một cái hố lớn. Xoẹt. Bóng dáng Tô Hiểu biến mất. Tốc độ của hắn vốn không nhanh như vậy, nhưng khi sử dụng Tô Cu thì khác. Chỉ trong nháy mắt, Tô Hiểu đã lao đến phía sau lưng Hasan Saba, Hikubu. Lại là tốc độ kinh người này. Biểu cảm dưới mặt nạ xương khô của Hasan Saba, Hikubu, hơi bất lực. Lúc này hắn thậm chí không cảm nhận được kẻ địch đang ở đâu. Phốc phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Hikubu chỉ cảm thấy đùi tê dại, cơ thể bắt đầu nghiêng về phía trước. Bịch một tiếng, hắn ngã nhào xuống đất. Một cái chân bị đứt lìa lăn ra rất xa trên đường. Trảm Long Thiểm đối với cơ thể của chủ tan đỉnh cấp tam giai thật có chút khó khăn, nhưng nếu chém kẻ địch cùng cấp, đó chính là chém dưa thái rau. Sao không chạy nữa? Tô Hiểu dừng lại cách Hikubu không xa. Khi nói chuyện, chém ra một nhát đao mang. Phốc phốc. Cái chân còn lại của Hikubu bị chặt đứt, chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất. Ngươi. Hikubu chống một tay xuống đất, cố gắng đứng dậy. Tô Hiểu không nói hai lời, một đao chặt đứt cánh tay Hikubu đang chống đất. Hikubu kêu lên một tiếng đau đớn. Cánh tay chống đất bị chặt đứt. Mặt nạ xương khô trên mặt hắn đụng vào mặt đất, xuất hiện vết nứt trên mặt nạ xương màu trắng. Muốn giết thì cứ giết, hành hạ vô nghĩa như vậy. Phốc phốc. Cánh tay còn lại của Hikubu bị Tô Hiểu chặt đứt. Hikubu khi còn sống là một kẻ á, MS ác, cho nên khả năng chịu đau rất mạnh. Một người thì chém tay chân người khác như chém dưa thái rau, một người thì bị chém tay chân mặt không đổi sắc. Cảnh này rất tàn khốc, nhưng lại có một vẻ đẹp bê ảo L ư. Đây chính là chiến đấu thực sự, giữa hai bên không hề lưu tình. Ở đối diện đường phố, sau cửa sổ kính tầng 2 của một căn nhà xa hoa, một bé gái đang chứng kiến cảnh này. Bé gái buộc tóc hai bên, đang nhìn trộm cảnh này qua khe hở của rèm cửa. Vì sắp đi ngủ, nàng mặc đồ lót và đồ ngủ. Cảnh tượng tàn bạo trên đường phố rõ ràng đã dọa sợ bé gái. Nước mắt đã vòng quanh trong mắt nàng, đôi bắp chân mảnh mai run rẩy không ngừng. Mẹ bé gái nhẹ nhàng đi vào phòng. Đây là một người phụ nữ xinh đẹp. Nàng cũng nhìn thấy cảnh tượng trên đường phố từ tầng 1, cho nên nàng vội lên lầu tìm con gái, đề phòng con gái xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Người phụ nữ xinh đẹp từ phía sau che miệng và mắt con gái. Bé gái sợ hãi sụp đổ, cơ thể nhỏ bé bắt đầu giãy giụa, nước mắt không kiểm soát tuôn trào. Ồ! Người phụ nữ xinh đẹp vội thì thầm bên tai con gái, lẩm, tuyệt đối đừng lên tiếng, tuyệt đối đừng. Giọng người phụ nữ xinh đẹp run rẩy. Nàng cũng rất sợ, sợ tên hung đồ chỉ cách mấy chục mét kia một lời không hợp liền chém tay chân người khác. Nhưng vì con gái, nàng chỉ có thể kiên cường. Nghe giọng mẹ, bé gái bị che mắt không giãy giụa nữa. Hikubu đã trở thành nhân côn đang nằm rạp trên đường. Tô Hiểu không cố ý hành hạ đối phương, hắn muốn thôn phệ năng lượng anh linh của đối phương. Trước khi thôn phệ, cần đối phương mất khả năng phản kháng. Khói xanh lơ lửng quanh cánh tay trái Tô Hiểu. Hắn đưa tay trái chụp lấy đầu lâu Hikubu. Một tay nhấc Hikubu lên, khói xanh lơ dần bao bọc lấy Hikubu. Thì ra là vì cái này, thôn phệ. Di ngôn của Hikubu chưa nói xong, khói xanh lơ của hạch nuốt chửng đã hoàn toàn bao bọc lấy hắn. Mười mấy giây sau, nhắc nhở của luân hồi nhạc viên xuất hiện. Ngươi đã Jietchhetsaba, Hikubu. Hasansaba, Hikubu, là một trong bảy anh linh tham gia chiến tranh chén thánh lần này. Nhận được 73% thế giới chi nguyên. Hiện tổng cộng nhận được 77.5% thế giới chi nguyên. Thiên phú của ngươi kẻ nuốt linh hồn đã phát động. Vĩnh cửu tăng thêm 26 điểm pháp lực trị giá. Pháp lực trị giá hiện tại là 2.274 điểm. Ngươi nhận được hộp anh linh ở tím đậm, hộp anh linh có thể ngẫu nhiên rút ra một loại kỹ năng hoặc bảo khí của anh linh này. Dưới sự phân giải của hạch nuốt chửng, Hasansaba, Hikubu biến mất, hóa thành năng lượng anh linh. Năng lượng anh linh màu vàng đi vào lòng bàn tay Tô Hiểu, mèn theo cánh tay, tiến vào hạch nuốt chửng gần trái tim hắn. Hạch nuốt chửng được cấu tạo tinh vi vận hành, bắt đầu chiết xuất, tinh lọc năng lượng anh linh này, cuối cùng chuyển hóa thành một loại năng lượng không màu. Khi luồng năng lượng không màu đầu tiên bay ra từ hạch nuốt chửng, năng lượng ảnh thanh cương trong cơ thể Tô Hiểu lập tức tràn lên, hấp thụ luồng năng lượng không màu đó không sót lại chút nào. Vài phút sau, Tô Hiểu mở mắt ra. Năng lượng anh linh đã được chuyển hóa và hấp thụ toàn bộ. Ảnh thanh cương đã tăng lên đến LV29. Thôn phệ Hikubu không thể khiến năng lực ảnh thanh cương tăng lên đến LV30, nhưng cũng sắp rồi. Thôn phệ một anh linh đại khái có thể tăng năng lực ảnh thanh cương lên 1.5 cấp độ. Các chỉ số của năng lực ảnh thanh cương tăng nhẹ. Pháp lực trị giá tiêu hao tăng một chút, nhưng lượng pháp lực trị giá đốt cháy kẻ địch cũng tăng, sát thương thực gây ra đồng dạng tăng. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị đóng bản kỹ năng, hắn đột nhiên phát hiện, độ thức tỉnh của Thanh Ảnh Vương đã tăng từ 2% lên 3%. Tuy nói mức tăng không lớn, nhưng đây là điểm tốt. Dù sao về việc thức tỉnh Thanh Ảnh Vương hắn không có manh mối. Tô Hiểu suy đoán, những năng lực đại chiêu tương tự như Thanh Ảnh Vương, một khi thức tỉnh sẽ độc lập ra, trở thành kỹ năng độc lập, chứ không phải là một trong những năng lực phụ thuộc của ảnh thanh cương. Hiện giờ sở dĩ vẫn nằm trong nhánh kỹ năng ảnh thanh cương, rất có thể là vì năng lực ảnh thanh cương là điều kiện tiên quyết để sở hữu Thanh Ảnh Vương. Từ dưới đất nhặt lên cái hộp anh linh phẩm chất tím đậm. Thứ này nhìn thế nào cũng giống như một cái ngăn kéo nhỏ, chỉ là chế tác tinh mỹ hơn mà thôi. Sau khi Tô Hiểu giải quyết xong Hasansaba, Hikubu, còn lại 4 anh linh sống sót. Đương nhiên, số này không bao gồm Tô Hiểu bản thân. Anh linh chức cấp Berserker Lancelot đã bị Tô Hiểu chém CHET từ sớm. Nói cách khác, trong chén thánh đã có linh hồn của 3 anh linh. Khi trong chén thánh có khoảng 5 linh hồn anh linh, chén thánh sẽ sơ bộ hiện thế. Lúc đó chính là cơ hội để Tô Hiểu hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Hắn chỉ cần chạm vào chén thánh là được, căn bản không cần có được vật đó. Tìm kiếm anh hùng không phải chuyện dễ dàng. Cơ hội như hôm nay không nhiều. Điều khiến Tô Hiểu đau đầu là, trong 4 anh linh còn lại, có 2 anh linh ngự chủ là lão âm tất. Ví dụ như Emiya Kirisu và Tosa Tokiomi. Đây đều là những người không thể xuất hiện công khai. Nhắc đến Tosa Tokiomi, Tô Hiểu đột nhiên nhớ ra, mà Tukaria tên đó đi đâu rồi? Lẽ nào đi đập Tokiomi rồi? Không đúng. Tokiomi vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối. Với chỉ số thông minh hiện tại của Ma Tukaria, rất khó có khả năng tìm được đối phương. Khi Tô Hiểu đang nghi hoặc, điện thoại di động trên người hắn reo lên. Biết số này chỉ có một người, cho nên hắn trực tiếp nhận điện thoại. Cha xứ, tôi hiện tại hơi bận. Tôi có thể kiên trì. Thời gian không nhiều lắm. Tới. Giáo. Lạch cạch một tiếng, đầu dây bên kia im bặt. Cha xứ. Cha xứ. Không ai trả lời. Tôi hiểu cục mắt xuống. Cha xứ rất có thể đã xảy ra chuyện. Đối phương từng tặng hắn một vũ khí. Thanh vũ khí đó đã cứu mạng Tô Hiểu vào thời khắc mấu chốt. Câu nói cuối cùng của cha xứ là tới. Giáo. Điều này rất có thể là bảo Tô Hiểu đến nhà thờ. Một chiếc xe thể thao màu xanh lam vụt qua trên đường phố thành phố Phi Quy như tên bắn, dù đang đêm khuya nhưng chiếc xe vẫn nghiêm trọng vượt tốc độ. Tô Hiểu ngồi ở vị trí lái, kế bên là Matu Sakura, còn Bu Bung phụ trách tìm kiếm tung tích Matu Karia. Tô Hiểu đạp lúc chân ga, đồng hồ tốc độ phá trần, có thể nói là nhanh như điện chớp. Chiếc xe thể thao lướt qua khúc cua, Tô Hiểu thần sắc bình tĩnh, nhưng Matu Sakura ở ghế phụ thì kề sát vào cửa xe, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Lốp xe ma sát mặt đường nhựa, một mùi khét lẹt tràn ngập trên đường cái. Két két một tiếng, xe thể thao dừng lại trước cửa nhà thờ trung tâm thành phố. Tô Hiểu bế Matu Sakura ở ghế phụ xuống xe, lúc này Matu Sakura đã suy nghĩ viễn vông. Tô Hiểu tay trái xách Matu Sakura, tay phải cầm trảm long thiểm, chậm rãi bước vào nhà thờ. Cửa nhà thờ mở hé, gió đêm thổi qua, mấy tờ báo bay lên, thành phố Phi Quy buổi tối hiện có chút tiêu điều. Tô Hiểu đứng ở cửa ra vào nhà thờ, nhìn vào bên trong qua cánh cửa mở hé. Lúc này bên trong nhà thờ như vừa bị vòi rồng thổi qua, hàng ghế dài vốn ngăn nắp giờ đây tản mát khắp nơi, đầy đất mảnh gỗ vụn. Theo ma lực còn chưa tiêu tán trong không khí nhà thờ có thể thấy, nơi đây vừa xảy ra chiến đấu không lâu. Trận chiến nhìn có vẻ kịch liệt, nhưng thực tế sự phá hoại có chút cố ý, dường như có người muốn che giấu hiện trường. Tô Hiểu đi vào bên trong nhà thờ, mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Theo hướng mùi máu tươi nhìn lại, có một nửa thân thể nằm trên mặt đất, đây là hai chân và nửa cái bụng. Theo trang phục mà xem, đây là nửa thân dưới của lão thần phụ. Trên thảm có một vệt máu rộng bằng người, trong vệt máu còn rải rác ruột. Lão thần phụ có lẽ bị chém ngang lưng chưa chết, kéo nửa thân thể bò ra rất xa. Theo vết máu tìm kiếm, Tô Hiểu tìm thấy nửa thân trên của lão thần phụ trong căn phòng bên cạnh nhà thờ. Lão thần phụ nằm ngửa trên đất, hai mắt nhắm nghiền, tay nắm chặt một lọ thủy tinh chứa bột trắng. Khóe miệng lão thần phụ cũng dính bột trắng, hẳn là đã ăn thứ này. Đúng lúc Tô Hiểu cho rằng lão thần phụ đã chết, lão thần phụ từ từ mở mắt, rất giống xác chết vùng dậy. Người đến rồi. Giọng lão thần phụ rất yếu ớt, trong mắt ảm đạm không ánh sáng. Tô Hiểu ngồi xổm xuống, đặt tay lên lồng ngực lão thần phụ, không có tiếng tim đập. Ngươi là ai? Tô Hiểu ngữ khí bất thiện, rõ ràng lão thần phụ đã chết rồi, bị chém ngang lưng cộng thêm lượng máu chảy như vậy, xác suất sống sót tiếp cận về không. Là ta, không cần nghi ngờ, ta dùng thứ này. Nó có thể giúp ta kiên trì đến khi ngươi đến, ta có vài lời muốn nói với ngươi. Lão thần phụ giơ tay lên, đưa lọ thủy tinh trong tay cho Tô Hiểu. Bột xương tử đồ. Nơi sản xuất, phết, Zero ở giáo hội Thánh Đường. Phẩm chất, tím đậm. Loại hình, vật phẩm tiêu hao, đã sử dụng. Hiệu quả 1, nuốt vào sau sẽ gia tốc cơ năng thân thể hoại tử. Sau khi cơ năng thân thể hoàn toàn hoại tử, ý thức sẽ dừng lại trong thân thể hoại tử 30 phút không tiêu tán. Điểm, 213. Giới thiệu, vật phẩm kéo dài sinh mệnh mạnh mẽ, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể quay về Luân Hồi Lạc Viên trong vòng nửa canh giờ. Nếu không thứ chờ đón ngươi chỉ có tử vong. Giá đổi, 360 điểm công huân giáo hội Thánh Đường. Tô Hiểu trước đó khi đổi vật phẩm ở chỗ lão thần phụ đã từng thấy thứ này. Đối với những người độc hành như hắn, thứ này ý nghĩa không lớn. Nhưng các đoàn mạo hiểm lại rất thích mua sắm thứ này. Nếu một đoàn mạo hiểm đang thực hiện nhiệm vụ cuối cùng mà có thành viên sắp chết, có thể dùng thứ này để ý thức của thành viên đó tạm thời không tiêu tán. Chỉ cần trong vòng nửa canh giờ có được tư cách trở về, thì tương đương với nhặt lại một cái mạng. Bột xương sắp hết hiệu lực, người đến thật kịp thời, Biquaya. Lão thần phụ biết tên Biquaya thông qua việc Tô Hiểu ký kết bản thân cưỡng chế chứng văn. Cha xứ, ai làm? Mặc dù Tô Hiểu đã nghĩ đến mấy đối tượng khả nghi, nhưng vẫn cần lão thần phụ đích thân xác nhận. Không có gì, chỉ là một ma vật mà thôi. Lão thần phụ quay đầu, trong mắt ngoài đau thương đã không còn cảm xúc khác, đau thương quá lớn khiến tâm chết. Biquaya, ngươi là anh linh phải không? Mặc dù ngươi cho ta cảm giác như người hiện đại. Ta là... Ta đã nói rồi, sao Pháp Sư có thể giết chết siêu, đồng thời nổ tung chùa Ridudao. Đường vân trắng xuất hiện trên da lão thần phụ, cơ thể hắn bắt đầu hóa bụi. Anh linh khác đều đã xuất hiện, nói như vậy, ngươi là Berserker. Không thể tưởng tượng nổi, ta lại hợp tác với Berserker lâu như vậy. Lão thần phụ giơ cánh tay lên. Kéo tay áo ta ra, ta có quà tặng cho ngươi. Tô Hiểu kéo tay áo lão thần phụ ra, cánh tay cường tráng của lão thần phụ lộ ra. Cánh tay này vốn có rất nhiều lệnh chú chưa sử dụng trong cuộc chiến chén thánh kỳ trước, được giáo hội Thánh Đường thu thập lại và lưu giữ ở chỗ lão thần phụ. Nhưng giờ đây, trên cánh tay lão thần phụ không có gì, những lệnh chú đó đã bị cướp đi. Cây nét làm. Không đúng, hắn đã mất đi anh linh, hẳn là đã rời khỏi cuộc chiến chén thánh rồi mới phải. Tô Hiểu hơi khó hiểu, rốt cuộc là ai đã giết lão thần phụ, lại cướp đi lệnh chú trên cánh tay lão thần phụ? Chẳng lẽ là con trai lão thần phụ, Kotomin Kairi? Cũng không nên, cuộc chiến chén thánh vừa mới bắt đầu không lâu, đối phương hẳn là vẫn chưa thức tỉnh cái tính cách vui vẻ khi nhìn thấy bất hạnh của người khác. Nhưng Kotomin Kairi cũng không phải không có hiềm nghi, lúc Tô Hiểu chiến đấu với Hikubu trước đó, Kotomin Kairi hoàn toàn có thể dùng lệnh chú cưỡng chế triệu hoán Hikubu đi, từ đó thoát khỏi sự truy đuổi của Tô Hiểu. Lúc đó cô Thomin Kairi đang làm gì? Hắn bận đến nỗi không có thời gian dùng lệnh chú triệu hoán anh Linh đi sao? Hay nói đúng hơn, hắn căn bản không quan tâm sống chết của tùy tùng Hikubu, thậm chí hy vọng Hikubu chết, như vậy những người khác sẽ không để ý đến hắn, hắn liền thành công trốn trong bóng tối. Đều bị cướp đi à? Lão thần phụ thở dài. Đáng tiếc, vốn định cho ngươi mấy ngự chủ, từ đó tăng lớn ưu thế của ngươi. Lệnh chú cũng không đơn giản chỉ để khống chế anh Linh, sử dụng thỏa đáng thì lệnh chú cũng là vũ khí. Lão thần phụ nhìn về phía Matu Sakura, hắn ngộ nhận Matu Sakura là ngự chủ của Tô Hiểu. Cô bé này hắn đã gặp qua, vốn là con gái nhà Tô Sa, sau bị gửi cho nhà Matu. Với năng lực của lão trùng tử nhà Matu, khiến cô bé này trở thành ngự chủ cũng không khó. Không quan trọng, huống hồ thứ này không khống chế được hành động của ta. Cha xứ, cần báo thù à? Không, đã không quan trọng. Cuộc chiến chén thánh gì chứ, đây bản chất là chuyện sai lầm, đến từ sự tham lam của nhóm pháp sư. Pháp sư triệu hồi những anh hùng đó ra, để họ chém giết lẫn nhau, quả thực hoang đường. Dùng nhân tính đi vũ nhục những anh linh đã qua đời, khiến họ không được nghỉ ngơi, sớm muộn cũng sẽ chuốc lấy báo ứng. Lời lão thần phụ nói kỳ thật có đạo lý, pháp sư triệu hồi anh linh ra, coi họ như công cụ chém giết lẫn nhau, khiến những anh linh đã qua đời trải nghiệm sự không cam lòng và thất bại. Biquea, hứa với ta, đừng để những pháp sư tham lam đó đạt được, để họ nhận lấy trừng phạt xứng đáng. Người trước đây nói đúng, ta không nên theo đuổi chén thánh. Lão thần phụ đang cười, cười dữ tợn đáng sợ. Được, cha xứ. Ý. Tô Hiểu vừa dứt lời, cơ thể lão thần phụ bắt đầu hóa bụi, 30 phút đã đến. Cuối cùng, ta lại bắt đầu không hiểu ngươi, ta. Nửa thân trên của lão thần phụ phiêu tán trong không khí, câu nói cuối cùng của hắn rất có thể không phải nói với Tô Hiểu, mà là với ai đó. Cơ thể lão thần phụ vừa tiêu tán, nhắc nhở của Luân Hồi Lạc Viên đột nhiên xuất hiện. Nhắc nhở, liệp sát giả kích hoạt nhiệm vụ ẩn, anh Linh Vinh Quang, là, không tiếp nhận. Tô Hiểu nhăn mày, cái chết của lão thần phụ thế mà kích hoạt nhiệm vụ ẩn. Do dự một chút, hắn lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ ẩn. Kiểm hạch. Nhiệm vụ ẩn xung đột với nhiệm vụ chính tuyến. Giai vị kết toán nhiệm vụ ẩn có giai vị cao hơn nhiệm vụ chính tuyến. Kiểm hạch độ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến hiện tại. Liệp sát giả đã giết chết 3 tên anh linh, độ cống hiến nhiệm vụ chính tuyến cá nhân vượt quá 90%, nhiệm vụ chính tuyến phán định hoàn thành. Nhắc nhở, nhiệm vụ chính tuyến ở Hevensfell đã hoàn thành. Ngươi thu hoạch được 6 điểm thuộc tính. Ngươi thu hoạch được 5.000 điểm lạc viên tệ. Thời gian dừng lại còn lại ở thế giới phái sinh này, 5 phút. Nhắc nhở, kiểm hạch đến nhiệm vụ ẩn chưa hoàn thành, thời gian dừng lại còn lại ở thế giới phái sinh tăng lên. Nhiệm vụ ẩn, anh Linh Vinh Quang. Độ khó cấp bậc, LV20. Giới thiệu nhiệm vụ, phá hủy tất cả lệnh chú ngự chủ nắm giữ, hoặc giết chết tất cả ngự chủ, cho đến khi số lượng lệnh chú về không. Số lượng ngự chủ còn sống hiện tại, 6 người, số lượng lệnh chú còn lại 41 cái. Thông tin nhiệm vụ, bụi về với bụi, đất về với đất, từ đâu đến, đi đâu. Thời hạn nhiệm vụ, 45 giờ. Phần thưởng nhiệm vụ, có thể chỉ định tùy ý một kỹ năng tăng một cấp, không giới hạn trần. Trừng phạt nhiệm vụ, bị giam cầm trong lồng giam Hắc Uyên 1 giờ. Kỹ năng tạm thời nhiệm vụ, thăm dò quy mô lớn, chủ động, sau khi sử dụng, có thể ngẫu nhiên phát hiện vị trí của một người chủ, hiệu quả kéo dài 10 phút, chức năng này có thể sử dụng 2 lần. Nhìn thấy nhiệm vụ ẩn này, nhịp tim Tô Hiểu không chỉ có gia tốc. Phần thưởng của nhiệm vụ ẩn là có thể chỉ định bất kỳ kỹ năng nào tăng cấp O1, không giới hạn. Nó không dùng để tăng cấp thanh cương ảnh hoặc đao thuật đại sư, mà là để tăng cấp những năng lực đã đạt đến mức tối đa. Ví dụ như tuyệt ma thể chất, chí tôn phong nhận, linh ảnh thể chất, nuốt chửng hạch bốn loại năng lực này ngay từ khi mới lĩnh ngộ đã là cấp tối đa, không thể tăng cấp bằng nhạc viên tệ hoặc linh hồn kết tinh. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Phần thưởng nhiệm vụ ẩn mang đến khả năng đột phá giới hạn cho những kỹ năng này, thảo nào Tô Hiểu lại động lòng. Trong số 4 kỹ năng này, bất kỳ kỹ năng nào đột phá giới hạn đều sẽ khiến thực lực Tô Hiểu tăng trưởng rõ rệt. Bây giờ nghĩ đến điều này vẫn còn quá sớm. Độ khó của nhiệm vụ ẩn không thấp, hơn nữa thời gian rất gấp, chỉ có 45 giờ. Huống hồ hình phạt của nhiệm vụ lần này rất kỳ lạ, Hắc Uyên lồng giam giam cầm 1 giờ. Không biết có ý gì. Theo tình huống bình thường, nhiệm vụ có phần thưởng phong phú như vậy thì hình phạt cũng là cưỡng chế xử tử, tức là chết. Thế mà Hắc Uyên lồng giam giam cầm 1 giờ lại có mức độ đáng sợ tương đương với cái chết. Hắn không muốn nếm thử cảm giác Hắc Uyên lồng giam giam cầm 1 giờ là như thế nào, cho nên hắn phải hành động nhanh chóng. Tô Hiểu lấy ra một viên đạn lửa từ không gian chứa đồ. Tuy kho báu của lão thần phụ rất hấp dẫn, nhưng đó là cửa hàng phe phái của thế giới phái sinh được nhạc viên luân hồi chứng nhận. Nếu không có lão thần phụ đích thân mở cửa, muốn vào nơi đó là hoàn toàn không thể. Việc lão thần phụ không lấy những thứ đó ra trước khi chết chủ yếu là vì chúng thuộc về giáo hội thánh đường. Nếu tự mình đưa cho Tô Hiểu, sẽ khiến Tô Hiểu phiền phức không ngừng. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu vừa bước ra khỏi giáo đường, một tiếng ầm vang lên, ngọn lửa tuôn ra từ cửa sổ giáo đường, cả tòa giáo đường bắt đầu bốc cháy ngùn ngụt. Vĩnh biệt, cha xứ. Tô Hiểu ngồi lên chiếc xe thể thao đậu bên đường. Hắn vừa mới chuẩn bị khởi động động cơ thì nhạc viên luân hồi nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, người chủ của ngươi là Matukaria đã bỏ mình. Nếu chưa tìm kiếm được người chủ mới, ngươi sẽ bị cưỡng chế trở về nhạc viên luân hồi sau 2 ngày tự nhiên. Matukaria chết rồi. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu liên lạc với bố bố Ung. Thông tin văn bản bố bố Ung gửi về là Matukaria chết dưới tay anh hùng vương. Quả nhiên, tên kia đã đi tìm Tokyo Mi rồi. Khởi động động cơ, Tô Hiểu lái chiếc xe thể thao lao đi như điện trên đường phố. Hiện giờ nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành, hắn hoàn toàn không cần tìm kiếm ma thuật sư đảm nhiệm người chủ. Thời gian còn lại hắn ở thế giới chén thánh là 45 giờ, mà thời gian cưỡng chế trở về là 2 ngày tự nhiên, tức là 48 giờ. Cho nên nói, việc có vật thay thế hay không đã trở nên không quan trọng. Sau 10 phút, Tô Hiểu lái xe đến hướng tây nam thành phố Phi Quy. Hắn vừa xuống xe, bố bố Ung liền chạy ra từ con hẻm giữa các nhà dân. Bố bố Ung ngẩng đầu, dẫn Tô Hiểu chạy về phía một khu dân cư. Khi Tô Hiểu đến nơi, phát hiện đây là một tòa trang viên nhỏ. Tường rào trang viên bị tông thủng một lỗ lớn. Đi vào trang viên qua lỗ hổng trên tường rào, từ rất xa, Tô Hiểu đã phát hiện đầu lâu của Matukaria. Đầu lâu của Matukaria bị chặt xuống, bị người tiện tay đặt bên cạnh hồ phun nước. Còn thi thể không đầu của Matukaria thì đang nằm úp sấp trong hồ. Tô Hiểu nhấc thi thể không đầu của Matukaria lên. Cân nặng khi chạm vào có chút không đúng. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Soạt một tiếng, Tô Hiểu kéo thi thể không đầu của Matukaria ra khỏi hồ. Tay của Matukaria đang bóp cổ một bộ thi thể khác. Bộ thi thể bị Matukaria bóp nát có vẻ mặt thê thảm, mắt trợn trừng, miệng há to. Cũng khó trách bộ thi thể này có vẻ mặt như thế. Lúc này, bàn tay còn lại của Matukaria đang nắm chặt hạ bộ của bộ thi thể kia. Với sức lực của Matukaria, bộ thi thể kia hẳn đã trải nghiệm cảm giác vỡ trứng trước khi chết. Bộ thi thể này không phải người khác. Matukaria bóp nát trứng của đối phương, quán niệm lớn đến mức này, người chết đương nhiên là Tosa Tokiomi. Tô Hiểu xem xét một lúc thi thể của Tosa Tokiomi, phát hiện vết thương trí mạng của đối phương không ở cổ họng và hạ thể, mà là bị người đâm một đao từ phía sau, trái tim đều bị đâm thủng. Thông tin nhiệm vụ ẩn đã sớm thay đổi. Hiện tại số lượng người chủ còn sống, 4 người, số lượng lệnh chú còn lại, 36 mai. Chỉ cần Tô Hiểu giải quyết 4 tên người chủ này, hoặc khiến bọn họ tiêu hao hết thảy lệnh chú, nhiệm vụ ẩn là có thể hoàn thành. Đương nhiên, muốn tìm được 4 người chủ này trong vòng 45 giờ là rất khó, mặc dù có kỹ năng tạm thời, thăm dò quy mô lớn, 2 lần, nhưng cũng cần chuẩn bị một chút. Nếu không có 2 lần cơ hội thăm dò vị trí người chủ này, Tô Hiểu muốn tìm được 4 người chủ còn lại trong vòng 45 giờ, quả thực là mò kim đáy bể. Độ khó LV20 cũng không phải là vật trang trí. 4 người chủ này lần lượt là Emiya Kirisu, Kotomin Kairi, Wavevevek, Uriu Ryunsuk. 2 người phía trước không dễ tìm, 2 người phía sau thì độ khó không cao. Tô Hiểu chuẩn bị tìm 2 người phía sau trước, sau đó sử dụng 2 lần cơ hội truy tung Emiya Kirisu và Kotomin Kairi. Bố bố, trong thành phố Phi Quy có mùi gì bất thường không? Ví dụ như mùi máu tươi rất đậm, hoặc là mùi tanh đặc biệt của biển. Bố bố Ung nghiêng đầu trầm tư. Gâu. Có mùi tanh của biển. Cái loại rất đặc biệt ấy à gâu. Truy tung loại mùi này. Tô Hiểu ngồi lên lưng bố bố Ung. Bố bố Ung vừa định tiến lên lại đột nhiên dừng lại, nó nhìn về phía Matu Sakura. Các ngươi, muốn bỏ lại ta sao? Ngực Matu Sakura kịch liệt phập phồng, hai bàn tay nhỏ nắm chặt. Không, đưa ngươi đến một nơi. Tô Hiểu nhấc Matu Sakura lên, đặt trước người. Bố bố Ung co chân chạy như điên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Đi đâu? Thân thể Matu Sakura co rúng lại. Tô Hiểu không nói gì. Bố bố Ung lướt đi trong thành phố. Sau mười mấy phút, nó dừng lại trước một tòa nhà dân. Tô Hiểu đi về phía tòa nhà, Matu Sakura rụt rè theo sau lưng Tô Hiểu. Tô Hiểu đã từng đến đây trước đó, hơn nữa cảm nhận được một luồng khí tức đặc biệt trong tòa nhà này. Đó hẳn là một ma thuật sư còn nhỏ. Cho dù không phải ma thuật sư, trong cơ thể đối phương cũng có rất nhiều mạch ma thuật. Trong thành phố Phi Quy, người như vậy rất hiếm. Đông, đông, đông. Tô Hiểu gõ cửa nhà dân, đồng thời lấy ra một thùng giấy, chắn trước mặt. Sau cánh cửa trước tiên xuất hiện tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, sau đó truyền ra một giọng nữ. Ai? Nghe được âm thanh này, mắt Matu Sakura co lại, nước mắt không kiểm soát được tuôn ra. Có thư của ngài và vật phẩm. Phong thư, đã muộn như vậy. Người gửi thư là... Tôi xem một chút. Là Toshato Kiyomi. Vậy sao? Cánh cửa mở ra một khe hở. Từ khe cửa có thể nhìn thấy một thiếu phụ xinh đẹp. Khi thiếu phụ mở cửa, Tô Hiểu bỏ thùng giấy trong tay xuống, bốn mắt nhìn nhau. Á, tiếng hét chói tai âm lượng cao truyền ra. Thiếu phụ xinh đẹp bên trong vô thức đóng cửa. Một cánh tay mạnh mẽ nắm lấy cạnh cửa, dễ dàng kéo cửa ra. Thiếu phụ xinh đẹp bên trong loạn choạng vài bước, bị kéo ra khỏi phòng. Viên! Chạy đi! Thiếu phụ xinh đẹp bất chấp nguy hiểm nhào tới phía trước, ôm chặt lấy Tô Hiểu, đồng thời gào thét khản cả tiếng. Tiếng la này làm cho một bé gái trong phòng sợ hãi. Không biết thiếu phụ xinh đẹp này lấy đâu ra dũng khí, lại dám giáp lá cả với Tô Hiểu. Có lẽ đây chính là trách nhiệm của một người mẹ. Ngay khi thiếu phụ xinh đẹp chuẩn bị há miệng cắn mạnh vào vai Tô Hiểu, nàng chợt thấy một người từ khóe mắt. Điều này khiến động tác của nàng dừng lại. Dưới ánh đèn đường màu vàng mờ nhạt, đang đứng một bé gái mặc đồ màu tím. Chị! Thiếu phụ xinh đẹp bám vào người Tô Hiểu, ngay người nhìn Matu Sakura cách đó không xa. Hơi thở của Matu Sakura rất gấp gáp, miệng hé mở nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Tô Hiểu kéo thiếu phụ xinh đẹp ra khỏi người mình. Mặc dù đối phương đang mặc đồ ngủ, thân thể mềm mại và trưởng thành mang đến cho hắn phúc lợi lớn, nhưng hai người con gái của đối phương đều có mặt, hắn cũng không thể trình diễn một bộ phim giáo khoa dành cho người lớn. Thiếu phụ xinh đẹp tên là Tosha Aoi, Tosha là họ của nàng sau khi kết hôn. Cho nên thân phận của nàng không cần nói cũng biết, là vợ của Tosha Tokiyomi, thành mai trúc mã của Matu Karia, mẹ của Matu Sakura. Con gái của ngài, tự mình chăm sóc đi, ta bận lắm. Tô Hiểu vừa dứt lời, Tosha Aoi nhanh chóng chạy về phía Matu Sakura, vững vàng ôm lấy Matu Sakura. Trước đây Tosha Tokiyomi nhận Sakura làm con nuôi đưa ra ngoài, nàng thật ra muốn phản đối, nhưng đó là quyết định của chồng nàng. Ở nhà Tosha, quyết định của Tosha Tokiyomi là quyết định của tất cả mọi người. Tô Hiểu xoay người ngồi lên lưng bố bố Uông. Bố bố Uông chở Tô Hiểu đi về phía xa. Vị tiên sinh này. Tosha Aoi muốn nói gì đó, nhưng một giờ trước nàng tận mắt nhìn thấy Tô Hiểu chặt đứt tứ chi người khác, thủ đoạn tàn độc đến mức nàng suốt đời chưa từng thấy. Giờ đây, Tô Hiểu lại đưa con gái nàng đến trước cửa, điều này khiến nàng nhất thời không biết nên biểu đạt cảm xúc gì. Matu Sakura nhìn bóng lưng Tô Hiểu đi xa, không biết vì sao, đột nhiên nhớ lại cảnh Tô Hiểu kéo nàng ra khỏi hồ trùng. Cảm ơn. Giọng Matu Sakura rất nhỏ, nhỏ đến mức Tosha Aoi đang ôm nàng cũng không nghe thấy. Thật ra, cho dù Tô Hiểu có nghe thấy, hắn cũng sẽ không để tâm. Sở dĩ hắn đưa Matu Sakura đến nhà Tosha chỉ vì cô bé đủ ngoan ngoãn, đi theo hắn không khóc không nháo, cho ăn thì ăn, không kén cá chọn canh, không cho ăn thì nhịn đói. Tô Hiểu quả thực tàn nhẫn vô tình khi giết địch, nhưng hắn không phải là tên sát nhân cuồng ma. Giết người không có lý do rõ ràng khi đó không phải là địch nhân hoàn toàn không có ý nghĩa, thậm chí sẽ làm lạc mất tâm trí, trở thành một cỗ máy giết người. Tô Hiểu không phải cỗ máy giết người, ngược lại, ý chí hắn rất kiên định, sẽ không bị sự chém giết mê hoặc tâm trí. Hắn giết người cũng không dùng những lý do đường hoàng, đã chọn đối địch, vậy sinh tử tương bác, địch nhân đủ mạnh thì cũng có thể giết hắn, chỉ đơn giản vậy thôi. Bố bố, khu vực nào có mùi tanh rõ ràng nhất? Go! Bố bố ung sủ một tiếng, dẫn Tô Hiểu tiến về phía khu vực có mùi tanh rõ ràng nhất. Tại một tòa thành bảo ở rìa thành phố Phi Quy. Trong thư phòng, ánh nến lờ mờ lay động. Một nam nhân trẻ tuổi toàn thân áo đen, trên ngực mang theo thánh giá, đang ngồi trên ghế. Nam nhân một tay che trán, trên mặt nở nụ cười vui vẻ đến bệnh hoạn. Hắn dường như đã trải qua một loại biến đổi thuộc tính nào đó, còn ác thú trong lòng đã bị đánh thức hoàn toàn. Ánh sáng vàng kim chớp động trong thư phòng lờ mờ, anh hùng vương mặc trang phục bình thường xuất hiện, cánh tay cụt của hắn vẫn chưa hồi phục. Sao rồi, vẫn còn đắm chìm trong sự vui sướng. Anh hùng vương khẽ cười. Hắn giờ đây không còn là tùy tùng của Tosha Tokiyomi nữa mà là tùy tùng của nam nhân trẻ tuổi này. Dù tên này đầu tiên giết cha, sau đó lại thí sư, nhưng anh hùng vương cảm thấy tên này thú vị hơn Tosha Tokiyomi nhiều. Ta lại có loại sở thích này, ha ha ha, chính là quá tà ác, quả thực súc sinh. Cái ta như vậy lại là loại của Kotomin Rishi, lão thần phụ. Ha ha ha. Nam nhân trẻ tuổi, cũng chính là Kotomin Kairi ngửa đầu cười to. Khi hắn cười, mắt có ánh hồng nhạt chớp động. Kairi, năng lực của người phụ nữ đó vẫn còn. Ngươi xác định lưu lại loại năng lượng đó trong cơ thể. Anh Hùng Vương cũng đang cười. Hắn thật ra không quá xem trọng chén thánh, chỉ là không muốn nhàm chán mà thôi. Tại sao phải loại bỏ loại năng lượng đó? Chính nó đã giúp ta thấy rõ bản thân. Trước đó ta chưa từng làm bất cứ chuyện gì theo ý muốn của mình, mà chuyện đầu tiên ta làm theo ý muốn của bản thân lại là giết cha mình. Có lẽ ta trời sinh là tên súc sinh độc ác. Ánh hồng trong mắt Kotomin Kairi mờ đi. Nếu Tô Hiểu có mặt, nhất định sẽ nhận ra loại năng lượng này, đây là năng lực của Điệp Niệm. Có vẻ như Điệp thực sự không thành thật. Trước đó khi truy sát các khế ước giả khác, nàng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để kiếm thêm thu nhập khi rời khỏi chén thánh. Nàng đã để lại một hạt giống trong cơ thể Kotomin Kairi, chỉ cần hạt giống này kích hoạt, nàng có thể kiểm soát Kotomin Kairi. Điệp vạn vạn lần không ngờ, nàng chưa kịp kích hoạt hạt giống năng lượng trong cơ thể Kotomin Kairi thì đã chết dưới đao của Tô Hiểu. Khi Điệp chết, hạt giống trong cơ thể Kotomin Kairi vỡ tan, đó là một loại năng lực mê hoặc. Hạt giống này vỡ tan đã dẫn đến việc con ác thú trong lòng Kotomin Kairi thức tỉnh. Hắn không còn sống theo ý muốn của người khác, mà làm việc theo ý muốn của chính mình. Thế nên hắn đã đi tìm lão thần phụ và trò chuyện một phen. Lúc đó, biểu cảm của lão thần phụ chỉ có thể dùng từ kinh ngạc để diễn tả. Ông đột nhiên phát hiện, mình căn bản không hiểu rõ đứa con ruột đã 27 tuổi này. Vì vậy, lão thần phụ đã chết. Trước khi hóa bụi, lão thần phụ đã nói một câu như thế này, cuối cùng, ta thế mà lại không hiểu rõ con, ta. Câu nói lão thần phụ chưa nói hết là con ruột của ta. Hoàn thành thành tựu giết cha, Kotomin Kairi rất vui vẻ, nên hắn nhắm đến mục tiêu tiếp theo, Tosa Tokiomi. Với sự giúp đỡ của anh Hùng Vương, Kotomin Kairi đã đâm một nhát sau lưng Tosa Tokiomi, thuận lợi hoàn thành thành tựu thí sư. Có được xong thành tựu, Kotomin Kairi vô cùng vui vẻ. Cũng lúc này, Matukaria lần theo khí tức của anh Hùng Vương mà chạy tới. Tên này không phải đi tìm Tosa Tokiomi mà là đang truy tìm khí tức của anh Hùng Vương. Ban đầu anh Hùng Vương định tiện tay giải quyết hắn, nhưng sau khi gặp mặt Kotomin Kairi, anh Hùng Vương đã thay đổi ý định. Khi Matukaria nhìn thấy thi thể của Tokiomi, hắn trực tiếp lao vào. Kết quả chính là cảnh tượng Tô Hiểu nhìn thấy. Matukaria bị chém đầu, thi thể bị ném vào đài phun nước, tạo nên giả tượng Matukaria và Tosa Tokiomi cùng quy vu tận. Làm sao cũng được, nhưng anh Hùng Vương mở miệng. Tìm được Berserker ở đâu, hắn phải chết trong tay ta. Có thể. Kotomin Kairi đứng dậy. Kairi, ngươi làm bản vương rất hài lòng, nhưng đừng trở thành Tokiomi tiếp theo. Anh Hùng Vương nheo mắt lại, bước chân của Kotomin Kairi dừng lại. Anh Hùng Vương, ta vẫn còn rất nhiều điều mê hoặc, nhưng giống như ngươi nói vậy, loại người như ta không thể dừng lại. Kotomin Kairi kéo tay áo lên, cánh tay hắn dày đặt những lệnh chú. Đây là thứ hắn đã đoạt được từ lão thần phụ. Ha ha ha, Kairi, cái tên ngươi thật sự là. Anh Hùng Vương cười lắc đầu. Mặc dù Kotomin Kairi không khúng núng như Tosa Tokiomi, nhưng hắn lại đánh giá cao đối phương hơn, bởi vì tên này thú vị hơn Tosa Tokiomi rất nhiều, không phải lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chén thánh. Không còn chuyện gì khác, ta đi tìm tung tích của Berserker đây. Đừng coi thường, với năng lực của ngươi, một khi hắn phát hiện ngươi, chính là ngày ngươi chết. Anh Hùng Vương bị Tô Hiểu chém xuống một cánh tay, nên hắn muốn cùng Tô Hiểu tái chiến một trận. Tí tách, tí tách. Nước bẩn động bên cạnh chân Tô Hiểu. Hắn đang ở trong cống thoát nước của thành phố Phi Quy, mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi. Bố bố, ngươi chắc chắn là ở đây. Tô Hiểu cau mày. Mặc dù hắn không bận tâm đến những dòng nước bẩn xung quanh, nhưng mùi trong cống thoát nước quả thực quá nồng, khó chịu. Bố bố uông phì mũi ra một hơi, nó bị hun đến mức lật cả tròng trắng mắt. Khứu giác nhạy bén của bố bố uông như đang ở trong địa ngục hôi thối. Tô Hiểu lấy ra mặt nạ phòng độc. Mùi hôi thối trong cống thoát nước đã vượt quá giới hạn chịu đựng bình thường của con người, đây không phải là hiện tượng bình thường. Một người một chó đeo mặt nạ phòng độc tiến sâu vào đường ống thoát nước. Càng đi sâu vào cống thoát nước của thành phố Phi Quy, Tô Hiểu phát hiện trên vách cống dính một loại dịch thể sinh vật nào đó. Trong dịch thể có dao động năng lượng anh linh nhạt nhão, hơn nữa còn có một mùi tanh nồng nặc. Dù đeo mặt nạ phòng độc, Tô Hiểu vẫn có thể ngửi thấy. Không sai được. Hai kẻ kỳ quái đó chắc chắn ở gần đây. Tô Hiểu đang tìm người chủ của trận doanh Caster. Tên này là Uriel Ryunsuk, một thiếu niên, thích trải nghiệm cảm giác chết chóc khi giết người khác. Chính vì thế, hắn đã vô tình triệu hồi ra anh linh cấp Caster. Mặc dù Uriel Ryunsuk là ngự chủ, nhưng hắn hoàn toàn không hiểu về cuộc chiến chén thánh và cũng không tham gia vào đó. Tô Hiểu lần theo dấu vết dịch thể do sinh vật không rõ để lại. Hắn nhanh chóng tìm thấy một ngõ cụt trong đường ống thoát nước. Trong ngõ cụt rải rác vài thi thể nát bét, đó là một hiện trường đầy xác vụn. Đã rời đi sao? Tô Hiểu tháo mặt nạ phòng độc, kiểm tra xung quanh các thi thể. Vì Uriu Ryunsuk đã từng đến đây và chặt xác ở đây, việc tìm thấy thứ gì đó có mùi của đối phương không khó. Sau khi tìm kiếm một lúc, hắn thấy một chiếc áo khoác màu tím dính đầy máu ở góc. Dựa vào vị trí máu văng, chắc chắn không phải là máu của mấy người chết nằm trên mặt đất. Đao tàn sát xuất hiện trong tay. Tô Hiểu cắt lấy một mảnh vải từ chiếc áo khoác màu tím đó, quay người trở lại đường cũ. Uriu Ryunsuk cảnh giác không cao. Còn tùy tùng của hắn, The Last Jerez, cũng không đáng tin cậy lắm. Tô Hiểu nhảy ra khỏi cửa thoát nước. Trước vẻ mặt ghét bỏ của bố bố Ung, hắn đưa mảnh vải màu tím đến mũi nó. Bố bố Ung cố nén cảm giác buồn nôn mà hít hà. Truy tìm mùi trên quần áo. Phụ. Bố bố Ung nôn khan một tiếng, nước mắt chảy ròng. Thấy cảnh này, khóe miệng Tô Hiểu giật giật. Với nước mắt chảy ròng, bố bố Ung bắt đầu truy tìm mùi trên mảnh vải. Nó cũng biết thời gian gấp gáp, không phải lúc ghét bỏ mùi thối. Một người một chó bắt đầu đi vòng quanh trong thành phố Phi Quy. Sau hai tiếng tìm kiếm, bố bố Ung dẫn Tô Hiểu đến một khu vực hơi hẻo lánh của thành phố Phi Quy, dừng lại trước một ngôi nhà gỗ nhỏ bên đường. Ngôi nhà gỗ nhỏ này chắc hẳn là một nhà kho nhỏ. Loảng xoảng. Có tiếng động từ trong nhà gỗ nhỏ truyền ra, nghe như tiếng cắt thịt. Tô Hiểu nhắm mắt cảm nhận tình hình xung quanh. Gần đây không có anh linh nào, chỉ có một dòng năng lượng anh linh yếu ớt trong nhà gỗ nhỏ. Lượng năng lượng đó yếu đến mức có thể bỏ qua. Tô Hiểu bạo lực đẩy cửa nhà gỗ ra. Bên trong nhà gỗ nhỏ, một thiếu niên cầm dao mổ đang giải phẫu một bé gái nhỏ. Tay chân bé gái bị trói trên một chiếc giường sắt, đã chết. Thiếu niên bị tiếng phá cửa làm cho giật mình, nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại. Dao mổ trong tay hắn xoay chuyển, ánh sáng lạnh lóe lên. Ôi, bị phát hiện rồi. Thiếu niên chính là Uriu Ryunsuk. Đã phát hiện ta, vậy ngươi trở thành đồ chơi tiếp theo của ta đi, mặc dù ta thích giải phẫu trẻ con hơn. Xuống đất. Năng lượng thanh cương ảnh khuếch tán ra trên nóc nhà, tách tách một tiếng, ngói vỡ văng tung tóe, hắc khí dị thường. Mảnh ngói rơi xuống đất, Hoa Vơ nuốt nước miếng. Mặc dù người đàn ông trên nóc nhà kia là kẻ thù của hắn, nhưng Hoa Vơ lại nảy sinh một ý nghĩ, hắn cũng phải trở thành người như vậy, mỗi lời nói, cử chỉ đều mang khí chất phi thường, nói một không hai. Không nói đến suy nghĩ của Hoa Vơ, ở một bên, Chinh Phục Vương rất muốn đồng ý đề nghị của Tô Hiểu. Hai bên thoạt nhìn như đang đối đầu, nhưng thực tế không phải như vậy. Người chủ của hắn lúc nào cũng có nguy cơ mất mạng. Tốc độ biến thái của Tô Hiểu, hắn đã chứng kiến một lần. Với tốc độ này, cho dù triệu hồi ra vương chi quân thế, hắn cũng không thể bảo vệ tính mạng của người chủ mình. Tiểu tử, ngươi tin tưởng ta sao, tin tưởng ta, Chinh Phục Vương ở Iskanda không? Chinh Phục Vương nhìn chằm chằm Hoa Vơ. Hoa Vơ khẽ vút lên lệnh chú trên mu bàn tay, đó là thủ đoạn duy nhất hắn có thể điều khiển Chinh Phục Vương. Ta tin tưởng ngươi. Ha ha ha. Chinh Phục Vương ngửa đầu cười to, tiếng cười thật phóng khoáng. Berserker, chúng ta có thể tiêu hao hết 3 cái lệnh chú, nhưng ngươi dùng cái gì đảm bảo, sau khi bên ta tiêu hao 3 cái lệnh chú, ngươi sẽ không đột nhiên bạo khởi giết ngươi. Chinh Phục Vương suy xét rất chu toàn. Nếu như Hoa Vơ dùng hết 3 cái lệnh chú mà Tô Hiểu ra tay, vậy bọn họ có thể nói là mất cả chì lẫn chài. Các ngươi không có lựa chọn, như ta đã nói trước đó, ngươi đã thua, Chinh Phục Vương. Tô Hiểu tra trảm long thiểm vào bao, tỏ thái độ thích hợp. Tiểu tử, sử dụng lệnh chú đi, như hắn nói vậy, chúng ta không có lựa chọn. Thế nhưng là... Hoa Vơ có chút do dự. Đừng nói nhảm, cho ngươi 20 giây suy xét, không đồng ý liền chém ngươi. Tô Hiểu đột nhiên mở miệng, vương phi Hoa Vơ bị dọa run lên. Được. Được rồi. Hoa Vơ giơ cánh tay lên. Ta phụng mệnh chú chi lực, Alexander Đại Đế ở Iskanda, không cho phép ngươi lại chụp vai ta. Ta phụng mệnh chú chi lực, Alexander Đại Đế ở Iskanda, ngươi phải giành chiến thắng trong cuộc chiến chén thánh. Ta phụng mệnh chú chi lực, Alexander Đại Đế ở Iskanda, ngươi phải. Hai lệnh chú đầu tiên Hoa Vơ sử dụng khá thuận lợi, đến cái thứ ba lại bị kẹt, hắn thực sự không nghĩ ra nên nói cái gì. Ngươi phải. Sống sót trong cuộc chiến chén thánh lần này. Ba cái lệnh chú tiêu hao sạch sẽ, hai vai Hoa Vơ rũ xuống, tựa hồ đã dùng hết sức lực toàn thân. Vậy là được rồi đi, đáng ghét a, tại sao lại có yêu cầu kỳ quái như vậy? Hoa Vơ ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hiểu, lúc này trên nóc nhà đã không còn một ai. Hắn đi rồi. Ừ, ngay khoảnh khắc ngươi cúi đầu. Vậy là tốt rồi. Waver cười cười, cuối cùng cũng tiễn được vị sát thần này. Bất quá. Tiểu tử. Chinh phục vương ngửa đầu. Sao vậy? Nóc nhà này làm sao bây giờ? À, Waver ngơ ngác nhìn nóc nhà lộn xộn, một mảnh ngói vỡ theo nóc nhà trượt xuống. Tô Hiểu nhảy vọt giữa các mái nhà. Hiện giờ còn lại hai tên ngự chủ chưa giải quyết, vị trí của hai tên ngự chủ này không cần cố ý tìm kiếm nữa, sử dụng chức năng truy tung là đủ. Sau khi nhảy vọt trên nóc nhà mấy phút, Tô Hiểu dừng bước lại. Không lâu sau, Bố Bố Uông và hắn hội hợp. Khởi động thăm dò quy mô lớn. Thăm dò quy mô lớn, chủ động, đã mở. Đang tùy cơ thăm dò trong số các ngự chủ đang nắm giữ lệnh chú. Còn lại ngự chủ đang nắm giữ lệnh chú, hai người, đang tùy cơ rút ra. Thăm dò thành công, đã thành công thăm dò vị trí của Emiya Kirisu, đã gửi tọa độ thời gian thực của đối phương đến ấn ký luân hồi của thợ săn, thời gian truy tung còn lại 9 phút 59 giây. Trước mắt Tô Hiểu quang mang lóe lên, một màn hình huỳnh quang bán trong suốt xuất hiện. Nội dung trên màn hình là một bản đồ phạm vi 10 vạn mét lấy Tô Hiểu làm trung tâm, thành phố Phi Quy chỉ là một mảnh nhỏ trong đó. Trên bản đồ, một điểm đỏ nhấp nháy, vị trí đại khái ở góc tây nam thành phố Phi Quy. Tô Hiểu phóng to bản đồ, vị trí điểm đỏ càng thêm rõ ràng. Thế mà lại ở đây, thật khiến người ta ngoài ý muốn. Trước đó Tô Hiểu cho rằng Emiya Kirisu đã rời xa thành phố Phi Quy, ẩn thân tại những thành thị gần đó. Hiện tại xem ra không phải như vậy, Emiya Kirisu không chỉ không rời xa thành phố Phi Quy, ngược lại còn ở lại trong thành bảo nhà Emberburn. Nhà Emberburn là một trong tam đại gia tộc ma thuật, thành bảo của gia tộc là kiến trúc mang tính biểu tượng của thành phố Phi Quy. Nguyên nhân là trên thế giới còn một nơi có tòa thành tương tự tòa thành này hơn 95%, cũng thuộc về nhà Emberburn. Thành bảo nhà Emberburn có tổng cộng hai nơi. Địa điểm ban đầu là ở Đức, tòa nhà ở thành phố Phi Quy này là mô phỏng tòa nhà ở Đức mà xây dựng. Hơn nữa, trong thành bảo nhà Emberburn cơ quan trùng trùng, đừng nói xâm nhập vào, ngay cả đến gần cũng có nguy hiểm. Tô Hiểu căn cứ hướng dẫn của bản đồ, cử Bố Bố Uông chạy đến thành bảo nơi Emiya Kirisu đang ở góc tây nam thành phố Phi Quy, một tòa thành kiểu châu Âu sừng sững ở đó. Tòa thành này diện tích không tính lớn, nhưng bố cục hợp lý. Trong sân đình có mấy cây anh đào, khiến tòa thành uy nghiêm này có thêm vài phần sinh khí. Gió nhẹ từ từ, mấy cây anh đào trong sân đình xào xạc, cánh hoa hồng bay lả tả theo gió. Mấy người hầu gái trang điểm như tu nữ đang quét dọn cánh hoa trong sân đình. Da của các nàng trắng nõn thủy nộn, có thể nói là mỹ nhân không thể bắt bẻ. Chính xác mà nói, những người hầu gái này không tính là nhân loại. Các nàng là người nhân tạo do nhà Emberburn chế tạo, bình thường phụ trách việc nhà, chăm sóc đời sống thường ngày của tộc nhân Emberburn. Chỉ khi nào có ngoại địch xâm lấn, các nàng liền sẽ cầm vũ khí lên, trở thành chiến sĩ có thực lực không tệ. Irina, sau khi quét dọn sân đình sạch sẽ, phải sớm chuẩn bị cơm trưa. Cơm trưa hôm nay nhất định phải phong phú. Nguyên liệu nấu ăn tươi mới không? Rất tươi mới, 2 giờ trước mới đưa đến. Phương diện an toàn thì sao? Không có vấn đề, ta tự mình nếm qua rồi. Vậy là tốt rồi. Mấy người hầu gái phân công nhau. Các nàng hoàn toàn trung thành với nhà Emberburn, chỉ cần người nhà Emberburn hạ lệnh, cho dù để các nàng chịu chết, các nàng cũng sẽ không do dự chút nào. Trong lúc mấy người hầu gái trò chuyện, một con mắt máy móc lớn bằng quả nhãn rơi xuống phía trên tòa thành. Hầu gái Irina nghiêng đầu nhìn về hướng tòa thành, quan sát hồi lâu cũng không phát hiện dị thường. Trong rừng rậm cách tòa thành một cây số, trên một cây cổ thụ che trời. Cây cổ thụ này cao mấy chục mét, không biết đã sinh trưởng bao nhiêu năm. Dưới gốc cây cổ thụ, một con gấu ngựa thất khiếu chảy máu nằm rạp trên mặt đất, thân thể thỉnh thoảng run rẩy. Con gấu ngựa này không phải sinh vật bình thường, mà là một con sinh vật đã được cải tạo bằng thuật luyện kim. Nếu như con gấu ngựa này bị giết chết, tòa thành cách đó một cây số lập tức sẽ nhận được cảnh báo. Trên cây cổ thụ che trời, Tô Hiểu đặt Spider Queen trên cành cây. Hắn đang kiểm tra trạng thái của ổ đạn và súng ống. Trực diện xâm nhập thành bảo không phải là lựa chọn sáng suốt. Không nói đến cơ quan trùng trùng trong thành bảo, riêng những người hầu gái nhân tạo kia và Saber cũng không phải dễ dàng đột phá. Tô Hiểu lựa chọn phương thức ám sát để giải quyết Emiya Kirisu. Mặc dù Emiya Kirisu là một pháp sư danh tiếng, nhưng Spider Queen còn có thể đánh anh linh gần chết, huống chi là ám sát ngự chủ. Chỉ cần trúng một viên, Emiya Kirisu sẽ nổ tung như một quả cà chua bị giẫm bẹp. Nghe có vẻ dễ dàng, nhưng thực tế không phải như vậy. Đầu tiên, Tô Hiểu phải xác định Emiya Kirisu ở vị trí nào trong thành bảo. Điểm này từ nhãn sứ đồ phía trên tòa thành để thăm dò. Đây còn chưa phải trọng điểm. Trọng điểm là Saber cũng đang ở trong thành bảo. Với năng lực trực giác cấp A của Saber, chỉ cần nhãn sứ đồ bắt đầu thăm dò thành bảo, Saber lập tức sẽ phát giác và đưa ra đối sách tương ứng. Xét đến việc Saber và Emiya Kirisu tương tính nghiêm trọng bất hòa, không phải trong lúc chiến đấu, khoảng cách giữa hai người hẳn là sẽ không quá gần. Nói cách khác, từ lúc Saber phát giác địch ý đến từ Tô Hiểu và chạy đến bên cạnh Emiya Kirisu, đại khái cần 27 giây. Cho nên, Tô Hiểu phải ngay trong khoảnh khắc nhãn sứ đồ phát hiện Emiya Kirisu, liền dùng ống ngắm khóa chặt đối phương. Hắn có khoảng 3-7 cơ hội ra tay. Tô Hiểu bắt đầu điều chỉnh trạng thái. Đầu tiên, hắn nhắm mắt hít sâu, đảm bảo trong máu có lượng oxy sung túc. Nếu bỏ lỡ cơ hội hiện tại, hắn sẽ chỉ còn cách dớt vào tòa thành của gia tộc Emberburn và giao chiến trực diện với Saber. Hơn nữa, còn có những địch nhân mạnh hơn đang chờ Tô Hiểu. Giao chiến trực diện với Saber lúc này không phải là một lựa chọn sáng suốt. Tô Hiểu đưa đầu đến trước ống ngắm của Spider Queen. Hắn đã điều chỉnh trạng thái sẵn sàng. Trên đỉnh tòa thành, sứ đồ chi nhãn, hoàn toàn làm từ kim loại quý hiếm, trôi nổi. Vật liệu chính của sứ đồ chi nhãn là hợp kim Lamy. Hợp kim Lamy không có cường độ vượt trội, thậm chí còn thấp hơn thép đã tinh luyện, nhưng nó có khả năng thích ứng rất mạnh, giống như một chú tắc kè hoa trong thế giới kim loại, có thể hòa hợp với khí tức của đa số vật thể. Chính vì vậy, việc khai quật và khai thác kim loại Lamy cực kỳ khó khăn, dẫn đến giá thành loại kim loại này cực kỳ đắt đỏ. Ông sứ đồ chi nhãn phát ra một luồng xung kích. Gần như ngay lập tức, luồng xung kích này đã quét qua toàn bộ tòa thành. Tinh thần lực của Tô Hiểu đã kết nối với sứ đồ chi nhãn. Sau khi sứ đồ chi nhãn phát ra xung kích, tòa thành của gia tộc Emberburn trong tầm mắt hắn trở nên hơi mờ ảo, và hàng chục bóng người màu đỏ xuất hiện bên trong tòa thành. Thịt. Tiết, tiết. Đèn đỏ trên sứ đồ chi nhãn nhấp nháy, nhanh chóng định vị bóng người màu đỏ nào là Emiya Kirisu. Ngay khi sứ đồ chi nhãn phát ra luồng ba động, tại tầng 1 của tòa thành, Saber đang trò chuyện với Iris Vin, vị chủ đại diện, đột nhiên căng cơ thể, đồng tử từ từ co lại. Oanh! Ma lực tuôn trào trên người Saber. Bộ chiến giáp và chiến váy hiện hữu, thanh kiếm vô hình Excalibur xuất hiện trong tay nàng. Mái tóc vàng tung bay, dáng vẻ uy phong lẫm liệt. Saber! Iris Vin, người phụ nữ xinh đẹp đang uống trà, ngạc nhiên. Mái tóc dài màu bạc của nàng bị thổi bay do ma lực của Saber phát ra. Saber không nói hai lời, trực tiếp ôm lấy Iris Vin. Mặt sàn đá cẩm thạch dưới chân nàng xuất hiện những vết nứt nhỏ. Bóng dáng Saber vụt qua, phát ra tiếng phịch. Nàng phóng đến tầng 3 của tòa thành, nơi ngự chủ Emiya Kirisu đang ở lúc này. Emiya Kirisu đang thảo luận điều gì đó với nữ trợ thủ của hắn. Mặc dù Emiya Kirisu là ngự chủ, nhưng trực giác chiến đấu của hắn không hề kém. Không đúng. Trải qua chiến trường hiện đại, Emiya Kirisu lập tức cảm nhận được có tay bắn tỉa đã nhắm vào hắn. Hắn lập tức lao về phía một bức tường chịu lực bên cạnh. Bức tường chịu lực dày hơn bức tường thông thường, bê tông đã qua xử lý rung động, độ chắc chắn gấp mười mấy lần bức tường bình thường, khả năng chống đạn rất mạnh. Emiya Kirisu lao mình ra sau bức tường chịu lực. Cảm giác bị khóa chặt không những không biến mất, ngược lại còn mãnh liệt hơn. Nữ trợ thủ của Emiya Kirisu cũng không phải là người bình thường. Việc có thể trở thành trợ thủ của Emiya Kirisu tham gia cuộc chiến chén thánh cho thấy thực lực của nàng. Do đó, nàng lập tức nắm lấy chiếc vali trên bàn. Bên trong khẩu súng lục cầm tay là một khẩu súng bắn tỉa đã được tháo rời thành ba đoạn. Ta phụng mệnh chú chi lực. Emiya Kirisu muốn sử dụng lệnh chú để cưỡng chế triệu hồi Saber tới, nhưng nói thì đã muộn. Địch nhân hoàn toàn không cho hắn cơ hội này. Tiếng cách cách, mảnh vụn bê tông văng ra. Trên bức tường chịu lực phía trước Emiya Kirisu xuất hiện một lỗ thủng to như thùng nước. Một viên đạn có hình thể khoa trương bay thẳng về phía đầu của Emiya Kirisu. Cố hữu lúc kiểm soát ở gấp 3 nhanh. Emiya Kirisu trực tiếp sử dụng năng lực mạnh nhất của hắn, cố hữu lúc kiểm soát. Đây là phép thuật thao tác thời gian mà gia tộc Emiya đã khám phá qua nhiều đời. Tốc độ lưu thông máu của Emiya Kirisu tăng tốc, huyết hồng cầu trong cơ thể hắn đang cháy với tốc độ cao. Viên đạn súng bắn tỉa có đường kính 17.36mm bay đến trước mặt Emiya Kirisu. Đây vốn là một phát đạn chắc chắn trúng, nhưng Emiya Kirisu dốc toàn lực nghiêng người. Tốc độ nhanh đến mức xuất hiện tàn ảnh. Đây không phải là tốc độ thân thể của hắn, mà là sức mạnh của thời gian. Phụt phụt. Máu tươi văng ra. Viên đạn đường kính 17.36mm xuyên qua mặt đất phía sau Emiya Kirisu, bắn xuyên qua bức tường ngoài ở phía đối diện tòa thành, cuối cùng đâm vào khối đá phía sau tòa thành, để lại một vết đạn tỏa ra khói xanh. Tí tách, máu tươi nhỏ giọt từ mặt Emiya Kirisu. Mặc dù hắn đã sử dụng cố hữu lúc kiểm soát ở gấp 3 nhanh, nhưng hắn chỉ là ngự chủ anh linh, không có tố chất thân thể mạnh mẽ như anh linh. Vị trí dưới tai Emiya Kirisu đã biến mất một phần gương mặt, lộ ra hàm răng trắng héo, gần nửa môi bị bắn bay. Emiya Kirisu không bị viên đạn của Spider Queen bắn trúng trực diện, hắn chỉ bị viên đạn sượt qua. Dù vậy, hắn vẫn bị thương không nhẹ. Nếu viên đạn trực tiếp bắn trúng đầu hắn, hắn đã là một cái xác không đầu. Hiệu quả của cố hữu lúc kiểm soát ở gấp 3 nhanh biến mất. Chưa kịp thở một hơi, bức tường xi măng phía trước hắn lại nổ tung. Một viên đạn xuyên qua bức tường xi măng lao về phía hắn. Lúc này, đầu của Emiya Kirisu đang choáng váng. Đây là do chấn động từ viên đạn đầu tiên gây ra. Hắn rất muốn sử dụng lệnh chú, đáng tiếc, sử dụng lệnh chú cần thời gian. Ma lực của lệnh chú không phải là ma lực của bản thân hắn. Lệnh chú giống như một khẩu súng, muốn bắn súng cần phải bóp cò trước. Hiện tại, đừng nói bóp cò, hắn thậm chí còn không thể chạm vào súng. Hắn chỉ có thể dùng ma lực của bản thân để bảo vệ mạng sống. Cố hữu lúc kiểm soát ở 4 lần nhanh. Emiya Kirisu không để ý đến sự tiêu hao đối với cơ thể. Việc hắn có thể sống sót dưới sự ngắm bắn của một kẻ địch không rõ danh tính đã là một ẩn số, huống chi là tiêu hao cơ thể. Tốc độ trôi chảy thời gian của bản thân Emiya Kirisu tăng tốc. Viên đạn thứ hai nhắm thẳng vào bắp chân hắn. Hắn lập tức nâng bắp chân lên, ý đồ né tránh viên đạn thứ hai. Sau khi viên đạn đường kính 17.36mm bay đến phía trước Emiya Kirisu, đuôi viên đạn bung ra cánh đuôi kim loại. Tốc độ viên đạn đột nhiên giảm xuống. Điều này khiến Emiya Kirisu khó hiểu đồng thời cũng bắt đầu dựng tóc gáy. Đang. Viên đạn đột nhiên nổ tung. Một luồng sóng âm chói tai khuếch tán. Khi cơ thể Emiya Kirisu tiếp xúc với luồng sóng âm này, phân tử nước trong cơ thể hắn trở thành công cụ truyền âm tốt nhất. Tai của Emiya Kirisu phát ra tiếng ong, đầu óc hắn quay cuồng, mọi thứ trong tầm mắt đều xuất hiện bóng chồng. Lúc này, Emiya Kirisu vẫn đang duy trì trạng thái cố hữu lúc kiểm soát ở 4 lần nhanh. Trong tầm mắt hắn, trên bức tường chịu lực phía trước xuất hiện lỗ thủng thứ 3. Một viên đạn có bề mặt phủ đầy đường vân đang bắn thẳng về phía mặt hắn. Emiya Kirisu muốn dựa vào trạng thái cố hữu lúc kiểm soát ở 4 lần nhanh để né tránh viên đạn, nhưng toàn thân hắn nặng trịch như bị đổ đầy chì. Đó là hiệu quả từ viên đạn đặc biệt thứ 2 ở chấn động đạn. Cửa phòng của Emiya Kirisu bị đập nát, mảnh gỗ văng ra. Saber đang cõng Iris Vin, cảm nhận được một chất lỏng ấm áp chảy trên mặt mình. Sau đó là mùi máu tươi nồng nặc. Phù phù, một phần nửa thân trên bị bắn nát của một thi thể ngã xuống đất. Xung quanh thi thể trong phạm vi vài mét văng đầy máu bắn tung tóe và mảnh vụn nội tạng. Thịt vụn ấm áp trượt xuống gò má người phụ nữ xinh đẹp Iris Vin, phát ra tiếng ba kích và rơi xuống đất. Xoẹt. Lại một viên đạn bay tới, vẫn là xuyên tường xạ kích. Tiếng cách cách, nửa thân dưới của Emiya Kirisu bị bắn nát. Đây chính là hiệu quả phá hoại do Spider Queen gây ra, vừa đẫm máu, lại có một vẻ đẹp bạo lực. Nữ trợ thủ ngơ ngác nhìn bãi thịt nhão trong phòng. Khẩu súng bắn tỉa đã được lắp ráp hoàn chỉnh trượt khỏi tay nàng, nước mắt chảy dài trên gò má nàng. Mùi máu tanh sộc lên trong căn phòng tĩnh mịch. Miệng Iris Vin há hốc, mắt trừng to đến cực hạn. Iris Vin phát ra tiếng hét chói tai. Nàng không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Saber cúi đầu. Ma lực từ ngự chủ bị cắt đứt. Mặc dù có chủ đại diện Iris Vin ở đó, nhưng nàng không phải là một trong 7 ngự chủ. Ngự chủ chính thức Emiya Kirisu đã chết, Saber sẽ không kiên trì được bao lâu nữa là sẽ tiêu tán. Cứ thế này kết thúc sao? Saber nắm chặt Excalibur trong tay. Nàng nghiêng đầu nhìn về một hướng nào đó ngoài cửa sổ. Viên đạn đã được bắn ra từ hướng đó. Nhưng đúng lúc này, trực giác của nàng xuất hiện cảnh báo. Một cảnh tượng xuất hiện trong đầu nàng. Không, 5 giây sau, một viên đạn xuyên qua kính cửa sổ, bắn nát Iris Vin, người đang đứng bên cạnh nàng. Saber chém Excalibur về phía trước. Một viên đạn đang bay tới với tốc độ cao bị chém lệch. Viên đạn bị chém thành hai mảnh biến mất xuống mặt đất. Oanh! Tiếng nổ khí phát ra do viên đạn va chạm với trường kiếm. Hai chân Saber cày sâu xuống đất, bàn tay hơi tê tê. Vô sĩ! Trong đôi mắt xanh biếc của Saber tràn đầy bất lực. Ý đồ của địch nhân đã rất rõ ràng. Nếu nàng lựa chọn truy đuổi, Iris Vin sẽ chết. Saber, không cần để ý đến ta, đi tìm nơi kẻ địch đang ở, nhanh đi. Iris Vin với đôi mắt đẫm lệ, cảm xúc đã sụp đổ. Saber trầm mặt đứng chắn trước Iris Vin. Đi giúp Kirisu báo thù. Xin lỗi, ta không làm được. Ta không thể nhìn ngươi chết. Ngươi là phu nhân của Master ta. Nghe những lời này của Saber, Iris Vien quỳ xuống đất khóc lóc. Ám sát kẻ địch là thủ đoạn mà Emiya Kirisu thường dùng, và hôm nay, hắn đã chết dưới tay của một tay bắn tỉa mạnh hơn. Trong khu rừng cách thành bảo khoảng một cây số, Tô Hiểu thông qua ống nhắm quan sát tình hình bên trong. Mấy chục giây sau, một con mắt máy móc bay đến gần hắn, đó là sử đồ Chi Nhãn đã hoàn thành nhiệm vụ trinh sát. Tỉnh táo một cách bất ngờ, Tô Hiểu thu hồi sử đồ Chi Nhãn, đồng thời kiểm tra thông tin nhiệm vụ ẩn. Hiện tại, số lượng người chủ còn sống, một người, số lượng lệnh chú còn lại, 27 mai. Số lượng lệnh chú Kotomin Kairi nắm giữ thật đáng kinh ngạc, lên đến 27 mai. Cũng phải thôi, trong nguyên tác, Kotomin Kairi có thể sử dụng lệnh chú như nguồn cung cấp ma lực khi chiến đấu. Nếu số lượng lệnh chú ít, hắn sẽ không dám tiêu xài như vậy. Người đã giết Emiya Kirisu. Emiya Kirisu là nhân vật cốt truyện đặc biệt, nhận được 31% thế giới chi nguyên. Hiện tại, tổng cộng nhận được 86% thế giới chi nguyên. Tô Hiểu có thể ám sát Emiya Kirisu thuận lợi, trước hết là vì hắn nắm rõ vị trí của đối phương. Tất cả hành động của hắn đều được xây dựng trên cơ sở hiểu rõ vị trí của kẻ địch. Nếu không có năng lực trinh sát tạm thời, hắn có suy nghĩ nát óc cũng không thể đoán ra Emiya Kirisu lại trốn trong thành bảo của gia đình Emberburn. Bên trong thành bảo có rất nhiều người máy vệ binh và bảy ma thuật. Ngay cả Tô Hiểu cũng cần chuẩn bị kỹ lưỡng mới có thể đột nhập vào đó. Nhưng tại sao Tô Hiểu lại cần đột nhập? Hắn chỉ cần giết chết một pháp sư mà thôi. Dưới sự phối hợp của sử đồ Chi Nhãn, vàng nhạt, Spider Queen, tím đậm, thông thạo súng ống, LV-30, Emiya Kirisu đã chết. Cái chết của Emiya Kirisu không ngoan. Để nhanh chóng giải quyết hắn, Tô Hiểu đã tiêu tốn thời gian dừng lại quý giá để quan sát địa hình gần thành bảo, mất 1 giờ 15 phút. Sau đó, hắn lại bố trí trận địa bắn tỉa, đồng thời dọn dẹp các sinh vật giả kim dùng để cảnh giới xung quanh. Việc dọn dẹp những sinh vật giả kim này không hề dễ dàng. Không thể trực tiếp giết chết chúng vì nguy cơ bị phát hiện quá cao. Hơn nữa, còn phải đảm bảo chúng mất khả năng hành động. Việc này tổng cộng mất 3 giờ. Sau khi hoàn thành tất cả những điều này, Tô Hiểu còn phải đảm bảo Emiya Kirisu có còn ở lại trong thành bảo hay không. Để xác nhận điểm này, hắn đã tiêu tốn 1 giờ 23 phút. Sau đó là thời gian mai phục và chờ đợi. Và tất cả những điều này cũng chỉ để có 4 phát đạn kia. Cẩn thận nhất là hạ gục Emiya Kirisu trong vòng 4 phát đạn. Nếu không, có thể phải đối đầu trực diện với Saber. Tô Hiểu không muốn trải nghiệm cảm giác bị thánh kiếm cấp S bổ trúng, cho nên hắn không cho Saber cơ hội ra tay. Tô Hiểu đưa cho Saber một lựa chọn, nếu truy đuổi hắn, Iris Vien sẽ chết. Nếu không truy đuổi, Iris Vien có thể giữ lại mạng sống. Rõ ràng, Saber chính trực đã chọn vế sau. Tô Hiểu đứng dậy từ cây cổ thụ, kéo thanh kéo đạn của Spider Queen, lấy viên đạn trong nòng ra. Nhảy xuống từ trên cây, Bu Bu Quang đã đợi sẵn gần đó. Một người một chó nhanh chóng biến mất trong rừng rậm. Nửa giờ sau, Tô Hiểu trở về thành phố Phi Quy. Hắn có thể chắc chắn rằng người chủ cuối cùng, Kotomin Kairi, nhất định đang ở thành phố Phi Quy. Kích hoạt trinh sát quy mô lớn. Đồng thời với việc kích hoạt trinh sát quy mô lớn, kỹ năng chủ động, trong danh sách kỹ năng của Tô Hiểu biến mất. Kỹ năng này rất mạnh, nhưng chỉ có thể sử dụng 2 lần. Thông qua phản hồi từ trinh sát quy mô lớn, người chủ cuối cùng, Kotomin Kairi, quả nhiên đang ở trong thành phố Phi Quy. Vị trí còn đang chậm rãi thay đổi. Thuận lợi ngoài dữ liệu. Trên mặt Tô Hiểu hiện lên một nụ cười. Kotomin Kairi không xa hắn, nhiều nhất không quá 2 cây số. Đây là trùng hợp. Vận khí của Tô Hiểu đột nhiên bùng nổ. Không phải vậy. Không chỉ có Tô Hiểu đang tìm Kotomin Kairi, mà Kotomin Kairi cũng đang tìm Tô Hiểu. Chính vì vậy, khoảng cách giữa hai bên mới gần như vậy. Tô Hiểu xuyên qua giữa các tòa nhà cao tầng trong thành phố. Hắn trực tiếp xông qua một con đường lớn, dẫm lên nóc một chiếc ô tô đang chạy tốc độ cao. Rầm. Con đường Tô Hiểu đi tắt xuất hiện tai nạn xe cộ, tiếng còi chói tai vang lên. Khoảng cách 2 cây số thực ra không quá gần, nhưng Tô Hiểu đang di chuyển với tốc độ tối đa. Cứ như vậy, 2 cây số cũng không tính là xa. Sau khi chạy như điên qua mấy khu phố, Tô Hiểu dừng lại trên một con phố đi bộ đông đúc. Con phố đi bộ này nằm gần trung tâm thành phố Phi Quy. Lúc này là khoảng 12 giờ, lượng người trên phố đi bộ có thể tưởng tượng được. Tàn sát đoạn đao xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn giấu con dao ngắn này vào trong ống tay áo. Lẫn vào đám đông, Tô Hiểu lấy ra một chiếc mặt nạ ngụy trang dùng một lần từ không gian chứa đồ. Vật này tương tự như mặt nạ, có thể mô phỏng dung mạo của người khác, cũng có thể ngẫu nhiên mô phỏng dung mạo, thuộc về sản phẩm công nghệ cao. Đeo mặt nạ ngụy trang vào, bộ dạng của Tô Hiểu thay đổi. Hắn do dự một chút, lại lấy ra một chiếc túi hai vai, đeo chiếc túi lên vai. Hắn lấy ra một bộ kính râm từ trong túi. Điều chỉnh lại mặt nạ ngụy trang, đeo túi lên lưng, đeo kính râm vào, bộ dạng của Tô Hiểu rất giống một du khách từ nơi khác đến. Loại chuyện này đối với Tô Hiểu hoàn toàn là chuyện quen thuộc. Hắn đã nắm vững những năng lực này khi còn là người bình thường. Và sau khi trở thành liệp sát giả, hắn có thể làm tốt hơn. Dần dần thu lại khí tức, loại khí tức hung bạo của Tô Hiểu hoàn toàn biến mất. Khi hắn nở nụ cười, trông hắn giống hệt một sinh viên chưa tốt nghiệp, chưa hoàn toàn bước vào xã hội. Tô Hiểu làm tất cả những điều này khiến Bu Bu Quang đang đợi gần đó ngơ ngác. Đi đi, màu lông của ngươi quá dễ nhận biết. Bu Bu Quang thực sự không phục, trực tiếp kích hoạt thần kỹ ngươi không nhìn thấy ta. Ngươi không nhìn thấy ta, bị động, kỹ năng tự lĩnh ngộ Bu Bu Ni có thể ẩn mình dựa trên bất kỳ địa hình nào. Hiện tại có 864 loại ẩn thân, đã tăng lên 186 loại. Bu Bu Quang biến mất trong đám đông. Nó không phải tàn hình, mà là hòa mình vào môi trường này. Trong mắt những người khác, nó có thể là một con chó Corgi, cũng có thể là một con chó da cát, hoặc đơn giản là một con mèo mập mạp màu vàng, tóm lại không phải dáng vẻ ban đầu. Hơn nữa, sẽ không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai. Tô Hiểu nhìn xung quanh. Quả nhiên, Bu Bu Quang đã biến mất. Chính xác hơn là hắn đã không còn cảm nhận được khí tức của Bu Bu Quang. Sở dĩ Tô Hiểu cải trang là vì cô Thomin Kairi đang ở trên con phố đi bộ này. Bởi vì trên phố đi bộ có quá nhiều người, Tô Hiểu tạm thời không thể xác định vị trí của cô Thomin Kairi. Dựa trên suy đoán của Tô Hiểu, sau khi Tokyo Mi chết, cô Thomin Kairi rất có thể đã trở thành ngự chủ của anh hùng vương. Nếu suy đoán của hắn là thật, việc mạo muội cảm giác đối phương hiện tại sẽ chỉ đánh rắn động cỏ, dẫn đến việc cô Thomin Kairi sử dụng lệnh chú để cưỡng chế triệu hồi anh hùng vương. Tô Hiểu không thể đảm bảo mình sẽ chiến đấu dễ dàng với anh hùng vương. Vì vậy, hắn chọn phương pháp tương đối ổn thỏa, đó là ám sát. Đây là năng lực hắn từng rất thành thạo, chỉ là sau khi đến vườn địa đàng luân hồi đã lâu không dùng đến mà thôi. Thật ra, làm sát thủ không cần có khí chất lạnh lùng đến mức nào. Những sát thủ, có hình, có phong cách trong phim ảnh, hoàn toàn không tồn tại trong cuộc sống hiện thực. Tô Hiểu từng thấy những sát thủ, thường đều có vẻ ngoài bình thường, nói chuyện khách khí hữu lễ, thái độ thân thiện gần gũi, bề ngoài rất dễ gần. Hắn từng kết bạn với một sát thủ. Công việc thường ngày của gã là kỹ sư điện. Hàn gắn vật liệu kim loại cao phân tử, tục xưng thợ hàn điện. Gã đó không chỉ không có cái gọi là sát khí, ngược lại còn nói chuyện hài hước. Theo lời gã, công việc trước đây của hắn là khảo sát địa lý và khai quật tướng vị, tục xưng lái máy xúc. Hài hước hơn nữa là gã còn là một cái bằng tốt nghiệp của Học viện Kỹ thuật Lang Lượng, và càng quá đáng hơn là đó là bằng giả. Lúc đó biểu cảm của Tô Hiểu chỉ có thể dùng từ kinh ngạc để hình dung. Đối phương quả thực là hắc si trong giới sát thủ. Cứ như vậy một gã từng lái máy xúc, sau đó chuyển nghề làm thợ hàn điện, trong tay mạng người ít nhất cũng trên 20 mạng, hơn nữa những người chết đều không phải là người giàu thì cũng là người quý. Đường dành riêng cho người đi bộ phía trên đông nghịt, Tô Hiểu lẫn vào đám đông. Cô Thomin Kairi thường mặc trang phục mục sư màu đen, chỉ cần có đủ thời gian, việc tìm thấy đối phương trong đám đông không phải là không thể. 5 phút sau, ánh mắt Tô Hiểu khẽ quét qua bên đường, lập tức thu lại, đồng thời đưa tay ngăn lại một người đi đường bên cạnh. Hắn đã phát hiện mục tiêu. Chào bạn, xin hỏi. Tô Hiểu giả vờ hỏi đường bắt chuyện với người qua đường. Người kia rất lịch sự nên việc hỏi đường nhanh chóng kết thúc. Tô Hiểu lắc đầu, dường như không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Bên đường, cô Thomin Kairi đã nhìn về phía Tô Hiểu. Hắn cảm giác được đối phương vừa lướt mắt nhìn mình, nhưng khi nhận thấy Tô Hiểu đang hỏi đường người khác, cô Thomin Kairi thu ánh mắt lại. Quả nhiên, muốn truy tung một linh anh rất khó. Cô Thomin Kairi ngữ khí nhẹ nhàng. Hắn đang truy tung tung tích Tô Hiểu, lúc này rõ ràng là đã thất bại. Vì mục sư. Cô Thomin Kairi vừa định quay người rời đi thì dừng bước, nghiêng đầu nhìn về phía người đi đường vừa bắt chuyện với hắn. Có chuyện gì? Cô Thomin Kairi đánh giá Tô Hiểu từ trên xuống dưới, nhưng Tô Hiểu đã cải trang, tay cầm bản đồ, không lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Xin hỏi, khu Nagaka đi như thế nào? Tô Hiểu nói chuyện mà không nhìn cô Thomin Kairi, chỉ đưa tấm bản đồ trong tay ra, chỉ vào một vị trí nào đó. Đây là một tấm bản đồ không mấy chi tiết. Cô Thomin Kairi lùi lại một bước nhỏ mới nhận lấy bản đồ. Chính vì hắn lùi lại một bước nhỏ đó mà con dao găm trong ống tay áo Tô Hiểu đã trượt ra, nay lại thu về. Khu Nagaka ở Cô Thomin Kairi đơn giản giới thiệu đường đi cho Tô Hiểu. Mặc dù ác thú trong lòng hắn đã thức tỉnh, nhưng thói quen từng có sẽ không thay đổi ngay lập tức. Cô Thomin Kairi từng vui vẻ giúp đỡ người khác, nho nhã lễ độ. Thì ra ở đây, tôi hình như đã đi lòng vòng mấy lần. vốn nghe nói bên kia có quán bò bít tết ngon, còn định thử xem, giờ thì không còn hứng thú nữa. Biểu cảm Tô Hiểu không thay đổi nhiều. Khi nói chuyện với người khác, biểu cảm thay đổi quá nhiều ngược lại sẽ bất thường, chỉ cần mỉm cười một cách lịch sự là đủ. Anh bạn như vậy, vẫn là đừng đi quán đó, đồ ăn ở đó rất đắt. Cô Tô Miên Kairi nói xong quay người rời đi. Sao ông biết tôi là học sinh? Tô Hiểu ngạc nhiên nhìn bóng lưng cô Tô Miên Kairi. Cô Tô Miên Kairi không trả lời, dần dần đi xa. Tô Hiểu đút tay vào túi quần, một góc thẻ học sinh lộ ra. Tính cảnh giác không tồi. Ngay vừa rồi, Tô Hiểu thực ra có cơ hội ra tay, nhưng xét đến thể thuật của cô Tô Miên Kairi không yếu, nếu không thể đảm bảo nhất kích tất sát, cô Tô Miên Kairi sẽ lập tức sử dụng lệnh chú cưỡng ép triệu hoán anh hùng vương, vậy thì phiền phức. Tô Hiểu hòa mình vào đám đông. Từ đầu đến cuối, cô Tô Miên Kairi đều không phát hiện ra điều bất thường. Cô Tô Miên Kairi đi trên phố, hắn đang suy nghĩ đối sách tiếp theo, nhưng cảm giác đói bụng nhắc nhở hắn cần phải ăn. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Cô Tô Miên Kairi lướt mắt qua vài nhà hàng trên đường đi bộ, không có món nào hắn thích. Tuy nhiên, ở quảng trường bên cạnh có một quán cơm trưa, hắn từng thấy poster quảng cáo của quán đó. Một món ăn hiện lên trong đầu cô Tô Miên Kairi. Cảm giác mềm mại trơn tru đó, hương vị cay nóng kích thích, làm cho vị toan của hắn tăng tốc tiết ra, ăn mòn dạ dày của hắn. 10 phút sau, cô Tô Miên Kairi bước vào quán cơm trưa đó, một nhân viên phục vụ tiến tới đón. Mời ngài vào trong. Cô Tô Miên Kairi ngồi xuống mà không xem menu. Một phần đậu phụ ma bà, một phần cơm. Đậu phụ ma bà cay một chút. Được rồi, thưa ngài. Nhân viên phục vụ cúi người rời đi. Quán cơm trưa này quy mô không nhỏ, hơn nữa đúng vào buổi trưa, trong quán gần như chật kín. Điều này khiến cô Tô Miên Kairi nhíu mày, hắn cảm thấy đồ ăn sẽ lên rất chậm. Quả nhiên, đợi khoảng 30 phút, một đĩa đậu phụ ma bà và một bát cơm mới được mang đến bàn ăn trước mặt cô Tô Miên Kairi. Khách đã đợi lâu, mời dùng chậm. Nhân viên phục vụ lại đặt một ly nước chanh đá lên bàn. Tôi không gọi món này. Cô Tô Miên Kairi hơi nghi hoặc. Vâng, thưa ngài, ngài đã đợi chờ. Nhân viên phục vụ nhìn đồng hồ đeo tay, đã đợi hơn 25 phút. Theo quy định của quán, khách hàng chờ đợi quá 25 phút sẽ được tặng đồ uống. Nếu khách không thích loại này, quán có thể đổi. Không cần. Cô Tô Miên Kairi cởi áo khoác ngoài. Thường xuyên ăn đậu phụ ma bà hắn biết, lát nữa hắn sẽ bị cay đến toát mồ hôi đầy đầu. Khách cần gì cứ gọi tôi bất cứ lúc nào. Sau khi được cô Tô Miên Kairi cho phép, nhân viên phục vụ cúi người rời đi. Cô Tô Miên Kairi lấy ra một cây kim nhỏ đầy phù văn. Hắn lần lượt đâm kim vào đậu phụ và cơm, xác nhận cả hai đều không độc. Sau đó, hắn nhìn ly nước chanh đá kia, do dự một chút, hắn cắm kim vào nước chanh. Theo cô Tô Miên Kairi, nếu có người muốn hạ độc hắn, nhất định sẽ chọn đậu phụ ma bà và cơm, vì hắn không nhất định sẽ uống ly nước chanh kia. Leng keng những viên đá trong nước chanh chuyển động, những giọt nước trượt xuống theo thành ly. Mặc dù hương vị hấp dẫn cô Tô Miên Kairi, nhưng hắn đủ cẩn thận. Sau khi xác nhận tất cả đồ ăn đều không độc, hắn mới cầm đũa lên. Vài phút sau, cô Tô Miên Kairi ăn sạch một đĩa lớn đậu phụ ma bà nóng bỏng và một bát cơm. Trán hắn túa ra mồ hôi nóng, có thể nói là thoải mái vô cùng. Vừa ăn một bát cơm và một đĩa lớn đậu phụ ma bà siêu cay, cho dù cô Tô Miên Kairi là một pháp sư, cũng bắt đầu cảm thấy cổ họng khô khốc. Hắn cầm ly nước chanh trên bàn, uống mấy ngụm lớn. À! Cô Tô Miên Kairi thở ra một luồng khí mát. Không gì sảng khoái bằng sau khi ăn cay uống một ly nước chanh đá. Tính tiền. Cô Tô Miên Kairi nhúc nhích cổ áo. Khục. Cô Tô Miên Kairi ho nhẹ một tiếng. Có lẽ vì ăn quá cay, cổ họng hắn rất khô, điều này khiến hắn vô thức cầm ly nước chanh trên bàn, muốn uống thêm một ngụm. Thưa. Ngài, ngài. Tổng. Cộng. Hê. Tiếng nói bên tai cô Tô Miên Kairi bắt đầu xa xôi. Hắn lập tức nhận ra mình đã trúng độc, mà còn là kịch độc. Cơm và đồ ăn không có vấn đề gì, ly nước trái cây kia cũng không độc, vấn đề nằm ở đâu? Sự thật đúng là như vậy, đồ ăn và đồ uống đều không độc. Độc được hạ vào những viên đá trong ly nước chanh đá. Khi đá tan chảy đến một mức độ nhất định, nọc độc bên trong sẽ chảy ra. Ta phụng lệnh chú chi. Phốc phốc. Một con dao găm đâm vào cổ họng cô Tô Miên Kairi. Con dao găm này sắc bén dị thường, xuyên thẳng từ cổ họng đến tủy não hắn. Hô. Miệng cô Tô Miên Kairi há to, phát ra tiếng thở dốc, thân thể không khống chế được ngửa ra sau. Thưa ngài, ngài tổng cộng tiêu phí một cái mạng. Tô Hiểu, người cải trang thành nhân viên phục vụ, rút con dao găm ra khỏi cổ họng cô Tô Miên Kairi, nắm lấy tóc đối phương. Xoạt. Còn dao găm rạch nát cổ họng Kotomin Kairi. Ba hiệu quả của dao găm đồ sát là đoạn cổ họng, bị động, quật khắp huyết, bị động, nguyệt chi quang hoa, bị động, đồng thời phát động. Hiệu quả trang bị 1, đoạn cổ họng, bị động, khi cắt đứt cổ họng của bất kỳ sinh vật nào sẽ gây thêm sát thương. Nhắc nhở, sát thương thêm là 50%-60% sát thương cơ bản, sát thương thêm bỏ qua phòng thủ cơ thể, kháng tính. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Hiệu quả trang bị 2, khắp huyết, bị động, nếu cắt thành công yết hầu và phát động hiệu quả trang bị 1, sẽ tiến hành phán định thuộc tính thể lực đối với kẻ địch. Nếu kẻ địch không thông qua phán định, có thể phát động hiệu quả khắp huyết, kẻ địch sẽ chảy máu nhiều, sát thương chảy máu mỗi giây là 4% giá trị sinh mệnh lớn nhất của kẻ địch, hiệu quả chảy máu kéo dài 10 giây, sát thương này có tính ưu tiên. Nhắc nhở, nếu giá trị sinh mệnh của kẻ địch dưới 30%, thời gian kéo dài hiệu quả chảy máu 50%, 5 giây, hiệu quả chảy máu gấp đôi, 8% giá trị sinh mệnh lớn nhất mỗi giây. Hiệu quả trang bị 3, Nguyệt Chi Quang Hoa, bị động, độ sắc bén U14, phá giáp U10, tính xuyên thấu OI9. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Từ máu tươi phun ra từ cổ họng Kotomin Kairi. Thân thể Kotomin Kairi giật mạnh một cái. Dưới sát thương thêm khủng bố sát thương chảy máu, hắn thậm chí còn chưa kịp sử dụng lệnh chú đã chết, chết vô cùng dứt khoát. Còn về việc có an tường hay không, nhìn hai chân còn đang đạp loạn có thể thấy, hẳn là không an tường lắm. Chính xác mà nói, hẳn là chết lão thảm rồi, co ro lại. Người giết chết Kotomin Kairi. Kotomin Kairi là nội dung nhiệm vụ quan trọng, thu hoạch được thế giới chi nguyên 29%, hiện tổng cộng thu hoạch được thế giới chi nguyên 83.5%. Thiên phú phệ linh giả của ngươi phát động, vĩnh cửu tăng thêm 16 điểm pháp lực giá trị hiện có 2.290 điểm. Nhắc nhở, nhiệm vụ ẩn, anh linh vinh quang, đã hoàn thành, có, không hoàn thành nhiệm vụ này. Nhiệm vụ còn lại thời gian 26 giờ 11 phút. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu chọn tạm không hoàn thành nhiệm vụ. Một khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn sẽ lập tức trở về luân hồi nhạc viên. Hắn còn một việc chưa làm, chính xác hơn là còn một món hời chưa nhặt. Trong nhà ăn xảy ra án mạng, những thực khách sửng sốt một lát rồi lấy lại tinh thần, tiếng thét chói tai vang lên, họ chạy ra khỏi phòng ăn. Tô Hiểu nắm lấy cánh tay đầy lệnh chú của Kotomin Kairi, vùng đao chém xuống. Đao hạ xuống, máu tươi bắn tung tóe. Phù phù một tiếng, một nữ nhân viên phục vụ quỳ xuống gần Tô Hiểu, mặt đầy hoảng sợ. Cô nhân viên này không phải không muốn trốn, mà là sợ đến run chân, căn bản không chạy nổi. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn về phía cô nhân viên phục vụ, cô này ngược lại dứt khoát, mắt đảo một vòng rồi ngất đi. Đi đến trước mặt cô nhân viên phục vụ, Tô Hiểu phát hiện thân thể cô ấy rõ ràng khẽ nhúc nhích. Túi đóng gói của cửa hàng các ngươi ở đâu? Tô Hiểu cầm cánh tay của Kotomin Kairi, ngồi xổm trước mặt cô nhân viên phục vụ. Đây là một cô gái có ngoại hình thanh thuần. Cô nhân viên phục vụ không dám giả chết nữa, miễn cưỡng ngồi dậy. Đừng! Đừng giết ta, ta còn có 12.800 yên Nhật, đều cho ngươi. Nếu không đủ, nếu như không đủ. Cô nhân viên phục vụ lục tìm khắp ngươi. Túi đóng gói ở đâu? Ta giết ngươi làm gì, ta cũng không phải sát nhân cuồng ma. Tô Hiểu nói chuyện, lắc lắc vết máu trên cánh tay cục của Kotomin Kairi. Cô nhân viên phục vụ sợ đến sắp khóc. Túi đóng gói ở đằng kia. Cô nhân viên phục vụ giơ ngón tay thon dài, run rẩy chỉ về phía sau quầy. Tô Hiểu dùng túi đóng gói bọc cánh tay cục kia lại. Ngay khi hắn chuẩn bị rời khỏi phòng ăn, đột nhiên nhớ ra một chuyện. Gần đây có nơi nào sân bãi rất lớn, nhưng độ cao có hạn không? Ví dụ như tầng hầm lớn, kho hàng dưới lòng đất loại hình. À, cô nhân viên phục vụ mắt đầy nghi hoặc, nàng không biết Tô Hiểu đang nói chuyện với ai. Khi cô nhân viên phục vụ nhìn thấy đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình, nàng phát ra một tiếng rên rỉ mang theo âm thanh rung động. Tô! Hình như có! Dẫn ta đi! Cái gì? Cô nhân viên phục vụ sợ hãi tột độ. Nàng ban đầu nghĩ Tô Hiểu muốn rời đi, giờ xem ra không phải vậy. Chẳng lẽ là muốn bắt cóc nàng làm con tin? Sau đó thèm muốn sắc đẹp của nàng, dẫn nàng đến một nơi nào đó cuối cùng nàng trở thành RBQ. Cô nhân viên phục vụ đấu tranh nội tâm, nàng đang do dự có nên phản kháng hay không. Nhưng đối phương có đao trong tay. Nếu không phản kháng mà chọn thuận theo, liệu có tỏ ra quá phóng đãng không? Không thể không nói, cô gái này não động không nhỏ. Tô Hiểu không biết suy nghĩ của cô gái này. Hà! Má đối phương, đánh thức cô gái đang suy nghĩ viễn vông này. Nếu Tô Hiểu biết, cô gái này đã đang suy diễn về việc nàng và kẻ giết người sinh con thì đặt tên gì, không biết có phun ra một ngụm lão huyết không? Tỉnh táo, đầu tiên, đây chỉ là đang quay phim, còn dao trong tay ta là đạo cụ. À, cô nhân viên phụ. Mặc xin đừng coi ta là kẻ thiểu năng. Thế còn cái kia? Cô nhân viên phục vụ chỉ về phía thi thể của cô Thomin Kairi. Đó cũng là đạo cụ. Không giống lắm. Khi cô nhân viên phục vụ nói chuyện, chân của cô Thomin Kairi bất chợt co giật, dường như chết không nhắm mắt. Đây thật ra là phản ứng bình thường sau cái chết do ngoại lực. Người cứ coi hắn là đạo cụ. Tô Hiểu cười rất ôn hòa. Cô nhân viên phục vụ kia đang miên man suy nghĩ, nàng lúc này vô cùng hối hận vì sao đúng lúc quan trọng lại run chân. Đừng nói nhảm, dẫn ta đi nơi phù hợp với mô tả của ta trước đó, nếu không cũng biến ngươi thành đạo cụ. Vâng, vâng. Cô nhân viên phục vụ muốn đứng dậy, nhưng chân nàng càng mềm nhũn. Thấy cảnh này, Tô Hiểu trực tiếp cầm cô nhân viên phục vụ lên. Cô nhân viên phục vụ thế mà mê chi đỏ mặt lên. Một chiếc xe tải nhỏ chạy trên trung tâm thành phố, vị trí lái là Tô Hiểu, ghế phụ là cô nhân viên phục vụ kia. Qua đi sợ hãi ban đầu, cô nhân viên phục vụ lén nhìn về phía Tô Hiểu. Nàng lúc này vừa sợ hãi vừa căng thẳng, hơn nữa còn có chút hưng phấn. Mấy phút trước, cô nhân viên phục vụ tận mắt chứng kiến hiện trường giết người, giờ phút này hung thủ cách nàng không quá nửa mét. Cái kia. Cô nhân viên phục vụ sợ hãi mở miệng. Thế nào? Tô Hiểu lấy ra một điếu thuốc châm lửa, ghế sau bố bố ung hạ cửa sổ xe, đầu chó ló ra ngoài cửa sổ. Ngươi vẫn là tự thú đi, trị an thành phố phi quy. Tự thú. Tô Hiểu phun ra một ngụm khói xanh. Hắn phát hiện mạch não của cô gái ở ghế phụ này kỳ lạ bất thường, lúc trước còn sợ muốn chết, giờ thế mà lại bắt đầu khuyên hắn tự thú. Đúng, nếu bây giờ tự thú, nói không chừng có thể giảm hình phạt. Ngươi còn có nửa đời sau tươi đẹp mà, ta đã xem qua một bài báo. Cuộc sống của kẻ đào tẩu rất thê thảm. Hơn nữa ngươi giết người lúc trước hình như không phải vì tiền tài, là vì báo thù đi. Người kia đã làm tổn thương người nhà của ngươi sao? Sau đó ngươi hóa thân thành sứ giả báo thù. Cô nhân viên phục vụ nuốt nước bọt. Nàng đã không còn sợ lắm, ngược lại cảm thấy kích thích. So với cuộc sống mỗi ngày mệt muốn chết, tiền lương rẻ mạt, nàng càng hưởng thụ cảm giác kích thích giờ phút này. Tô Hiểu bị cô nhân viên phục vụ chọc cười. Hắn chỉ tùy tiện tìm người dẫn đường. Không ngờ đối phương lại thú vị như vậy, có thể gọi là não động thiếu nữ. Não động thiếu nữ mắt lộ vẻ mong chờ nhìn Tô Hiểu. Nàng đã chuẩn bị sẵn lời nói tiếp theo, chỉ chờ Tô Hiểu đáp lời. Đến rồi sao? À, ý nghĩ của não động thiếu nữ bị cắt ngang, rất khó chịu, hơn nữa còn là khó chịu không dám có ý kiến. Bãi đậu xe dưới lòng đất mà ngươi nói trước đó. À, ngay gần đây, tiếp tục chạy về phía trước. Không lâu sau, Tô Hiểu lái chiếc xe tải nhỏ tiến vào một bãi đậu xe dưới lòng đất cỡ lớn. Bãi đậu xe này đã bị bỏ hoang. Trong bãi đậu xe dưới lòng đất rộng lớn, chỉ có lác đác vài chiếc xe cũ nát, bề mặt còn đầy bụi bặm. Tô Hiểu nhảy xuống từ vị trí lái, đánh giá cấu tạo của bãi đậu xe dưới lòng đất. Nói chung nơi này cũng không tệ lắm, phù hợp yêu cầu của hắn. Ngươi có thể lái xe quay về theo đường cũ. Nếu cảnh sát hỏi ngươi, cứ chi tiết nói cho họ là được. Cái kia. Não động thiếu nữ do dự một chút, ta tạm thời sẽ không bán hành tung của ngươi, nhưng ta vẫn khuyên ngươi đi tự thú. Sắc mặt Tô Hiểu tối sầm. Đừng nói nhảm. Não động thiếu nữ lái chiếc xe tải nhỏ ra khỏi bãi đậu xe dưới lòng đất. Về phần nàng có báo cảnh sát hay không, Tô Hiểu không quan tâm. Trong cuộc chiến chén thánh, phía cảnh sát sẽ có người phụ trách. Lấy cánh tay cục của cô Thomin Kaivira, đầu ngón tay Tô Hiểu lóe lên điện quang, một viên lệnh chú trên cánh tay cục dần tiêu tán. Bị năng lượng thanh cương ảnh nuốt chửng. Tô Hiểu đang dẫn dụ một anh linh đến, đối phương có đến hay không vẫn chưa biết. Giờ đây cô Thomin Kairi đã chết. Nếu hắn đã kết thành quan hệ người chủ, tùy tùng với vua anh hùng nhất định sẽ cảm nhận được cô Thomin Kairi đã chết. Sau khi cô Thomin Kairi chết, việc cung cấp ma lực cho vua anh hùng sẽ bị cắt đứt. Cho dù vua anh hùng là chức cấp A chơ, có khả năng hành động độc lập, nhưng hiện tại vua anh hùng như nước không nguồn, sức chiến đấu phát huy ra giảm đi rất nhiều. Chưa nói đến bảo khí hơi phạm quy của vua anh hùng, hiện tại liệu hắn có thể sử dụng Enna Elite hay không cũng là một ẩn số. Cho dù có thể sử dụng, việc tiêu hao bảo khí cấp S đó cũng cực kỳ lớn. Không có người chủ cung cấp ma lực, vua anh hùng mạo hiểm sử dụng thứ đó sẽ chỉ tăng tốc độ suy yếu sức chiến đấu của hắn. Chính vì thế, Tô Hiểu mới dẫn dụ vua anh hùng đến và đánh nhau một trận với đối phương. Hắn sắp rời đi thế giới chén thánh, chuyện kiếm lời như thế này sao có thể bỏ lỡ. Trong bãi đậu xe dưới lòng đất tĩnh mịch một mảnh. Tô Hiểu ngồi trên nắp động cơ một chiếc xe phế thải, tay cầm táp lịch. Ước chừng nửa giờ trôi qua, Tô Hiểu thu hồi táp lịch. Vua anh hùng không đến. Với tính cách kiêu ngạo của vua anh hùng, điều này hơi không phù hợp lẽ thường. Dựa theo phong cách hành sự của vua anh hùng, đối phương lẽ ra đã sớm xuất hiện mới đúng. Chẳng lẽ là kiêng kỵ địa hình dưới bãi đậu xe bất lợi cho hắn? Tô Hiểu đứng dậy, nếu đối phương không đến, vậy hắn sẽ đi tìm đối phương. Nhưng vào lúc này, tiếng bước chân không nhanh không chậm từ lối vào bãi đậu xe dưới lòng đất truyền đến. Tô Hiểu ngưng mắt nhìn lại, quả nhiên là vua anh hùng mặc kim giáp. Đồ tạp chủng, dám khiến bản vương lâm vào tình cảnh bất lợi như thế, tội của ngươi đáng chết vạn lần. Mặc dù nguồn cung cấp ma lực đã bị cắt đứt, nhưng vua anh hùng vẫn kiêu ngạo như cũ. Trong bãi đậu xe ngầm rộng lớn, Tô Hiểu và anh hùng vương Ligam đối mặt, cách nhau vài chục mét. Đừng nói những lời vô nghĩa đó, người đến đây chỉ đơn giản là muốn đánh một trận với ta. Tô Hiểu chậm rãi rút trảm long thiểm bên hông. Ngươi quá đề cao chính mình, bản vương. Ligam. Tô Hiểu ngắt lời anh hùng vương. Nếu ngươi khăng khăng theo đuổi chén thánh, căn bản sẽ không xuất hiện ở đây. Mau chóng đi tìm một người chủ đã mất đi anh linh mới là lựa chọn tốt nhất, ví dụ như cây nét của trận doanh Lan Sơ, đó chính là lựa chọn không tồi, ít nhất là để tiếp tục tham gia chiến tranh chén thánh không thành vấn đề. À, cái loại tạp chủng đó. Anh hùng vương cười, nụ cười có chút khinh thường. Cuối cùng, ngươi là vì bị ta chém xuống một cánh tay nên không cam lòng đi, không cam lòng đến mức tình nguyện từ bỏ chén thánh cũng muốn giết ta. Tô Hiểu chậm rãi bước về phía anh hùng vương. Thì sao? Sau lưng anh hùng vương xuất hiện từng đạo gần sóng không gian màu vàng, đây là năng lực chiến đấu chủ yếu hiện tại của hắn, Gate of Babylon. Nếu là như vậy, thì quá tốt rồi. Tô Hiểu hiếm khi trò chuyện lâu như vậy với kẻ địch trước khi chiến đấu, hơn nữa còn nở nụ cười trên mặt. Có bản lĩnh thì giết ta, nếu không lần này nhất định chém xuống đầu ngươi. Oanh! Đá vụn dưới chân Tô Hiểu văng ra, hắn cầm trường đao, bước nhanh vọt về phía anh hùng vương. Sư! Tô Hiểu sử dụng cải tiến bản cạo, thân ảnh biến mất trong cảm giác của anh hùng vương. Anh hùng vương đã ăn một lần thua thiệt, cho nên hắn sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Chỉ thấy đỉnh đầu hắn hiện ra trên trăm đạo gần sóng không gian màu vàng, mỗi một đạo gần sóng không gian đều bắn ra bảo khí. Oanh, oanh, oanh. Bảo khí như mưa rơi xuống bên cạnh anh hùng vương, khu vực trong vòng 10 mét xung quanh hắn trở thành cấm địa sinh linh, từng thanh bảo khí đâm vào mặt đất, bụi mù nổi lên bốn phía. Đinh, đinh, đinh. Hỏa tinh văng ra, tiếng va chạm dày đặc giòn giả truyền ra. Tô Hiểu hiện thân cách anh hùng vương 5 mét phía sau, vài chục mặt tấm chắn phản kích hình tròn tạo thành một tấm chắn lớn, vừa vặn chắn ngang trên đỉnh đầu hắn. Vài thanh bảo khí bay tới từ phía trước, Tô Hiểu hết đường xoay sở, chỉ có thể tạm thời rút lui. Chiến lược của anh hùng vương rất hữu hiệu, đã không bắt được quỹ tích của Tô Hiểu, vậy liền dùng thân mình làm mồi nhử, dùng công kích diện rộng áp chế Tô Hiểu. Bảo khí trên đỉnh đầu ngừng rơi xuống, tấm chắn phản kích đầy vết nứt một lần nữa phân giải thành vài chục khối, lơ lửng xung quanh Tô Hiểu. Anh hùng vương đã nghiêm túc, cho dù hắn không sử dụng Enna Elite cũng rất khó đối phó. Tô Hiểu liếc nhìn bảo khí trên mặt đất, những bảo khí đó phẩm cấp đều không thấp, kém nhất cũng là bảo khí cấp B, anh hùng vương là chức cấp Archer, tức là cung chi kỵ sĩ. Mặc dù Archer trong các kỳ chiến tranh chén thánh trước đều cận chiến rất mạnh, khiến người ta bất lực mà than thở, nhưng anh hùng vương là ngoại lệ. Trong trường hợp không sử dụng Enna Elite, năng lực cận chiến của anh hùng vương rất bình thường, nếu bị Tô Hiểu cận thân, trong nháy mắt sẽ bị xé thành tám mảnh. Tô Hiểu hiện tại cần cân nhắc là làm sao tiếp cận anh hùng vương, những gần sóng không gian trên đỉnh đầu đối phương rất có tính nhắm vào. Chỉ cần hắn tới gần anh hùng vương, những gần sóng không gian đó sẽ bắn ra bảo khí, mật độ công kích hoàn toàn là để tẩy địa. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Hơn nữa bảo khí trong Gate of Babylon quá nhiều, dùng từ đếm không xuể để hình dung cũng không đủ. Berserker, xưng tên họ. Anh hùng vương ôm ngực đứng tại chỗ, cầm hơi nâng lên, gần sóng không gian phía sau lóe lên ánh sáng vàng. Tô Hiểu nhíu mày, do dự một chút rồi mở miệng, Biquea. Biquea. Gần sóng không gian bên cạnh anh hùng vương đột nhiên biến mất. Tô Hiểu sững sờ, đối phương đây là từ bỏ rồi. Thời gian của bản vương không còn nhiều, cho nên. Một đạo gần sóng không gian xuất hiện ở tay anh hùng vương, trong gần sóng không gian chậm rãi thò ra một chuôi kiếm, đó là chuôi kiếm của Enna Elite. Enna Elite hiện thế, chuôi kiếm màu vàng, thân kiếm hình trụ tròn, trên thân kiếm phủ đầy những đường vân màu đỏ. Thân kiếm hình trụ tròn rõ ràng không phải dùng để chém, nó dùng để mở ra thế giới. Cách nói này rõ ràng có chút khoa trương, nhưng mở ra không gian thì không thành vấn đề. Anh hùng vương giơ cao Enna Elite. Hắn hiện tại không có ngự chủ cung cấp ma lực, chiến tranh tiêu hao không phải là hành động sáng suốt. Phàm nhân, hãy run rẩy dưới uy nghiêm của bản vương và nghênh đón vận mệnh đi. Từ Enna Elite phóng ra từng đạo kiếm phong màu đỏ, toàn bộ bãi đậu xe ngầm bắt đầu rung lắc. Rắc, rắc. Trần nhà bãi đậu xe ngầm xuất hiện vết nứt, kết cấu chịu lực phía trên bị phá hủy, bê tông vụn lẫn đất đá đổ xuống. Oanh! Kiếm phong màu đỏ khuếch tán ra xung quanh, những mảnh vụn bê tông chạm vào kiếm phong màu đỏ liền lặng yên không tiếng động biến mất, như thể chưa từng tồn tại. Lấy anh hùng vương làm trung tâm, kiếm phong màu đỏ nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh, bất kể là bê tông hay kim loại, chỉ cần chạm vào kiếm phong màu đỏ đều sẽ biến mất. Kiếm phong màu đỏ lao tới Tô Hiểu, với tốc độ của kiếm phong màu đỏ, lúc này lui về phía sau rõ ràng không phải là lựa chọn sáng suốt. Tô Hiểu tra trảm long thiểm vào vỏ, hắn tay phải cầm chui đao, tay trái cầm vỏ đao, đặt trảm long thiểm nằm ngang trước mặt. Nhìn kiếm phong màu đỏ đánh tới đối diện, Tô Hiểu thở phào một hơi. Hắn chuyển hóa 300 điểm pháp lực giá trị thành năng lượng thanh cương ảnh, năng lượng thanh cương ảnh này bao bọc trảm long thiểm còn trong vỏ. Trường đao từ từ ra khỏi vỏ, ánh sáng xanh lam hiện lên, ánh sáng lam này có lực cắt cực mạnh, khí tức của Tô Hiểu càng lúc càng sắc bén. Soạt. Mặt đất dưới chân Tô Hiểu xuất hiện vết chém chi chít. Cùng lúc đó, tấm chắn phản kích đầy vết nứt bên cạnh hắn biến mất, vài chục mặt tấm chắn phản kích hoàn toàn mới xuất hiện. Những tấm chắn phản kích này có hình dạng đa dạng, không phải loại hình lục giác như trước đây. Nếu kết hợp những tấm chắn phản kích này lại sẽ phát hiện, thứ này hóa ra có thể là một bộ giáp toàn thân, một bộ áo giáp trong suốt được tạo thành từ tấm chắn năng lượng. Từng mặt tấm chắn phản kích bay về phía Tô Hiểu. Trong khoảnh khắc, vài chục mặt tấm chắn phản kích ghép lại trên người Tô Hiểu thành một bộ giáp toàn thân, ngay cả đầu cũng được bảo vệ bên trong. Phá không? Cơ bắp hai chân Tô Hiểu hơi phồng lên, siêu một tiếng, hắn xông vào kiếm phong màu đỏ rồi biến mất. Công! Một đạo ánh sáng xanh lam chợt lóe lên trong bãi đậu xe ngầm. Đạo ánh sáng này thành đường thẳng, trực tiếp xuyên qua kiếm phong màu đỏ, cùng với anh hùng vương ở trong đó. Anh hùng vương chỉ cảm thấy cánh tay lạnh lão, một cánh tay đang cầm Enna Elite rơi xuống trước mặt hắn. Enna Elite rơi xuống đất, kiếm phong màu đỏ biến mất. Trên trần bãi đậu xe ngầm xuất hiện một lỗ thủng đường kính rộng vài chục mét, ánh nắng xuyên vào bãi đậu xe ngầm. Trán anh hùng vương nổi gân xanh, hắn lại bị chặt đứt một cánh tay. Phù một tiếng, Tô Hiểu ngã xuống cách anh hùng vương không xa phía sau, máu tươi lan tràn ra dưới người hắn. Muốn bằng huyết nhục chi khu chống cự Enna Elite, tạp toái vô tri. Anh hùng vương nghiêng đầu nhìn Tô Hiểu đã ngã xuống, hắn cười rất sảng khoái. Trên người Tô Hiểu đầy rẫy những vết thương dày đặc, cánh tay cầm đao đã không cánh mà bay, trảm long thiểm cắm ở dưới đất cách đó không xa. Khụ khụ khụ. Tô Hiểu ho ra mấy ngụm máu tươi lớn, hắn dùng cánh tay cục chống người dậy, ngẩng đầu nhìn về phía anh hùng vương. Hy vọng vài giây sau, người vẫn kiêu ngạo như vậy. Lời đe dọa vô lực. Sắc mặt anh hùng vương biến đổi, mắt bỗng nhiên mở to. Đây là... thứ gì? Phốc phốc. Một chiếc gai năng lượng màu lam nhạt xuyên thủng lồng ngực anh hùng vương. Chiếc gai này trông giống ảnh thứ, nhưng có vẻ vật chất hơn. Sau khi chiếc gai năng lượng đầu tiên xuyên qua, dường như tạo ra hiệu ứng domino, hàng loạt gai năng lượng khác liên tục phá thủng ngực, bụng, thậm chí là đầu anh hùng vương. Trong chưa đầy 2 giây, anh hùng vương biến thành một porcupine, cơ thể mất kiểm soát, ngã xuống đất. Tô Hiểu, người toàn thân đẫm máu, đứng dậy, rút trảm long thiểm khỏi vỏ. Hắn bước từng bước chân máu in xuống đất, tiến về phía anh hùng vương. Nếu là đơn đấu trong trạng thái toàn thịnh, Tô Hiểu không phải đối thủ của anh hùng vương. Hắn đã nhận ra điều này ngay từ lần giao thủ đầu tiên. Chính vì vậy, hắn cố gắng tránh đối đầu trực diện với anh hùng vương khi hắn còn mạnh nhất. Biết rõ không đánh lại mà vẫn lao vào đơn đấu, đó không phải dũng cảm, mà là ngu xuẩn. Nếu không thể tăng cường bản thân trong thời gian ngắn, thì phải làm suy yếu đối thủ. Tô Hiểu đã thành công làm suy yếu anh hùng vương sau khi ám sát Kotomin Kairi. Việc tiếp theo là chờ đợi vận may xem anh hùng vương có xuất hiện hay không. Nếu đối phương không xuất hiện, Tô Hiểu sẽ chủ động tấn công. Nếu thực sự không tìm thấy, hắn cũng không cố chấp. Anh hùng vương đã bị suy yếu vẫn rất khó đối phó. Quy lực của Enna Elite rõ như ban ngày. Nếu không có bộ giáp hình tròn phản kích, Tô Hiểu đã bị lưỡi kiếm đỏ đó cắt nát. Đây là quy lực của Enna Elite, khi anh hùng vương không còn đủ ma lực để cung cấp. Bản vương, lại có thể. Ánh mắt anh hùng vương bắt đầu mờ đi. Cảnh cuối cùng hắn nhìn thấy là Tô Hiểu tiến đến trước mặt, một bàn tay bốc lên khói xanh túm lấy hắn. Làn khói lam do hạt nuốt chửng sinh ra bao bọc anh hùng vương. Không lâu sau, anh hùng vương trở thành chất dinh dưỡng cho năng lực thanh cương ảnh. Người đã giết chết anh hùng vương ở Gligam. Anh hùng vương ở Gligam là một trong 7 anh linh tham gia cuộc chiến chén thánh lần này, phe Archer. Do ngự chủ đã chết, phe Archer là phe không trọn vẹn, thu hoạch được 5,4% thế giới chi nguyên, hiện tổng cộng thu hoạch được 88,9% thế giới chi nguyên. Thiên phú phệ linh giả của ngươi đã kích hoạt, vĩnh viễn tăng 30 điểm giá trị pháp lực, hiện có giá trị pháp lực 2.320 điểm. Ngươi thu hoạch được hộp anh linh ở màu vàng. Do ngự chủ của anh hùng vương đã chết, việc giết chết hắn chỉ mang lại 5.4% thế giới chi nguyên. Trong tình huống bình thường, tiêu diệt anh hùng vương ít nhất có thể thu được 10% thế giới chi nguyên trở lên, vì đây là anh linh mạnh nhất trong cuộc chiến chén thánh lần này, không có ai thứ hai. Mặc dù lượng thế giới chi nguyên không nhiều, nhưng hộp anh linh phẩm chất màu vàng đã bù đắp được tổn thất. Phẩm chất hộp anh linh càng cao, đại diện cho kỹ năng và vật phẩm bên trong càng nhiều. Khi Tô Hiểu nhặt hộp anh linh trên mặt đất, dưới chân hắn đã có một vũng máu. Mất máu quá nhiều khiến hắn sắp rơi vào trạng thái hấp hối. Một khi rơi vào trạng thái hấp hối, hắn chỉ có thể mặc cho người khác chém giết. Đúng lúc này, trong dấu ấn luân hồi xuất hiện một dòng nhắc nhở. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Do hấp thu năng lượng chuyển hóa từ hạch nuốt chửng, cấp độ kỹ năng thanh cương ảnh đã tăng lên. Thanh cương ảnh đã thăng lên LV30. Khóe miệng Tô Hiểu nhếch lên. Sự thăng cấp lên LV30 của thanh cương ảnh mang lại sự thay đổi không nhỏ, hắn đã cảm nhận được. Nhưng hắn không có thời gian kiểm tra sự biến đổi của kỹ năng thanh cương ảnh, mà mở danh sách kỹ năng, chọn hoàn thành nhiệm vụ ẩn. Hắn cảm giác có một luồng khí tức quen thuộc đang đến gần. Với trạng thái hiện tại của hắn, không thể chiến đấu với đối phương. Nhiệm vụ ẩn, Vinh Quang Anh Linh đã hoàn thành. Ngươi thu hoạch được chỉ định kỹ năng tùy ý cấp độ O1, bỏ qua giới hạn, có thể sử dụng thưởng này bất cứ lúc nào. Kiểm hạch đến nhiệm vụ chính tuyến của thợ săn đã hoàn thành, sẽ trở về công viên luân hồi sau 2 phút. Tô Hiểu tựa lưng vào một trụ xi măng, châm một điếu thuốc nhuốm máu. Thời gian chiến đấu giữa hắn và anh hùng vương không quá 5 phút, nhưng quá trình lại cực kỳ thảm khốc. Chỉ cần hơi mất tập trung là sẽ mất mạng tại chỗ. Chiến đấu tàn khốc là thế, nhưng cũng đầy kích thích. Điều này không có bất kỳ môn thể thao mạo hiểm hay khám phá nào có thể sánh được. Đây là cảm giác kích thích giữa sự sống và cái chết. 2 phút trôi qua rất nhanh. Chỉ cần trở về công viên luân hồi, thương thế của Tô Hiểu sẽ được phục hồi. Tô Hiểu nhả ra một ngụm khói xanh, ánh mắt nhìn về phía một trụ bê tông cách đó 10 mấy mét. Phía sau đó là một anh linh sắp biến mất. Ngươi định nhìn ở đó bao lâu? Bây giờ là thời cơ tốt nhất để giết ta. Saber bước ra khỏi trụ bê tông. Cơ thể nàng gần như trong suốt, có thể tiêu tán bất cứ lúc nào. Nếu ta là ngươi, chắc chắn sẽ lập tức rút kiếm xông lên, không nói hai lời chém về phía này. Tô Hiểu chỉ vào cổ mình. Đồng thời, một con dao găm xuất hiện trong ống tay áo. Mặc dù hắn vừa uống thuốc số 1, nhưng vết thương do Enna Elite gây ra quá nặng. Loại vết thương này có kèm theo lực lượng quy tắc, rất khó lành. Ta và ngươi khác biệt. Ta sẽ không nhân lúc hai kẻ mạnh vừa giao chiến, thừa cơ giết chết kẻ thắng bị trọng thương. Saber không tiến lên, chỉ đứng xa xa nhìn Tô Hiểu. Khác biệt với ta? Thì sao? Tinh thần kỵ sĩ của ngươi quả thật cho ngươi nội tâm mạnh mẽ, nhưng cũng trói buộc nguyên tắc hành động của ngươi. Đối mặt với kẻ địch, mọi quy tắc đều là thứ bỏ đi. Lao lên phía trước, gọn gàng tiêu diệt kẻ địch mới là vương đạo. Mặc dù Tô Hiểu nói như vậy, nhưng nếu Saber dám xông lên, hắn sẽ cho đối phương một bất ngờ. Sợi chỉ các cảnh giới đã được bố trí xung quanh, không chỉ vậy, còn rải đầy bom luyện kim. Hắn sẽ không đánh cược tính mạng mình vào phẩm cách của kẻ địch, mặc dù hắn biết Saber nhất định sẽ không xông lên. Không đúng, đó là hèn hạ. Saber lớn tiếng quát giận. Ánh mắt thuần khiết như ngọc lục bảo của nàng rất kiên định. Đa tạ. Lời cảm ơn đột ngột của Tô Hiểu khiến Saber sửng sốt. Đa tạ ngươi đã nói nhảm với ta 2 phút. Ta đã lâu không yếu đuối như bây giờ. Cơ thể Tô Hiểu bắt đầu trở nên trong suốt. Berserker, chẳng lẽ ngươi? Nhìn Tô Hiểu dần dần trở nên trong suốt, ánh mắt Saber có chút phức tạp. Nàng nghi hoặc tại sao Tô Hiểu lại làm tất cả những điều này. Trong lòng Saber, Tô Hiểu cũng là anh linh sắp tiêu tán. Ai biết? Tô Hiểu biến mất bên cạnh trụ bê tông. Hắn đã trở về công viên luân hồi. Saber thở dài, cúi đầu nhìn cánh tay đang dần năng lượng hóa của mình. Berserker, cuối cùng ngươi làm tất cả những điều này là vì cái gì? Một lời hứa với ai đó? Có lẽ vậy. Nhưng điều đó không thay đổi được sự thật rằng ngươi giết người để tìm niềm vui. Nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ dùng hành động nói cho ngươi biết, sinh mệnh của bất kỳ ai cũng không thể bị xúc phạm, bất kể hắn là thiện hay ác. Saber bắt đầu dần tan biến vào không khí. Ngay khi nàng chỉ còn lại nửa thân trên, một sợi xích hoàn toàn do lực lượng quy tắc hình thành xuyên thủng không gian, đâm vào cơ thể nàng. Phát hiện nhân vật cốt truyện phù hợp với quy tắc thứ 156.249. Đang phán đoán tiềm lực của nhân vật cốt truyện hiện tại. Tiềm lực của nhân vật cốt truyện hiện tại, cấp SSSS. đang phán định liệu có tồn tại xung đột quy tắc với các thế lực hư không khác hay không. Phán định hoàn thành, không xung đột. Đang lựa chọn. Nhân vật cốt truyện này đã được lựa chọn làm người phân định chiến trường không gian, quân dự bị. Sau này, trong thế giới phái sinh này, thế giới tuyến của nhân vật cốt truyện này sẽ được anh linh có chức cấp khác thay thế. Đặc tính của nhân vật cốt truyện này được sửa đổi thành duy nhất. Đang chuyển hóa. 10%, 25%, 49%, 83%, 100%. Chuyển hóa hoàn thành, nhân vật cốt truyện Athoria Penrang đã chuyển hóa thành người phân định, quân dự bị. Do thân phận của người phân định, quân dự bị thấp hơn người ký kết, không có quyền tiến vào các thế giới phái sinh, không có quyền hưởng thụ các công trình công cộng của công viên luân hồi. Quy tắc không gian thứ 7 đang chuẩn bị sẽ truyền tống Athoria Penrang đến chiến trường vực đen hư không để rèn luyện sau 30 giây. Thời gian rèn luyện 397 ngày tự nhiên, xác suất tử vong 98-12%. Nếu người phân định, quân dự bị hoàn thành rèn luyện sẽ được thăng cấp lên người phân định chính thức. Người phân định chính thức phụ trách giám sát chiến trường không gian cấp 19. Truyền tống hoàn thành, lần này lựa chọn 65 nhân vật cốt truyện, tỷ lệ sống sót tại chiến trường vực đen hư không là 0,53%. Khi Saber tỉnh lại trong sự mơ màng, nàng đã ở trong một vực sâu được hình thành từ đá đen. Trên những tảng đá đen đó, vết máu khô đã khô cạn có thể nhìn thấy khắp nơi. Một sinh vật hình người toàn thân đen sì đang nhìn Saber từ xa. Trên mặt sinh vật hình người đeo một chiếc mặt nạ phòng độc đơn giản làm từ một phần cơ thịt. Sinh vật hình người này mang lại cảm giác sức mạnh rất lớn, khí thế hung hãn đó ập đến khiến Saber sởn gai ốc, thậm chí xuất hiện cảm giác sợ hãi đã lâu không có. Sinh vật hình người đó đứng cạnh xác của một con hắc long. Thân hình hắc long khổng lồ, lưng mọc đầy những gai xương sắc nhọn. Trong lòng bàn tay sinh vật hình người mọc ra một ống dẫn màu xanh thẳm. Lúc này, ống dẫn đó đâm vào cơ thể hắc long. Xác hắc long khô quắc lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thêm mạc lạp giác không giác đặc biệt ni, ngôn ngữ không rõ. Sinh vật hình người lên tiếng. Nếu dịch sang ngôn ngữ con người thì là, tại sao lại có sinh vật yếu đuối như ngươi trong vực đen? Saber cầm kiếm bằng hai tay, lùi lại một bước. Oanh! Tiếng nổ siêu âm làm màng nhĩ Saber đau nhói. Áp lực gió thổi bay mái tóc vàng của nàng. Khi nàng hoàn hồn, sinh vật hình người đó đã xuất hiện trước mặt nàng. Ống dẫn làm từ mô cơ của sinh vật đó đặt trên mặt đất. Sinh vật hình người nghiêng đầu đánh giá Saber. Saber không dám có bất kỳ cử động nhỏ nào. Dù chỉ là một cử động thoáng qua, sinh vật hình người này cũng sẽ đập nát đầu nàng. Này, tên tộc Lari đó, đây là... là anh Linh à, tóm lại nàng bây giờ còn chưa thể chết. Giọng nam trầm ấm truyền đến. Một người đàn ông khoanh chân ngồi trên tảng đá cách đó không xa, tay cầm một bình rượu. Nghe thấy giọng nói này, sinh vật hình người đó bắt đầu run rẩy dữ dội. Phù phù một tiếng quỳ xuống đất, dập đầu như say lúa. Điều kỳ lạ là nó lại có thể nghe hiểu lời người đàn ông nói. Hôm nay tâm trạng ta không tệ. Nghe những lời này của người đàn ông, sinh vật hình người lại vui sướng đến chảy nước mắt. Vậy cho ngươi chết thoải mái một chút. Ngón tay người đàn ông cầm bình rượu khẽ động, sinh vật hình người đờ đẫn tại chỗ. Phốc phốc. Máu tươi văng tung tóe, sinh vật hình người nổ tung thành thịt nát bay khắp trời. Nhìn cái gì? Cho ngươi 5 giây biến mất trước mắt ta. Người đàn ông khoanh chân ngồi trên tảng đá uống rượu ngụm lớn. Từ đầu đến cuối hắn vẫn ngồi khoanh chân ở đó. Saber thậm chí không rõ đối phương xuất hiện từ khi nào. Nếu nói sinh vật hình người mang lại cho Saber cảm giác sợ hãi, thì người đàn ông này mang lại cho nàng cảm giác tuyệt vọng không thể chống cự. Nàng đột nhiên cảm thấy, mình ở nơi này thật nhỏ bé. Sau khi Saber bước nhanh bỏ chạy, người đàn ông khoanh chân ngồi trên tảng đá vứt chai rượu rỗng trong tay xuống, trên mặt lộ ra nụ cười loạn trí. Trò chơi đó chắc hẳn sắp bắt đầu rồi, còn 100 năm nữa. Nhanh bắt đầu đi, hư không thật sự quá nhàm chán đến mức không có cả đối thủ. Sớm biết đã tiết kiệm giết bớt. Nhưng mà tính ra, ta đã 30 giây không sát sinh, đó là một tiến bộ. Tiếng cười vang vọng trong vực đen rất xa. Trong vòng trăm cây số, tất cả sinh vật đều nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy, ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ gây chú ý đến tồn tại nào đó, bị tiện tay giết chết. Đương nhiên, trong đó ngoại trừ Saber đang chạy trốn mạng. Truyền tống hoàn thành, liệp sát giả trở về chuyên môn gian phòng. Chuyên môn gian phòng là tuyệt đối an toàn điểm, trừ liệp sát giả cho phép, bất kỳ ai không cách nào tiến vào. Liệp sát giả đã trở về luân hồi nhạc viên, bắt đầu kết toán ban thưởng của thế giới diễn sinh. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Thế giới diễn sinh, phết, zero. độ khó, LV20. Thu hoạch được thế giới chi nguyên, 88.9%. Hoàn thành nhiệm vụ số lượng, 5, nhiệm vụ chính tuyến 1, nhiệm vụ thiên phú thức tỉnh 3, nhiệm vụ ẩn 1. Tổng hợp đánh giá, S, tôi chú thích, cho điểm từ E đến F. Tổng hợp đánh giá căn cứ vào tổng lượng thế giới chi nguyên thu hoạch được và số lượng nhiệm vụ hoàn thành. Bắt đầu thu thế giới chi nguyên. Thu thế giới chi nguyên hoàn thành, bắt đầu thống kê ban thưởng. Thu hoạch được ban thưởng, 30 điểm thuộc tính, đã bao gồm thu hoạch được trong thế giới diễn sinh, 42.000 điểm nhạc viên tệ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tổng hợp đánh giá là S, hiện nay liệp sát giả đẳng cấp là LV16, liệp sát giả đẳng cấp OI4, giai vị thế giới diễn sinh số lượng nhiệm vụ hoàn thành và tổng hợp đánh giá. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ, liệp sát giả đẳng cấp đã tăng lên đến LV20. Nhắc nhở, liệp sát giả đẳng cấp đã đạt tới LV20, thế giới diễn sinh tiếp theo sẽ tiến hành khảo hạch sơ bộ giai đoạn 2 đối với liệp sát giả. Nếu hoàn thành khảo hạch, sẽ kích hoạt khảo hạch thí luyện thăng cấp giai đoạn 3. Kết toán hoàn thành, ban thưởng đã tự động lưu vào dấu ấn liệp sát giả. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nằm trong phòng chuyên dụng, Tô Hiểu nôn một ngụm máu. Lúc trở về, hắn chịu một cú chú ý, thêm vào sự dày vò của không gian truyền tống, hắn đã tiến vào trạng thái sắp chết. Kiểm tra phát hiện cơ năng thân thể của liệp sát giả bị hao tổn. Là, không thanh toán nhạc viên tệ để chữa trị. Thanh toán. Điểm sáng màu xanh lục hiện ra, bao phủ Tô Hiểu. Hắn như ngâm mình trong suối nước nóng, cảm thấy toàn thân thư sướng, vết thương trên người và cánh tay đứt đang nhanh chóng phục hồi. Đã hoàn thành khôi phục, tổng cộng tiêu hao 8.670 điểm nhạc viên tệ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Thấy số lượng nhạc viên tệ tiêu hao, Tô Hiểu cảm thấy đau lòng. Hắn phát hiện, theo tố chất thân thể không ngừng tăng lên, nhạc viên tệ cần để chữa trị thương thế ngày càng nhiều. Hoạt động cánh tay phải đã phục hồi, không chút khó chịu nào. Cánh tay này dường như chưa từng bị đứt, cơn đau kịch liệt trước đó dường như là ảo giác. Đây chính là sự cường đại của luân hồi nhạc viên. Đây không phải là làm cánh tay tái sinh, mà là khôi phục thành cánh tay đã từng. Phải biết, hai điều này có bản chất khác biệt. Nếu là tái sinh một cánh tay, Tô Hiểu cần rèn luyện và thích ứng lại. Nhưng nếu khôi phục lại trạng thái trước khi đứt, căn bản không cần rèn luyện, vì đó chính là cánh tay ban đầu của hắn. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Thương thế hoàn toàn phục hồi, Tô Hiểu hoạt động gân cốt. Đẳng cấp tăng lên hơi quá nhanh. Tô Hiểu cau mày. Kể từ khi thành công thăng cấp liệp sát giả giai đoạn 2 đến nay, hắn chỉ trải qua 3 thế giới diễn sinh. Bởi vì mỗi lần tổng hợp đánh giá đều rất cao, điều này khiến cấp bậc của hắn tăng vọt. Nếu theo tốc độ tăng trưởng bình thường của khế ước giả, từ sơ kỳ giai đoạn 2 đến khảo hạch giai đoạn 3, ít nhất phải trải qua 7-8 luân hồi nhạc viên, đó là với điều kiện mỗi thế giới diễn sinh đều có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Về phần chức công giả, phần lớn chức công giả căn bản không có khảo hạch thăng cấp, chỉ cần đạt đủ đẳng cấp là tự động thăng cấp giai vị. Chỉ một số ít chức công giả sở hữu năng lực đặc biệt mới có nhiệm vụ khảo hạch, ví dụ như những người có kỹ năng rèn đúc, cơ khí. Cấp cao. Điều này thật ra có thể tha thứ. Với sức chiến đấu yếu ớt của phần lớn chức công giả, để họ đi thế giới thí luyện là hoàn toàn để họ đi chịu chết. Đừng nói thí luyện sinh tồn, những chức công giả đó mỗi lần tiến vào thế giới diễn sinh đều kêu trời gọi đất, khắp nơi ôm đùi. Thăng cấp giai vị Tô Hiểu đã trải qua một lần, nên lần này hắn sẽ chuẩn bị toàn diện hơn. Tạm thời không để ý đến chuyện thăng cấp giai vị, Tô Hiểu nhớ ra năng lực thanh cương ảnh đã tăng lên LV30. Hắn còn chưa xem xét thuộc tính năng lực của thanh cương ảnh. Lần này, năng lực thanh cương ảnh tăng lên, hắn còn chưa kịp xem dữ liệu đã cảm nhận được sự thay đổi, có thể thấy biên độ tăng lên lớn đến mức nào. Mở danh sách kỹ năng, chi tiết năng lực thanh cương ảnh hiện ra. Thanh cương ảnh, LV30, kỹ năng chủ động. Điều kiện sử dụng, sau khi mở, thanh cương ảnh, liệp sát giả mỗi phút tiêu hao 100 điểm giá trị pháp lực. Giá trị pháp lực thấp hơn 1% sẽ tự động đóng. Hiệu quả kỹ năng, sau khi mở, thanh cương ảnh, mỗi lần tấn công cận chiến sẽ đốt cháy 160 điểm giá trị pháp lực của kẻ địch và gây ra sát thương thực 1. 5 lần giá trị pháp lực bị đốt cháy, 240 điểm sát thương thực. Kẻ địch sẽ chịu cơn đau dữ dội sau khi pháp lực bị đốt cháy. Năng lực kèm theo LV20, ngạo ca, đây là hình thái phòng ngự, có thể tạo ra khiên năng lượng hình dạng tùy ý để phòng ngự tấn công của kẻ địch. Cường độ khiên năng lượng có quan hệ trực tiếp với giá trị pháp lực tiêu hao. Giới hạn tiêu hao giá trị pháp lực đơn lần là 500 điểm. Tăng lên 100 điểm. Năng lực kèm theo LV30, linh hồn cảm giác điện, khi năng lượng thanh cương ảnh đốt cháy giá trị pháp lực của kẻ địch, có 12% tỷ lệ phát động một trong ba trạng thái dị thường, tê liệt, định thân, mê muội. thời gian kéo dài trạng thái dị thường từ 0,2 đến 3 giây, căn cứ vào thuộc tính trí lực của liệp sát giả để phán định thời gian kéo dài trạng thái dị thường. Nhắc nhở, trạng thái dị thường này có hiệu lực mà không cần phán định. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhắc nhở, năng lực này là phát động bị động, không có thời gian hồi chiêu. Nhắc nhở, trạng thái dị thường không thể chồng chất. Thấy hiệu quả của thanh cương ảnh LV30, Tô Hiểu ngạc nhiên. Mặc dù hắn đã sớm nghĩ thanh cương ảnh tăng lên LV30 sẽ có sự thay đổi về chất, nhưng hắn vạn lần không ngờ lại mạnh đến mức này. Tuy nhiên, lượng tiêu hao giá trị pháp lực ngày càng khủng khiếp. Không trách thuộc tính trí lực lại trở thành một trong những thuộc tính chính của diệt pháp chi ảnh. Nếu giá trị pháp lực không đủ, mở thanh cương ảnh mấy phút sau sẽ tịt ngòi. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Mặc dù lượng tiêu hao giá trị pháp lực khủng bố, nhưng sát thương thực do thanh cương ảnh gây ra đã đạt đến mức đáng kinh ngạc. Nếu có người hỏi thanh cương ảnh mạnh ở đâu, Tô Hiểu nhất định sẽ không do dự trả lời, sát thương thực gây ra khi đốt cháy giá trị pháp lực của kẻ địch. Ngoại trừ rất ít kỹ năng bị động và trang bị hiếm, đa số năng lực đều không thể gây ra sát thương thực. Thậm chí có một số khế ước giả giai đoạn 1 còn không biết sát thương thực là gì. Năng lực kèm theo LV30 của thanh cương ảnh cũng không thể xem thường. Do một kỹ năng nào đó, thể chất tuyệt ma, phần lớn kỹ năng khống chế Tô Hiểu đều không thể nắm giữ, mà trang bị bổ sung kỹ năng khống chế cũng thường rất khó phát động hiệu quả khống chế, điều này khiến Tô Hiểu không có năng lực khống chế địch. Nhưng sau khi thanh cương ảnh đạt tới LV30, Tô Hiểu thu được một loại năng lực khống chế cực mạnh. Chỉ cần kẻ địch bị năng lượng thanh cương ảnh ăn mòn, sẽ có 12% tỷ lệ phát động hiệu quả khống chế, hơn nữa còn là ngẫu nhiên phát động trong 3 loại hiệu quả khống chế. Như vậy, tỷ lệ phát động sẽ tăng lên đáng kể. Tô Hiểu còn chú ý đến một điểm mấu chốt, chỉ cần kẻ địch phát động hiệu quả khống chế, năng lực linh hồn cảm giác điện sẽ trực tiếp có hiệu lực, không cần phán định. Đây là điểm khiến linh hồn cảm giác điện vừa ý nhất. Tình hình hiện giờ là, chỉ cần kẻ địch bị Tô Hiểu chém trúng một đao, hơn nữa không may phát động một trong 3 trạng thái dị thường, thì về cơ bản tuyên bố kẻ địch tử hình. Tô Hiểu căn bản không cần kẻ địch mê muội hoặc định thân 3 giây. Chỉ cần có thể khống chế kẻ địch 0,2 giây, hắn có thể khiến kẻ địch không có cơ hội sử dụng thuốc hồi phục, trực tiếp bị hắn chém thành thịt nát. Tô Hiểu rất hài lòng với năng lực thanh cương ảnh LV30. Không, hẳn là kinh hỉ mới đúng. Theo tính toán của hắn, sau khi năng lực thanh cương ảnh tăng lên LV30, lực chiến đấu của hắn ít nhất tăng lên 2 thành. Điều này khiến hắn không khỏi mong chờ, thanh cương ảnh sau LV40 sẽ xuất hiện dạng năng lực gì. Kiểm tra năng lực thanh cương ảnh, có một chuyện khiến Tô Hiểu thực sự nghi hoặc, đó là năng lực thanh ảnh vương đi đâu. Đây rất có thể là đại chiêu, mặc dù nói còn chưa thức tỉnh, nhưng nếu biến mất, quả thực là thiếu máu. Theo danh sách kỹ năng, Tô Hiểu nhìn thấy một dòng chữ màu vàng dưới một kỹ năng chuyên môn diệt pháp chi ảnh. Trong danh sách kỹ năng chuyên môn diệt pháp chi ảnh, ban đầu có 2 kỹ năng hiển thị màu vàng, đó là thanh cương ảnh và đao thuật đại sư, nhưng màu vàng rất nhạt. Lúc này, ở cuối danh sách kỹ năng, Tô Hiểu nhìn thấy một dòng chữ lấp lánh ánh kim. Kỹ năng chính, thanh ảnh vương, chưa giác tỉnh, kỹ năng áo nghĩa. Độ thức tỉnh, 9%. Điều kiện thức tỉnh. Nhìn thấy năng lực thanh ảnh vương, Tô Hiểu thầm nghĩ quả nhiên. Trước đó hắn đã đoán rằng năng lực thanh ảnh vương là chiêu thức mạnh mẽ của diệt pháp chi ảnh. Bây giờ xem ra đúng là vậy, thanh ảnh vương không chỉ độc lập thành một kỹ năng, mà còn được đánh dấu là kỹ năng áo nghĩa. Tô Hiểu rất tò mò, sau khi thức tỉnh, loại năng lực này sẽ thuộc dạng nào? Công kích? Phòng ngự? Hay phụ trợ chiến đấu? Dù điều kiện thức tỉnh của thanh ảnh vương chưa rõ, nhưng năng lực này đang dần thức tỉnh với tốc độ không nhanh không chậm, cùng với sự mạnh lên của Tô Hiểu. Tô Hiểu có cảm giác, không phải là năng lực thanh ảnh vương hiện tại không thể thức tỉnh, mà là cơ thể hắn hiện tại vẫn chưa đủ sức gánh chịu loại năng lực này. Đóng danh sách kỹ năng lại, dù vết thương của Tô Hiểu đã hồi phục, nhưng tinh thần mệt mỏi của hắn thì chưa. Cường độ chiến đấu của hắn ở thế giới chén thánh không hề thấp, tính ra, hắn đã không chợp mắt suốt một ngày một đêm. Với thể chất của hắn, một ngày một đêm không nghỉ ngơi không sao cả, nhưng trong suốt thời gian đó, hắn đã trải qua vài trận chiến cường độ cao. Đừng nói nghỉ ngơi, ngay cả uống một ngụm nước cũng phải tranh thủ trên đường đi. Hiện giờ trở về căn phòng chuyên dụng tuyệt đối an toàn, Tô Hiểu vừa thả lỏng tinh thần, sự uể oải dày đặc ập đến. Tô Hiểu thậm chí không cởi quần áo, đổ sụp xuống chiếc giường lớn mềm mại, nhắm mắt chưa đầy 10 giây, hắn đã ngủ say. Không biết đã ngủ bao lâu, Tô Hiểu mơ màng mở mắt ra. Vài giây sau, ý thức tỉnh táo hơn một chút, hắn lảo đảo đứng dậy đi về phía phòng vệ sinh. Ngao! Một tiếng hét thảm vang lên, Tô Hiểu giật mình nghiêng người. Hắn cảm thấy dưới chân mình dẫm lên một thứ gì đó lông xù. Cúi đầu nhìn lại, Tô Hiểu vẫn còn mơ màng. Hắn đang dẫm lên đuôi của bố Uông. Bố Uông đang trưng ra một biểu cảm quẫn. Nếu chụp ảnh và đăng lên mạng, chắc chắn nó sẽ trở thành một bộ sưu tập biểu cảm. Rửa mặt xong, Tô Hiểu bước ra khỏi phòng vệ sinh, tóc vẫn còn nhỏ nước. Đã ngủ bao lâu rồi? Nắm lấy chiếc đồng hồ bấm giờ trên tủ đầu giường, hắn đã ngủ 12 tiếng. Dù thời gian dừng lại trong luân hồi lạc viên rất quý giá, nhưng với mức độ mệt mỏi trước đó của Tô Hiểu, nếu hắn cố gắng tăng cường thể chất hoặc kỹ năng thì chắc chắn sẽ xảy ra sai sót. Không được phá nhà, nếu không dép lê sẽ là bữa tối của ngươi. Tô Hiểu để lại chiếc dép lê cỡ lớn đặt riêng trong phòng chuyên dụng để trấn trạch. Sau khi ra ngoài, hắn đi thẳng đến sảnh cường hóa kỹ năng. Bố bố Ung nhìn chằm chằm vào chiếc dép lê, ực một tiếng nuốt nước bọt. Thật ra, nó hơi sợ. Sảnh cường hóa thuộc tính, trong kho cường hóa thuộc tính, Tô Hiểu thao tác thành thạo màn hình trước mặt. Chào mừng sử dụng kho cường hóa thuộc tính thô của ngươi như sau. Sức mạnh, 62. Nhanh nhẹn, 62. Thể lực, 62. Trí lực, 60. Mị lực, 6. Thợ săn có thể tự do phân phối điểm thuộc tính, 30 điểm. Tích, kiểm tra thấy thuộc tính chủ yếu của thợ săn là sức mạnh, nhanh nhẹn, trí lực. Mời ưu tiên tăng cường 3 loại thuộc tính chủ yếu. Lần thu hoạch điểm thuộc tính này rất nhiều, khoảng 30 điểm. Đây là trong trường hợp điểm thuộc tính thưởng nhiệm vụ ít, 30 điểm này chủ yếu đến từ phần thưởng của thế giới chi nguyên. Tô Hiểu trầm ngâm một lát. Đã lựa chọn phát triển đồng thời 4 loại thuộc tính, vậy thì phải kiên trì đến cùng. Còn về thuộc tính mị lực, tùy duyên là được. Phát triển đồng thời 4 loại thuộc tính, Tô Hiểu đã cảm thấy áp lực khá lớn. Còn về phát triển đồng thời 5 loại, điều đó là không thể, cho dù làm như vậy, cũng sẽ bị kéo chết. Cách phân phối 30 điểm thuộc tính là sức mạnh oi 7, nhanh nhẹn oi 7, thể lực oi 7, trí lực u 9, điểm thuộc tính vừa vặn tiêu hao hết. Phân phối thuộc tính hoàn tất, bắt đầu cường hóa. Ông. Kho cường hóa thuộc tính vận hành. Với biên độ tăng cường thuộc tính cơ thể lớn như vậy, ngay khi cường hóa bắt đầu, miệng Tô Hiểu mím chặt lại. Cảm giác chua chát đó không thể tả bằng lời. Đau đớn dữ dội, nóng bỏng, tê dại lần lượt xuất hiện. Đến khi cường hóa gần kết thúc, cảm giác khó chịu biến mất, thay vào đó là cảm giác toàn thân thoải mái. Hô. Tô Hiểu thở phào một hơi. Trong tay hắn xuất hiện một thiết bị đo sức nắm. Theo lực hắn phát ra, con số trên thiết bị đo sức nắm nhanh chóng tăng lên. 150, 700, 1843, 11354. Rắc. Thiết bị đo sức nắm báo hỏng. Tô Hiểu hơi kinh ngạc. Chỉ khác biệt 7 điểm thuộc tính sức mạnh, lại khiến hắn bóp nát thứ này. Phải biết, thứ này là phẩm chất màu xanh lá, độ bền có thể so sánh với vũ khí phẩm chất màu lam. Nói cách khác, Tô Hiểu bây giờ có thể dùng tay không bẻ gãy vũ khí phẩm chất màu lam, hơn nữa còn không cần dùng hết sức. Nói bẻ gãy dễ dàng thì hơi phóng đại, nhưng cũng không cần quá nghiêm túc, ở mức độ trung bình là được. Kiểm tra thuộc tính hiện tại, thuộc tính thô của Tô Hiểu đã trở thành sức mạnh, 69. Nhanh nhẹn, 69. Thể lực, 69. Trí lực, 69. Mị lực, 64 loại thuộc tính chính sắp đạt đến 70 điểm. Trước đó Tô Hiểu đã nghe một thuyết pháp từ thương nhân tình báo rằng 80 điểm thuộc tính là một ngưỡng cửa. Sau đó, mỗi lần cường hóa một chút thuộc tính cũng sẽ không đơn giản như bây giờ. Tình huống cụ thể là gì, thương nhân tình báo cũng không rõ, chỉ có đến trình độ đó mới có thể biết được. Hiện giờ thuộc tính 70 điểm còn chưa đột phá. Muốn tăng lên đến 80 điểm, thuận lợi thì 2 đến 3 thế giới phái sinh, không thuận lợi thì 3 đến 5 thế giới phái sinh cũng có thể. Dù sao Tô Hiểu không phải là tướng quân bách chiến bách thắng, trong thế giới phái sinh cũng sẽ gặp phải kẻ địch không thể đối kháng. Tô Hiểu bước ra khỏi sảnh cường hóa thuộc tính. Bên ngoài sảnh, các khế ước giả nối tiếp không dứt. Những khế ước giả này đều mang vẻ mặt vui mừng, dù sao cũng là đến nâng cao thuộc tính để mạnh lên, không ai lại không vui. Vì thuộc tính nhanh nhẹn tăng lên tới 7 giờ, bước chân của Tô Hiểu rõ ràng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cả người tựa như một chiếc lông vũ. Đây là tình huống bình thường khi thể chất tăng lên biên độ lớn trong khoảng thời gian ngắn. Khi hắn thích ứng với thể chất hiện tại, cảm giác này sẽ biến mất. Tô Hiểu quen đi đến nhà ăn Hạ, đáng tiếc là Hạ không có ở đó. Hắn đành tùy tiện tìm một nhà hàng. Còn về bố bố Ung, tên này bệnh lười tái phát, đang ngủ nướng trong phòng chuyên dụng. Tô Hiểu luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cũng không truy cứu. Sau bữa ăn, Tô Hiểu trở về phòng chuyên dụng. Hắn quan sát kỹ trong phòng một lúc, không có gì bất thường. Xem ra chiếc dép lê trấn trạch có chút hiệu quả. Ngồi trên giường, Tô Hiểu đột nhiên nảy sinh một cảm giác kỳ lạ. Đến đây. Tô Hiểu cầm chiếc dép lê lớn vỗ vào lòng bàn tay, bùm bùm. Bố bố Ung nhìn về phía Tô Hiểu, trong mắt đầy vẻ mơ hồ, nhưng biểu cảm lại cực kỳ bình tĩnh. không nên nhìn biểu cảm bình tĩnh của bố bố Uông, kỳ thật trong lòng nó đang rối bời, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía chiếc giường dưới mông Tô Hiểu. Ta đi ra ngoài một lúc, có phải ngươi đã phá nhà không? Gọi ngươi ăn cơm cũng không có thời gian. Cái tên tham ăn này, lúc ăn cơm lại không có thời gian. So với cách nói này, ta càng tin Luân Hồi Lạc Viên là một cơ quan từ thiện. Hí Tinh bố bố Uông nghiêng đầu, trong mắt chứa đựng nước mắt uất ức. Tô Hiểu quá hiểu tên này. Chỉ cần nhìn biểu cảm uất ức kia là có thể đoán được, tên này chắc chắn đã làm điều gì đó trái với lương tâm. Nhưng không có bằng chứng trực tiếp, hắn không thể dùng dép lê hầu hạ, chuyện này chỉ có thể bỏ qua. Bố bố Uông lén lút ra dấu kéo, trời mới biết nó dùng móng vuốt như thế nào để ra dấu hiệu này. Ngồi xếp bằng trên giường, Tô Hiểu lấy ra hai hộp linh anh, một màu tím đậm, một màu vàng. Đây lần lượt là hộp linh anh của Hikubu và Anh Hùng Vương. Hết chương 758. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.